Vườn nhà ta có con rồng chương 2325 tới chương 2359. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 800 triệu đô la Mỹ không cánh mà bay đã trở thành vụ bê bối lớn nhất trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Không có vụ thứ hai. Từ khi Kim Cương Liên Minh thành lập đến nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Kim Cương Liên Minh dĩ nhiên có thể chịu được khoản tổn thất này, nhưng họ không thể dung thứ cho một vụ bê bối xấu xa như vậy tồn tại. Điều này chẳng khác nào tát một cái thật mạnh vào mặt họ. Vô tình và vang dội. Kim Cương Liên Minh phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Nếu không, họ sẽ mất hết thể diện. Cuộc điều tra nhanh chóng được triển khai. Đầu tiên là công ty được mở tại quần đảo Cayman. Việc sử dụng 800 triệu đô la này chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng kết quả điều tra lại khiến người ta vô cùng thất vọng. 800 triệu đô la trong vòng nửa năm đã được chia nhỏ và chuyển đến 3.890 tài khoản trên toàn thế giới. Và 3.890 tài khoản này, toàn bộ đều là của các công ty ma. Sau đó, số tiền được chuyển vào các tài khoản này đều bị rút sạch trong thời gian ngắn nhất bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Dòng tiền cứ thế mà bị cắt đứt. Các nhà điều tra tin chắc rằng, để quản lý tốt 3.890 công ty ma này, Benjamin cần một đội ngũ kế toán viên cao cấp khổng lồ. Nhưng kết quả điều tra ngay sau đó cho thấy, Benjamin trong vòng nửa năm đó hoàn toàn không tuyển dụng bất kỳ kế toán viên cao cấp nào. Tất cả các văn phòng kế toán nổi tiếng đều không liên quan. Vậy thì, đội ngũ kế toán viên cao cấp này từ đâu xuất hiện và tại sao lại biến mất không tăm tích? Tổ điều tra trăm mối vẫn không có lời giải. Trong quá trình điều tra, các nhà điều tra phát hiện, Nabi đã mua một căn biệt thự ở Paris đứng tên vợ mình. Mua biệt thự dĩ nhiên không có gì kỳ lạ, vấn đề là thời điểm mua căn biệt thự này lại xảy ra trong vòng nửa năm đó. Theo điều tra sâu hơn, các nhà điều tra còn phát hiện Nabi đã dùng tên vợ mình để mở một tài khoản mà ngay cả vợ hắn cũng không biết. Tài khoản này đã được chuyển vào 30 triệu đô la Mỹ. Nabi nhanh chóng trở thành đối tượng tình nghi. Khi Benjamin tạm thời không thể tìm thấy, Nabi trở thành đột phá khẩu. Ta không có. Nabi lúc đó đã nói với nhân viên điều tra như vậy, ta không biết gì về căn biệt thự nào, ta càng không biết tài khoản bí mật nào và 30 triệu đô la trên đó là chuyện gì. Nabi từ chối thừa nhận bất cứ điều gì. Bất đắc dĩ, tổ điều tra chỉ có thể tìm đến Hartman tiên sinh, họ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt đối với Nabi. Mà Nabi lại là người của Hartman tiên sinh, muốn áp dụng thủ đoạn đặc biệt thì phải được sự đồng ý của ông. Dù Hartman tiên sinh rất không muốn làm vậy, nhưng vào lúc đó, ông cũng muốn biết khoản tiền khổng lồ này rốt cuộc đã đi đâu. Hơn nữa, Nabi lại là người của ông, nếu ông từ chối, vậy thì Hartman tiên sinh cũng sẽ trở thành một trong những người bị tình nghi. Có lẽ không ai dám điều tra Hartman tiên sinh, nhưng đối với ông mà nói, đó cũng là một sự sỉ nhục to lớn về danh dự. Trong một thời gian dài sau đó, ông sẽ không thể thoát khỏi diện tình nghi. Vì vậy, Hartman tiên sinh đã đồng ý thủ đoạn đặc biệt, thủ đoạn đặc biệt. Lão Cáp nói đến đây nhẹ nhàng thở dài, những thủ đoạn đặc biệt mà họ chọn đều là những phương pháp tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Theo ta biết, có một loại dung dịch hóa học, khi nhỏ lên da người, cả người sẽ ngứa ngáy vô cùng. Sau đó, người tra tấn sẽ trói nạn nhân lại, để mặc cho hắn ngứa ngáy đến cùng cực. Có lúc, sự ngứa ngáy còn khó chịu hơn cả đau đớn. Cái cảm giác toàn thân ngứa rang nhưng không thể gãi, người có thể tự mình hình dung. Vài giờ sau, người tra tấn sẽ cởi trói cho nạn nhân. Nạn nhân sẽ liều mạng gãi khắp người, nhưng càng gãi lại càng ngứa. Sau đó, khi dùng sức, da thịt sẽ bắt đầu rách nát, nhưng vô ích, càng rách nát lại càng không thể giải thoát khỏi nỗi đau khổ này. Đây chỉ là một trong vô số thủ đoạn của họ, không có roi da hay các công cụ tra tấn nguyên thủy, nhưng những thủ đoạn tra tấn hiện đại lại còn đáng sợ hơn những công cụ nguyên thủy đó. Nabi sẽ phải lần lượt chịu đựng những thủ đoạn tra tấn này, cho đến khi hắn nói ra thông tin mà người tra tấn muốn có được. Nếu không, hắn sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi. Máy phát hiện nói dối. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó liền nêu ra nghi vấn của mình, tại sao không dùng máy phát hiện nói dối? Máy phát hiện nói dối? Lão Cáp cười khẩy một tiếng, máy phát hiện nói dối chẳng qua chỉ là một công cụ hỗ trợ mà thôi. Một người có tâm lý vững vàng và đã qua huấn luyện chuyên môn, có thể rất dễ dàng vượt qua bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối. Và những người đó sẽ không dùng loại công cụ có khả năng sai sót lớn như vậy, cái họ cần là bằng chứng xác thực nhất. Nhưng dù họ đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, Nabi vẫn kiên quyết phủ nhận mình có bất kỳ liên quan nào đến vụ án này. Thật sự là hắn đã bị tra tấn đến chết đi sống lại, nhưng hắn là một người vô cùng coi trọng danh dự của mình. Hắn biết, một khi mình thừa nhận, mình sẽ trở thành một vết nhơ. Hơn nữa, Hartman tiên sinh mà hắn tôn kính cũng sẽ trở thành một vết nhơ. Ta không có. Mỗi lần đối mặt với thẩm vấn, Nabi luôn máy móc lặp lại ba từ này. Ta không có. bị tra tấn đến không còn ra hình người, Nabi dù trong cơn mê sảng cũng vẫn nói ba từ này. Để đảm bảo phạm nhân có thể sống sót, mỗi lần tra tấn xong, người tra tấn đều sẽ bổ sung cho hắn một lượng lớn chất dinh dưỡng. Đây cũng là một loại tra tấn. Nabi cuối cùng cũng sắp sụp đổ. Không ai có thể chịu đựng được sự tra tấn không ngừng nghỉ này. Hắn bắt đầu phối hợp với cuộc thẩm vấn của nhân viên điều tra. Mặc dù hắn vẫn không chịu thừa nhận, nhưng lại vô tình hoặc cố ý để lộ ra vẻ mềm yếu. Điều này khiến các nhà điều tra nhìn thấy hy vọng, họ trở nên thân thiện hơn với Nabi, đồng thời cũng giảm bớt sự cảnh giác đối với hắn. Chính trong tình huống này, Nabi đã lén trộm được một miếng sắt sắc nhọn. Vào một đêm khuya, Nabi đã dùng miếng sắt đó để kết thúc sinh mệnh của mình. Khi Hát Mân tiên sinh vội vã đến hiện trường, ngoài thi thể của Nabi, ông còn chứng kiến ba chữ được viết bằng máu trên ga giường, ta không có. Ta không có. Cho đến lúc chết, Nabi cũng từ chối thừa nhận mình có bất kỳ liên quan nào đến vụ án mất tích 800 triệu đô la. Hắn đã dùng cách thức thảm khốc nhất để bảo vệ danh dự của mình. Đồng thời, cũng bảo vệ danh dự của Hát Mân tiên sinh. Khi ta nhìn thấy ba chữ đó, tâm trạng của ta ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lão cáp giọng trầm trọng nói, ta nói với những nhân viên điều tra đó, các ngươi đã điều tra sai người, các ngươi không ngừng sỉ nhục người của ta vẫn luôn không can thiệp. Bây giờ, Nabi đã dùng cái chết của mình để chứng minh sự trong sạch của hắn. Hắn là người của ta đã vì ta mà chết đi, những kẻ tra tấn hắn nhất định phải trả giá, mỗi một người, mỗi một kẻ đã từng tra tấn Nabi. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra. Dù không cần lão cáp nói, hắn cũng biết những nhân viên điều tra đó đã gặp phải chuyện gì. Còn đáng sợ hơn cả những gì Nabi đã phải chịu đựng. Càng thảm khốc hơn. Lão cáp trước đó một mực không can thiệp, là vì ông muốn thấy được chân tướng rốt cuộc là gì. Nhưng bây giờ, thuộc hạ trung thành của ông, Nabi, đã dùng sinh mệnh để chứng minh sự trong sạch của mình. Nabi đã chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng 800 triệu đô la kia vẫn chưa có tung tích. Sắc mặt lão cáp ngưng trọng nói, ta sẽ không để thuộc hạ của ta hy sinh tính mạng một cách vô ích, hơn nữa Kim Cương Liên Minh cũng sẽ không cho phép một tên trộm lẻn vào dưới mí mắt của họ, trộm đi 800 triệu đô la mà còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, và muốn phá được vụ trộm này, nhất định phải tìm ra Benjamin. Nhưng, Benjamin lại mất tích, chúng ta vẫn luôn không thể tìm thấy hắn. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Nếu Kim Cương Liên Minh muốn tìm một người, dù hắn có chạy đến chân trời góc bể cũng có thể tìm thấy. Nhưng Benjamin lại cứ thế mà biến mất không dấu vết. Nội gián. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi như vậy. Đúng vậy, lúc đó chúng tôi cũng nghi ngờ nội bộ có người cấu kết với Benjamin. Lão cấp gật đầu nói, hơn nữa còn là một người có địa vị rất cao. Phải biết rằng, bản thân Benjamin đã là một quản lý cấp cao của Kim Cương Liên Minh, người có thể cấu kết với hắn, thân phận cũng không hề đơn giản. Nhưng là ai đây? Vị nguyên lão bác đại nguyên lão ư, lúc đó ngay cả ta cũng không tin, các nguyên lão tại sao phải đi mạo hiểm như vậy? Vài tháng sau, tin tức đáng mừng cuối cùng cũng đến, tổ truy lùng cuối cùng đã khóa chặt được tung tích của Benjamin. Ta phải nói cho ngươi biết, lúc đó chúng ta đã huy động hàng trăm tổ truy lùng trên toàn thế giới để truy tìm Benjamin. Chỉ cần vụ án một ngày chưa được phá, việc truy lùng sẽ không bao giờ dừng lại, dù có tốn của chúng ta mấy chục năm. Nhưng khi đội bắt giữ xong vào nơi ẩn náu của Benjamin, họ lại phát hiện Benjamin đã chết. Hắn đã dùng một khẩu súng lục để kết thúc sinh mệnh của mình. Hắn còn để lại một bức di thư. Trong di thư, hắn thừa nhận 800 triệu đô la là do mình trộm. Đồng thời còn thừa nhận căn biệt thự và 30 triệu đô la kia đều là do hắn cố tình vu oan giá họa cho Nabi. Danh dự của Nabi hoàn toàn được khôi phục. Nhưng trong di thư, Benjamin không hề nhắc đến một chữ nào về tung tích của 800 triệu đô la. Cùng với cái chết của Benjamin, manh mối của vụ án đến đây tạm thời bị cắt đứt. Ngôi nhà của hắn nằm ở một nơi rất hẻo lánh ở Nam Mỹ. Lão cấp uống một ngụm rượu vang đỏ rồi nói tiếp, hắn mang theo chứng minh thư giả, không dùng thẻ tín dụng, mọi chi tiêu đều thanh toán bằng tiền mặt. Theo lời kể của chủ nhà, vị khách dùng tên giả là Clinton này, khi thuê nhà cũng dùng tiền mặt và chưa bao giờ giao du với người ngoài. Trong hành lý của Benjamin, đội bắt giữ đã tìm thấy 19.3800 đô la tiền mặt. Đối với một kẻ đào tẩu, số tiền đó đủ cho hắn dùng một thời gian dài. Nhưng so với 800 triệu đô la, đây chỉ là một khoản tiền không đáng kể. 800 triệu đô la Benjamin đã giấu ở đâu? Tại sao hắn lại từ bỏ gia đình để bắt đầu ẩn dật? Tất cả những điều này đều trở thành những bí ẩn không thể giải đáp. 800 triệu đô la, nếu toàn bộ đổi thành tiền mặt, thì một nhà kho cũng không chứa hết. Cho nên Benjamin chắc chắn đã giấu khoản tiền khổng lồ này vào một tài khoản bí mật nào đó. Ở đâu? Ta không biết. Nhưng, đúng lúc này, vị nguyên lão của Kim Cương Liên Minh yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc này và để ta chủ trì. tại cuộc họp, Hobson chính là chồng của phu nhân Hobson, lúc đó bà ấy vẫn chưa gả cho Hobson. Hobson đã đưa ra đề nghị kết thúc cuộc điều tra này. Hắn cho rằng sự kiện lần này vô cùng nghiêm trọng, đã trở thành nỗi sỉ nhục của Kim Cương Liên Minh. Bây giờ Benjamin đã chết, manh mối tạm thời bị cắt đứt, nếu tiếp tục điều tra sẽ chỉ làm cho càng nhiều người biết đến vụ bê bối động trời này của Kim Cương Liên Minh, sẽ gây ra một đòn giáng mạnh vào uy tín của Liên Minh. Đề án này của hắn đã nhận được sự ủng hộ nhất trí của các nguyên lão khác. 800 triệu đô la họ có thể mất, nhưng tổn thất về uy tín thì họ không thể chịu đựng. Ta dù là tối cao phán quyết quan, nhưng cũng không thể lật đổ quyết định của viện nguyên lão. Cho nên dù ta vô cùng không cam tâm, cũng đành phải chấp nhận đề án này, kết thúc cuộc điều tra. Đồng thời, viện nguyên lão còn thông qua một nghị quyết, bất kỳ ai cũng không được nhắc đến vụ bê bối này trong bất kỳ trường hợp nào, không được tiến hành bất kỳ hình thức điều tra nào nữa. Họ sẽ không cho phép có thêm người khác biết đến vụ bê bối này. Và kế hoạch Agraia, cùng với sự biến mất của 800 triệu đô la, cũng đã chấm dứt, kế hoạch hòa bình cho châu Phi cũng chỉ đến thế mà thôi. Cứ như vậy kết thúc sao? Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Lôi Hoang Hỷ bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối. Nếu kế hoạch Agraia có thể được thực hiện thuận lợi, thì hòa bình ở lục địa châu Phi có lẽ đã có thể hy vọng. Bất kể Kim Cương Liên Minh phổ biến kế hoạch này vì mục đích gì, kết quả đối với lục địa châu Phi luôn là một kế hoạch vĩ đại vô cùng tốt đẹp. Nhưng không có nhưng nào cả. Kế hoạch Agraia đã kết thúc. Những nơi vẫn còn chiến loạn, vẫn tiếp tục đổ máu và chết chóc. Còn 800 triệu đô la kia nữa. Đã đi đâu? Lúc đó ta đã nảy sinh sự nghi ngờ rất lớn đối với Hobson, người đã đề nghị kết thúc cuộc điều tra. Lão Cáp chậm rãi nói, tại sao Hobson lại vội vàng yêu cầu kết thúc điều tra như vậy? Vụ án này có liên quan đến hắn không? Tiểu hữu của ta, ngươi nhìn nhận vụ án này thế nào? 800 triệu đô la, có thể nào đã bị một nguyên lão nào đó nuốt trọn rồi không? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, 800 triệu đô la quả thực là một con số trên trời, nhưng ta không tin những nguyên lão đó lại vì tham lam mà cấu kết với Benjamin để nuốt trọn số tiền lớn này. Tài sản của họ vượt xa con số đó rất nhiều lần. Vì chỉ là 800 triệu đô la trong mắt họ, mà phải mạo hiểm lớn như vậy, không đáng, hoàn toàn không đáng. Nhưng Benjamin chắc chắn có cấu kết với nội bộ, nếu không hắn tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Thậm chí ta còn nghi ngờ trước khi hắn sắp bị bắt cũng có người mật báo cho hắn, có lẽ chính người đó đã ép Benjamin phải chết. Người có thể làm được điều này, tuyệt đối là một nhân vật có quyền cao chức trọng, hắn có khả năng biết được kế hoạch của Kim Cương Liên Minh, có khả năng điều khiển tất cả. Ta vừa chợt nghĩ đến, có lẽ người đó không quan tâm đến 800 triệu đô la, nhưng kế hoạch Agraia thì sao? Một châu Phi hòa bình có thể mang lại cho Kim Cương Liên Minh sức ảnh hưởng cực lớn và lợi ích đáng kể, nhưng một châu Phi chiến loạn lại có thể mang lại cho cá nhân lợi nhuận phong phú. Điểm này ta đã cảm nhận sâu sắc trên người Vương quốc Ari khi ở Madrid, vậy thì người đó chắc chắn cũng có cùng suy nghĩ. 800 triệu đô la ư, so với lợi ích gấp 10, gấp mấy chục lần, đủ để người đó phải liều mình. Một châu Phi hòa bình sẽ khiến hắn tổn thất lợi nhuận kết xù, và muốn chấm dứt hòa bình, thì việc dừng kế hoạch Agraia là điểm mấu chốt nhất. Người này rất rõ ràng mấu chốt trong đó, cho nên, hắn cũng đã thành công làm được. Chính là như vậy, chắc chắn là như vậy. Lôi Hoang Hỷ biết phán đoán của mình chắc chắn sẽ không sai. Đúng vậy, ta sẽ không nhìn lầm ngươi, ngươi là một kẻ vô cùng thông minh. Lão Cáp mỉm cười nói, Phi Châu hòa bình và Phi Châu loạn lạc, đối với một vài người mà nói, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ta biết, ví như tại Sierra Leone, xứ sở của huyết tinh, nơi sản sinh ra những viên kim cương đẫm máu. Hobson ở đó sở hữu ít nhất 3 mỏ kim cương, hàng năm hắn đều có thể thu về lợi ích khổng lồ. Một khi hòa bình lặp lại, tình thế sẽ nhanh chóng đổi khác. Còn có Kenya, người có biết quốc gia Phi Châu nghèo khó này có những tài nguyên khoáng sản gì không? Soda, muối, huỳnh thạch, đá vôi, baryt, vàng, bạc, đồng, nhôm, kẽm, nai cần và đất hiếm. Quan trọng hơn nữa là, đại bộ phận những tài nguyên này đều chưa được khai phá, rất nhiều trong số chúng đã sớm bị các ông trùm thương nghiệp nhòm ngó. Loạn lạc, bọn chúng cần những quốc gia này không ngừng xảy ra chiến loạn, chỉ có như vậy chúng mới có thể thu về những món lợi to lớn đến đáng sợ. Hòa bình ư, tuyệt đối không phải điều chúng muốn thấy. 800 triệu Mỹ Kim không thể đả động được bọn chúng, nhưng một Phi Châu hòa bình lại khiến những kẻ này cảm nhận được mối đe dọa hiển hiện, cho nên bọn chúng nhất định phải chấm dứt kế hoạch Agraia. Bọn chúng đã thành công, có lẽ 800 triệu Mỹ Kim kia đã bị chúng vứt bỏ trong một tài khoản nào đó như một món tiền lẻ. Chúng sẽ không đụng tới, vì làm vậy sẽ mang lại rủi ro. So với lợi nhuận mà chúng có thể tiếp tục kiếm được từ một Phi Châu loạn lạc, 800 triệu Mỹ Kim có đáng là gì? Bọn chúng không quan tâm, nhưng ta thì có. Nabi đã chết, hắn là thuộc hạ trung thành nhất của ta. Ta sẽ không bao giờ để người của mình phải hy sinh đổ máu vô ích. Nhưng cuộc điều tra đã kết thúc, ta cũng không thể công khai tiến hành một cuộc điều tra mới, cho nên chỉ có thể bí mật thực hiện. Hobson dĩ nhiên là một trong những đối tượng bị ta nghi ngờ trọng điểm, nhưng mà, mỗi một nguyên lão trong nguyên lão viện đều có lợi ích khổng lồ tại Phi Châu. Ta cảm thấy việc cấp bách là phải tìm ra đội ngũ kế toán sư cao cấp đã thuận lợi chuyển đi 800 triệu Mỹ Kim kia. Một đội ngũ lớn như vậy, không thể nào tất cả đều mất tích, không thể nào mỗi người đều không để lại dấu vết chứ. Thế nhưng năm này qua năm khác, điều khiến ta kỳ quái là, ta lại chẳng tìm được một chút manh mối nào, những người đó dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Muốn đem 800 triệu Mỹ Kim chuyển vào 3.890 tài khoản, khối lượng công việc quả thực quá lớn, nhất định phải có một đội ngũ để thao tác. Nhưng nhiều người như vậy, cứ thế mà mất tích sao? Dần dần, ta cũng mất đi kiên nhẫn, có lẽ đây sẽ vĩnh viễn là một vụ án bí ẩn. Lão Cáp xoay xoay chén trà trong tay nói, ta dần dần không còn cố chấp phải truy tìm chân tướng nữa. Thế nhưng ngay tại 3 năm trước, một sự tình cờ đã khiến ta một lần nữa phát hiện manh mối của vụ án này. Khi ấy một công ty con của Kim Cương Liên Minh phải đóng cửa. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, làm ăn luôn có lời có lỗ, cho dù là một tổ chức như Kim Cương Liên Minh cũng không thể đảm bảo mỗi một vụ làm ăn đều thành công. Khi Kim Cương Liên Minh phái đội ngũ đến điều tra, họ phát hiện công ty đó sổ sách hoàn toàn là một mớ hỗn độn, ít nhất phải mất mấy tháng mới có thể kiểm tra rõ ràng. Ta nhớ lúc ấy tư liệu trong máy tính chất chồng như núi, và đúng lúc đó, Dunstan, không sai, chính là Dunstan đó, kế toán sư của hắn, Lothar Beria, cũng có mặt tại hiện trường. Lothar chỉ tùy ý nhìn vào máy tính vài lần, đã rất nhanh chỉ ra mấy điểm sơ sót của những kế toán sư phụ trách quyết toán. Nhóm kế toán sư vốn đang đau đầu nhức óc, lập tức thỉnh giáo hắn mấy vấn đề, Lothar không cần suy nghĩ đã trả lời vanh vách. Không chỉ vậy, trong vòng mấy canh giờ, hắn đã giúp họ giải quyết ít nhất một nửa vấn đề. Chẳng lẽ là Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, hai mắt chợt sáng lên. Rất nhiều chuyện đều được giải mã trong những lúc vô tình. Có lẽ, bí ẩn về 800 triệu Mỹ Kim mất tích này nằm trên người Lothar chăng? Hát Mân chậm rãi nói, sau khi nghe được chuyện này, ta nhanh chóng có một ý nghĩ. Ý nghĩ này kỳ thực chỉ có hai chữ mà thôi, thiên tài. Trước đây chúng ta đã chui vào một ngõ cụt, luôn cho rằng 3.890 tài khoản chắc chắn cần một đội ngũ kế toán sư khổng lồ phụ trách, nhưng nếu như gặp phải một thiên tài, hơn nữa, thiên tài này lại là một tuyệt thế thiên tài thì sao? Hát Mân tiên sinh rất nhanh đã lặng lẽ mở lại cuộc điều tra, đặc biệt là nhắm vào Lothar Beria. Chẳng mấy chốc ông liền phát hiện, người này không chỉ đơn giản là thiên tài. Tài hoa của hắn đã bộc lộ từ khi còn rất nhỏ, nhất là sự nhạy bén của hắn đối với những con số. Lothar thậm chí còn tạo ra một kỷ lục vô cùng đáng sợ. Lúc 9 tuổi, hắn chỉ dùng 30 phút đã giải được 60 câu đố phương trình. Khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Ai cũng cho rằng tiền đồ của hắn vô lượng. Thế nhưng vào năm 22 tuổi, hắn lại biến mất một cách thần kỳ. Không ai biết hắn đã đi đâu. Mãi cho đến mấy năm sau, hắn mới một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Hóa ra hắn đã sớm bị Dunstan chiêu mộ. Năm 22 tuổi, năm nay hắn 40 tuổi. Lão Cáp nói đến đây bèn cười, thời điểm hắn bị Dunstan chiêu mộ vừa khéo chính là lúc 800 triệu Mỹ Kim kia mất tích. Cho nên ta đã mạnh dạn đưa ra một giả thiết, liệu có khả năng nào dòng suy nghĩ trước đây của chúng ta hoàn toàn sai lầm, không có đội ngũ kế toán sư khổng lồ nào cả, mà chỉ có một mình Lothar thôi không? Rất có thể. Lôi Hoan Hỷ bất giác gật đầu. Nhiều khi con người ta lúc suy xét vấn đề thường sẽ đi vào ngõ cụt mà không cách nào thoát ra. Tư duy bản năng nói cho họ biết, 3.890 tài khoản cần một đội ngũ kế toán sư khổng lồ để xử lý. Một người ư, không thể nào. Căn bản không ai từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng những chuyện không thể nào thường cứ lặng lẽ xảy ra như vậy. Ta vẫn luôn điều tra Hobson, lại bỏ qua Dunstan. Lão Cáp khẽ cười, khi ta nghĩ đến khả năng này, ta lập tức trở nên hưng phấn. Nhưng vụ án này đã qua nhiều năm, lại đã bị kết thúc điều tra, ta không thể công khai khởi động lại, nhất là khi Lothar vẫn là người của Dunstan. Trong tình huống không có chứng cứ xác thực, ta còn chưa muốn công khai trở mặt với một nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, cho nên ngoài việc lại tiến hành điều tra bí mật, ta còn đang tìm kiếm một cơ hội. May mắn thay, cơ hội này cuối cùng đã bị ta đợi được. Lothar đã đắc tội với Dunstan, Dunstan đang khắp nơi truy sát hắn, hắn đã cùng đường mạt lộ. Lôi Hoan Hỷ lại nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chuyện gì có thể khiến Dunstan phải truy sát hắn khắp nơi? Hắn uống say đã nói với tình nhân của mình rằng, 18 năm trước, hắn đã giúp Dunstan chuyển đi mấy trăm triệu Mỹ Kim. Cái này lại có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó, hai mắt bắt đầu sáng lên. Không ai có thể ngờ được, bí mật kinh người được che giấu ròng rã 18 năm lại xuất hiện một cách không chút đề phòng như thế này. Một bí mật cho dù ngươi che giấu bao lâu, đến lúc cần xuất hiện thì nó vẫn sẽ xuất hiện. Dunstan đã vô cùng cẩn thận, mọi việc hắn làm gần như không chê vào đâu được. Mười mấy năm qua đi, hắn cho rằng đã ổn thỏa, đã an toàn, sẽ không có ai đi truy cứu chuyện này nữa. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, một lô tha đã khiến chân tướng một lần nữa dần dần nổi lên mặt nước. Có lẽ trong cõi U Minh đã tự có thiên ý, bất luận trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần xuất hiện một tia hy vọng, Hắc Mân tiên sinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thuộc hạ của ông không thể hy sinh vô ích. Chỉ đến ngày chân tướng hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng, Nabi mới có thể nhắm mắt. Khi ta phát hiện ra điểm này, ta liền bắt đầu bí mật bố trí. Lão Cáp lạnh nhạt nói, Lô Tha là một thiên tài, cũng không có sở thích xấu nào, đối với Dunstan cũng vô cùng trung thành, gần như không có khả năng xúi dục hắn. Nếu nhất định phải nói hắn có nhược điểm, thì hắn có một tình nhân bí mật, nhưng điều này không thể trở thành lý do để công kích hắn. Nhưng ta biết một chuyện, nếu một người đàn ông lén lút vợ mình, ở bên ngoài có tình nhân, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ta một mực chờ đợi, quan sát, rồi ngay trước đây không lâu, cơ hội này cuối cùng đã bị ta đợi được. Hắn uống quá nhiều, người như Lô Tha rất khó say, một khi đã say, bí mật giấu kín trong lòng tự nhiên cũng sẽ nói ra. Người biết tại sao không? Một bí mật động trời, giấu trong lòng gần 20 năm, kỳ thực người chịu dằn vặt nhất vẫn là bản thân hắn. Khi điều kiện chín muồi, khi hắn cho rằng vô cùng an toàn, hắn sẽ nói ra. Nhưng hắn tuy là một thiên tài, lại thật không hiểu được đàn bà có thể mang lại cho ngươi khoái lạc, nhưng cũng có thể khiến ngươi hủy diệt. Lôi Hoan Hỷ biết, tình nhân của Lô Tha đã bán đứng hắn. Hắn bị bán cho chính cố chủ của mình là Dunstan. Dunstan tuyệt đối sẽ không cho phép. Đây là một bí mật động trời, một bí mật đã bị chôn giấu 18 năm. Một khi lộ ra, rất có thể sẽ khiến Dunstan thân bại danh liệt. Trước đây Dunstan vẫn luôn rất tin tưởng Lô Tha, là bởi vì hắn biết con người của Lô Tha. Hắn tin Lô Tha sẽ không bán đứng mình. Nhưng khi hắn phát hiện tình huống không giống như mình tưởng tượng, vậy thì, với con người của Dunstan, hắn sẽ nhanh chóng nổi sát tâm. Hắn tuyệt đối không cho phép một kẻ đã bán đứng mình tiếp tục sống trên đời này. Lô Tha đã cùng đường mạt lộ, thế giới tuy lớn, nhưng không có nơi cho hắn dung thân. Khóe miệng lão Cáp lộ ra nụ cười, người duy nhất hắn có thể cầu cứu, chỉ có ta. Ngay thời khắc hắn xảy ra chuyện, ta liền biết. Lô Tha cũng nên suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù tình nhân của hắn còn nghĩ đến tình cảm xưa, đã để lại cho hắn một lá thư nhắc nhở, nhưng một khi Dunstan muốn giết một người, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đêm đó, sát thủ do Dunstan phái đến đã tới, nhưng vị thiên tài này vẫn còn đang ung dung thu dọn hành lý đào vong. Người ta thường nói trí thông minh cao thì trí tuệ cảm xúc thấp, quả không sai chút nào. Nếu không phải người của ta giúp hắn giải quyết sát thủ, thì Lô Tha đáng thương bây giờ e rằng đã chết, hơn nữa còn là một cái chết trông như một tai nạn rất bình thường. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ thở dài. Giết người không thấy máu. Khi Kim Cương Liên Minh chuẩn bị giải quyết một người, bọn chúng sẽ nghĩ ra vô số biện pháp, hơn nữa mọi khâu đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ai biết nguyên nhân cái chết thực sự của người đó là gì, cũng không ai biết chân tướng ẩn giấu phía sau. Lô Tha nên cảm tạ lão Cáp. Ta đã sắp xếp suốt một đường để hắn thuận lợi đến đảo Kokopui, đó là một hòn đảo nhỏ ta dùng để nghỉ dưỡng. Lão Cáp có vẻ thờ ơ nói, ta cố gắng hết sức ẩn mình sau màn, ta không muốn lộ ra bất kỳ dấu vết nào trước khi có bằng chứng xác thực, hiện tại vẫn chưa phải lúc ngã bài với Dunstan. Lô Tha đối với ta mà nói có lẽ là một cơ hội cả đời chỉ gặp một lần, ta đang suy nghĩ làm sao lợi dụng người này để giải quyết Dunstan. Không chỉ là tiêu diệt con người hắn, mà còn muốn tiêu diệt cả vị trí nguyên lão trong nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh của hắn. Có lẽ sẽ rất khó, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là mục đích thực sự của lão Cáp sao? Xử lý một nguyên lão của nguyên lão viện. Thay thế vị trí của hắn. Đúng vậy, lão Cáp vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng bất luận là IFO hay Kim Cương Liên Minh đều đã trải qua rất nhiều năm, hệ thống của chúng tuy mục nát, nhưng lại vô cùng hoàn thiện. Lão Cáp căn bản không tìm được cơ hội để làm tan rã chúng từ bên trong. Nhưng bây giờ, ông ta đã ngửi thấy mùi cơ hội. Lô Tha. Dunstan. Lão Cáp sẽ không bỏ qua. Lão Cáp, Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lại tâm tình của mình. Thật ra ngài biết cho dù xuất hiện cơ hội như vậy, muốn giải quyết một nguyên lão của nguyên lão viện, đồng thời còn muốn thay thế hắn, không hề dễ dàng. Các nguyên lão khác sẽ không đồng ý, có lẽ, khi ngài thất bại, bọn họ còn sẽ coi ngài là một mối đe dọa tiềm tàng, dù với địa vị hiện tại của ngài cũng sẽ khiến ngài cảm thấy rất khó chịu. Ta đương nhiên biết. Lão Cáp không hề để tâm, khi một trật tự đứng trước nguy cơ bị phá vỡ, tất cả những người đang hưởng lợi từ trật tự đó đều sẽ cùng nhau tấn công kẻ có ý đồ phá vỡ trật tự, không ai là ngoại lệ. Nhưng đối với ta mà nói, một cơ hội ngàn năm có một, ta sẽ không để nó vụt mất. Ta sẽ thất bại, bởi vì ta vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng nên làm thế nào để lợi dụng cơ hội này ở mức độ lớn nhất, nhưng ta căn bản không quan tâm đến thất bại. Ta là Hắc Mân Tiên Sinh, Hắc Mân Tiên Sinh thần thánh và bất khả xâm phạm, cho dù trong lòng bọn chúng có hận ta, cũng không dám làm gì ta. Nhưng mà, bọn chúng cần một kẻ chết thay, có thể đem cơn thịnh nộ đối với ta trút lên kẻ chết thay đó. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ dù chỉ một giây đã hiểu ra, ta chính là kẻ chết thay đó, đúng không? Đúng vậy, ngươi chính là kẻ chết thay đó. Lão Cáp đến lúc này vậy mà còn có thể cười thành tiếng, ai cũng biết quan hệ giữa ngươi và ta không tầm thường, cho nên lần này, rất nhiều chuyện ta đều cần ngươi thay ta trực tiếp ra mặt. Khi kế hoạch bất hạnh thất bại, bọn chúng sẽ tìm ngươi trút giận, thậm chí sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Ngài thật sự là bạn tốt của ta à? Lôi Hoan Hỷ gãi gãi đầu lẩm bẩm, khốn kiếp, từ ngày đầu tiên ta biết ngài đã không thuận lợi rồi, ban đầu ta còn tưởng ngài chỉ thích mấy trò đùa ác, khốn kiếp bây giờ ta mới biết, lòng dạ của lão già nhà ngài thật sự quá độc, lại muốn ta thay ngài chịu chết. Đây mà là bạn bè cái kiểu gì? Ngươi hoàn toàn có thể từ chối ta. Lão Cáp không nhanh không chậm nói, ngươi cũng có quyền đó, ta quả thực là muốn ngươi làm kẻ chết thay cho ta, nhưng ta không muốn ép buộc ngươi phải chấp nhận. Việc ta muốn làm nhất bây giờ chính là đấm thẳng vào mũi của ngài một cú thật mạnh. Ta bây giờ chỉ muốn đấm cho một cú vào cái mũi của ngài thôi. Lôi Hoan Hỷ nói như vậy. Ai mà bị người ta xem là kẻ chết thay lại vui vẻ cho được. Ai mà bị bạn bè bán đứng lại còn cao hứng. Hơn nữa người bạn này lại còn quang minh chính đại nói thẳng với ngươi như thế. Kẻ có thể vui vẻ lên được trừ phi là đầu óc toàn cơ bắp. Thế nhưng là một nỗi, Hoan Hỷ ca của chúng ta hình như đúng là đầu óc toàn cơ bắp thật. Sau khi hắn hung hăng mắng xong, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhưng ta nghĩ kỹ lại, chuyện này hình như rất thú vị. Rất thú vị. Lão Cáp nghe mà cũng ngây ra. Chuyện này có gì vui? Chuyện này làm không tốt là vạn kiếp bất phục đó. Vui ở chỗ nào? Lôi Hoan Hỷ lại cứ cười hì hì nói, đối phó với con hổ lớn kim cương liên minh này chứ sao? Dù sao ta cũng sớm biết ngài sớm muộn gì cũng sẽ kéo cả người ta vào cái hố lửa này, ta còn quan tâm cái gì? Lỡ như chúng ta thành công thì sao? Lỡ như Dunstan thật sự bị ta hạ bệ thì sao? Cảm giác thành tựu, đây tuyệt đối là cảm giác thành tựu a, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Lão Cáp vốn đang tập trung tinh thần nghĩ cách kéo Lôi Hoan Hỷ vào, giờ lại trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hắn nói, thất bại, ngươi sẽ không còn đường lui đâu. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lôi Hoan Hỷ lại còn lý lẽ đanh thép nói, lão Cáp ngài tuy thật không phải thứ gì tốt, nhưng ít nhất sẽ không trơ mắt nhìn ta chết, ngài sẽ nghĩ mọi cách cứu ta. Nếu như ngay cả ngài cũng không cứu được ta, ta ít nhất vẫn là quốc vương Maurit, ta có quân đội, thử đụng vào vị quốc vương này của ta xem. Lui một vạn bước mà nói, lỡ như quân đội của ta bị đánh tan, quốc vương của ta cũng khó giữ, ít nhất ta còn có thể chạy về Vân Đông, chạy về Trấn Chúc Nam, chạy về Thôn Tiên Đào. Nơi đó chính là địa bàn của ta. Kim Cương Liên Minh. Ta nhổ vào, có bản lĩnh thì đến địa bàn của ta động vào ta thử xem. Địa bàn của ta, ta định đoạt. Địa bàn của ta, ta định đoạt. Ai tới cũng vô dụng. Kim Cương Liên Minh cũng vậy. Lôi Hoan Hỷ có sự tự tin này. Những thôn dân kia không biết cái gì là Kim Cương Liên Minh. Người thôn Tiên Đào chỉ biết Lôi Hoan Hỷ. Một Lôi Hoan Hỷ đã làm vô số chuyện tốt cho họ. Đụng vào Hoan Hỷ ca nhà ngươi một cái thử xem. Bắt các ngươi vào ủy ban thôn, cho các ngươi tiếp nhận cải tạo giáo dục cho tốt. Lão Cáp dòng suy nghĩ hoàn toàn bị gã này làm cho rối loạn. Gã gan to bằng trời này, không những lập tức đồng ý làm kẻ chết thay, mà còn cho rằng sức mạnh của một cái thôn nhỏ bé lại lớn hơn cả sức mạnh của Hắc Mân Tiên Sinh tôn kính và một vị quốc vương sao? Trong mắt Lôi Hoan Hỷ, chẳng lẽ đây chỉ là một trò chơi thôi sao? Ngươi là một tên điên à? Lão Cáp kinh ngạc hỏi. Ngài là một lão điên à? Lôi Hoan Hỷ lại hỏi ngược lại một câu, ngài nghĩ xem, người nào đầu óc bình thường, sau khi biết Kim Cương Liên Minh là một tổ chức như thế nào, lại còn dám chính diện đối đầu với bọn chúng? Lại còn muốn phá vỡ tổ chức này? Ngươi điên, Hoan Hỷ ca nhà ngươi liền điên cùng ngươi. Hơn nữa, Hoan Hỷ ca nhà ngươi còn có một át chủ bài cuối cùng. Tiểu Bàng. Không sai, chính là cái gã vừa lười vừa tham ăn, cả ngày không lo làm việc đàng hoàng chỉ biết chơi game, Tiểu Bàng. Nhưng mà, trước mặt một con thần long, ngươi thử đụng vào Hoan Hỷ ca nhà ngươi một cái xem. Không đánh chết ngươi. Ta điên, ngươi cũng điên rồi. Lão Cáp cười khổ nói, ta vốn còn chuẩn bị một đống lời để thuyết phục ngươi, xem ra bây giờ không cần dùng đến nữa. Vậy thì mọi người cùng nhau điên đi. Hai kẻ điên ở cùng nhau, không chừng thật sự có thể làm nên chuyện. Nhưng ta có thể hứa với ngươi, khi kế hoạch thật sự thất bại, ta sẽ dùng hết tất cả năng lực của mình để bảo vệ ngươi. Điểm này Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối tin tưởng. Lão Cáp đích thực là một kẻ điên, nhưng hắn là một kẻ điên thật tâm xem mình là bạn bè. Người như Lão Cáp, không thể dùng mắt của người bình thường để đối đãi. Khi hắn thật sự xem ngươi là bạn, chuyện càng nguy hiểm, hắn lại càng muốn kéo bạn bè cùng làm. Cho nên làm bạn của lão Cáp phải có giác ngộ như vậy. Mà lạ một nỗi, mình lại chính là bạn của lão Cáp. Nếu ta đoán không sai, Lôi Hoang Hỉ nghĩ đến đây nháy mắt hỏi, cái người tên Lô Tha đó đã được đưa đến nước tự do Mauritslani rồi phải không? Lão Cáp trên mặt lại nổi lên nụ cười, không sai, tên thông minh nhà ngươi đoán không sai chút nào, hiện tại nơi tạm thời có thể bảo vệ Lô Tha chỉ có Maurit. Hoang Hỉ ca nhà ngươi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Lão Cáp ngài lại không thể trực tiếp ra mặt, ngoài việc đưa Lô Tha đến Maurit thì còn có thể đưa đi đâu? Ngài có kế hoạch gì chưa? Lôi Hoang Hỉ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Chuyện lớn như vậy, không có kế hoạch cẩn thận là không được. Không có. Câu trả lời của lão Cáp lại khiến Lôi Hoang Hỉ nản lòng, cuộc điều tra nhắm vào 800 triệu Mỹ Kim kia đã sớm bị tuyên bố đình chỉ. Làm thế nào để khởi động lại cuộc điều tra này? Làm sao để thuyết phục Nguyên Lão Viện chấp nhận đề nghị của ta? Coi như chân tướng bại lộ, làm thế nào để kéo Dunstan từ vị trí Nguyên Lão của Nguyên Lão Viện xuống? Những điều này, ta đều chưa nghĩ ra. Ngài thật đúng là một thiên tài. Lôi Hoang Hỉ thì thầm, chuyện lớn như vậy, chuyện có thể chết người, ngài lại một chút kế hoạch cũng không có. Hay là ta bây giờ cứ rửa sạch cổ chờ bọn chúng tới bắt ta đi? Lão Cáp khẽ cười, bất cứ chuyện gì nếu trước đó đã lập kế hoạch cẩn thận, chắc chắn sẽ có tình huống đột xuất. Đi một bước tính một bước có lẽ mới là kế hoạch tốt nhất. Giống như vụ án 800 triệu Mỹ Kim mất tích, bị che giấu nhiều năm như vậy, ai cũng không ôm hy vọng có thể phá án nữa, thế nhưng Lô Tha đột nhiên xuất hiện, lại khiến điều không thể trở thành có thể. Lời này nghe thật có lý. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, toàn là lời nói nhảm. Xem ra ta phải quyên cho Thông Tiên Đào một khoản tiền lớn nữa rồi. Lôi Hoang Hỉ tự nhủ, lỡ như việc bại lộ, khốn kiếp ta còn phải chạy về, thôn dân Thông Tiên Đào, nhận của ta nhiều tiền như vậy, ít nhất có thể bảo vệ ta, không giống lão già điên nhà ngài, khốn kiếp toàn là lừa gạt ta, xong rồi, ta bắt đầu hối hận rồi. Miệng hắn nói hối hận, nhưng lại không nghe ra một chút ý tứ hối hận nào. Một khi đã quyết tâm làm, vậy thì còn có gì phải lo lắng? Lão Cáp cũng biết. Lôi Hoang Hỉ chưa bao giờ hối hận vì một chuyện đã làm. Chỉ cần hắn đã quyết định. Như vậy, ta nghĩ chúng ta càng sớm xuất phát trở lại Maurit càng tốt. Lão Cáp lúc này đưa ra đề nghị của mình, ngươi đi trước, ta sắp xếp một chút rồi sẽ đến Maurit hội hợp với ngươi. Còn nữa, để đối phó với những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai, ta còn làm một vài việc bắt buộc phải làm. Lôi Hoang Hỉ lại dường như không nghe thấy những lời này, hắn ở đó ngẩn người một lúc rồi mới lên tiếng, ta bây giờ lo lắng duy nhất chỉ có một chuyện đáng sợ. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có một chuyện đáng sợ. Khi Lôi Hoang Hỉ nói ra câu này, lão Cáp ngẩn người một lúc, chuyện gì? Nguyên Lão Viện. Lôi Hoang Hỉ thất thần nói, việc thực thi kế hoạch Agraia, một khi mang lại hòa bình cho đại lục Phi Châu, lợi ích của rất nhiều người sẽ bị tổn hại. Hodson là vậy, Dunstan cũng vậy, thế còn những người khác thì sao? Lão Cáp cả người đều kinh ngạc đến ngây ra. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó từ trong lời nói của Lôi Hoang Hỉ. Lôi Hoang Hỉ lại ở đó thì thầm, không chỉ hai người kia có lợi ích khổng lồ ở Phi Châu, các nguyên lão khác của Nguyên Lão Viện cũng có lợi ích tồn tại. Tại sao cuộc điều tra về vụ án 800 triệu Mỹ Kim mất tích lại kết thúc đơn giản như vậy? Vì Benjamin đã chết sao? Nhưng ai cũng biết, một vụ án lớn như vậy, không thể nào do một mình hắn làm được. Nếu Kim Cương Liên Minh thật sự muốn điều tra đến cùng, nhất định sẽ phát hiện ra những manh mối khác. Không ai thích bị người khác xem là đồ ngốc để đùa giỡn. Nhất là một tổ chức đáng sợ như Kim Cương Liên Minh. Thế nhưng là một nỗi, bọn chúng lại nuốt trôi cục tức này, hơn nữa còn quyết định không bao giờ nhắc lại vụ án này nữa. Ta nghĩ có lẽ có một khả năng tồn tại, đó là tất cả các nguyên lão của Nguyên Lão Viện đều đã tham gia vào. Lão Cáp một câu cũng không nói nên lời. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới khả năng này. Nhưng bây giờ Lôi Hoang Hỉ đã lập tức nhắc nhở hắn. Lợi ích ở Phi Châu liên lụy đến tất cả các nguyên lão. Một khi Phi Châu hòa bình, bọn chúng sẽ rất đau đầu. Nhưng bọn chúng không có cách nào phản đối kế hoạch Agraia. Đã không thể phản đối, vậy thì nghĩ cách phá hoại nó. 800 triệu Mỹ Kim A, cứ như vậy mà mất tích. Điều này chẳng khác nào tát thẳng một cái vào mặt Kim Cương Liên Minh. Nhưng cuộc điều tra về vụ án này lại cứ thế theo cái chết của Benjamin mà không giải quyết được gì. Trước đây lão Cáp vẫn luôn hoài nghi Hobson và Dunstan. Nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ Nguyên Lão Viện của Kim Cương Liên Minh. Nếu thật sự là như vậy, thì chuyện này thật sự vô cùng đáng sợ. Mỗi một nguyên lão kỳ thực đã sớm biết chân tướng. Mỗi một nguyên lão đều đang bao che cho nhau. Mỗi một nguyên lão đều đang cố hết sức bảo vệ bí mật này. Người duy nhất bị bỏ qua chính là Hát Mân Tiên Sinh. bởi vì bọn chúng biết Hắc Môn tiên sinh tuyệt đối sẽ không tham gia vào kế hoạch này. Khả năng này rất lớn. Nếu thật như vậy, thì ngay từ đầu đã là đối đầu với toàn bộ Nguyên Lão Viện. Ngươi nghĩ tới điều này từ lúc nào? Lão Cáp không nhịn được hỏi một tiếng. Ngay từ đầu. Lôi Hoan Hỷ cũng đang xuất thần nói, 800 triệu Mỹ Kim, Kim Cương Liên Minh, hai thứ này liên kết với nhau, ta đã mơ hồ đoán được. Kẻ gan to đến mấy cũng không thể nuốt trôi 800 triệu Mỹ Kim của Kim Cương Liên Minh. Thật sự làm vậy thì dù có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị truy sát. Khi ngài nói Kim Cương Liên Minh quyết định đình chỉ điều tra, không nhắc lại việc này nữa, trong lòng ta cơ bản đã có thể xác định, nhưng ta vẫn hy vọng suy đoán của mình là sai. Sẽ không, sẽ không. Giọng nói của lão Cáp chưa bao giờ thất vọng đến thế, cái phỏng đoán ngươi đưa ra rất đáng sợ, nhưng ta đã tin rồi. Kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, ta vẫn luôn khổ sở suy nghĩ vấn đề, lại bị ngươi giải quyết đơn giản như vậy. Nếu không phải toàn bộ Nguyên Lão Viện đều tham gia vào kế hoạch này, kế hoạch Agraia sẽ không thất bại, cuộc điều tra sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Nói đến đây, lão Cáp dù không cam lòng, nhưng vẫn khó khăn nói, chúng ta vừa nói, lập tức đình chỉ, ngươi đừng đi mau rít nữa. Dựa vào cái gì? Lôi Hoan Hỷ vừa nghe thấy lời này lập tức trừng mắt nói, dựa vào cái gì mà phải đình chỉ kế hoạch này? Nếu toàn bộ Nguyên Lão Viện đều tham gia vào kế hoạch này, chúng ta căn bản không có bất kỳ khả năng nào để khởi động lại cuộc điều tra. Lão Cáp cao giọng nói, ta tưởng chỉ có Dunstan, ta còn có thể nghĩ ra cách, nhưng bây giờ không phải, mà là toàn bộ Nguyên Lão Viện, toàn bộ, ngươi hiểu chưa? Bọn chúng sẽ không để cho vụ án này được mở lại điều tra, chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Thậm chí, khi chúng ta vừa đưa ra đề nghị này, ngay lập tức sẽ bị bác bỏ. Hắc Môn tiên sinh đức cao vọng trọng, đương nhiên sẽ không bị trừng phạt, nhưng ngươi thì không giống, hiểu không? Ngươi sẽ bị truy sát, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy có chút vui vẻ. Ít nhất hắn biết lão Cáp đối với mình là thật lòng tốt. Nhìn bộ dạng nóng nảy của ông ta kìa, ông ta sẽ không để mình chịu một chút tổn thương nào. Vĩnh viễn sẽ không. Như vậy mình đã rất thỏa mãn rồi. Cho nên Lôi Hoan Hỷ trên mặt lộ ra nụ cười, chẳng lẽ điều này không thú vị sao? Thú vị. Lão Cáp trừng mắt, giọng cũng cao lên, ta một chút cũng không thấy chỗ nào thú vị. Kéo cả Nguyên Lão Viện xuống nước. Lôi Hoan Hỷ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì nói, nếu chỉ là một Dunstan, chúng ta chưa chắc đã tìm được cơ hội, bây giờ cả Nguyên Lão Viện đều bị chúng ta kéo xuống nước, lão Cáp, biết đâu trong bọn chúng sẽ lộ ra sơ hở. Bọn chúng 8 người, không phải ai cũng đồng lòng như vậy. Nói bậy. Giọng lão Cáp lại lần nữa cao lên, có lẽ ở những chuyện khác bọn chúng không đồng lòng, nhưng trong vụ án này, bọn chúng nhất trí đồng lòng, bọn chúng sẽ không cho ngươi dù chỉ một chút cơ hội. Thật sao? Lôi Hoan Hỷ nghiêng đầu nói, vụ án này xảy ra vào 18 năm trước, khi đó ai cũng có cảm giác nguy cơ, cho nên bọn chúng nhất trí đồng lòng. Nhưng bây giờ đã qua 18 năm, mọi tình huống đều đã thay đổi. Ví như Hodson tiên sinh đã chết rồi, người ngồi ở vị trí Nguyên Lão hiện tại là Hodson phu nhân. Hodson phu nhân là minh hữu của bọn họ. Là người mong muốn Dunstan chết nhất. Một người không có tác dụng. Lão Cáp thở dài một hơi nói, chỉ dựa vào một Hodson phu nhân, không thể làm nên chuyện gì. Ta biết bà ta vì báo thù, nhất định sẽ làm theo ý chúng ta, nhưng ngươi đừng quên, bà ta chỉ có một người, mà chúng ta muốn đối phó, là 7 Nguyên Lão, là gần như cả một Nguyên Lão Viện. 7 người sao? Lôi Hoan Hỷ nghiêng đầu nói, hiện tại, ta một người, ngài một người, lại thêm Hodson phu nhân một người, chúng ta tổng cộng có 3 người đối phó 7 người, ta cảm thấy đủ rồi. Lão Cáp thực sự không nghĩ ra Lôi Hoan Hỷ từ đâu mà có được dũng khí này. Tình hình bây giờ hoàn toàn đảo ngược. Vốn là chính mình hết lời cổ động Lôi Hoan Hỷ tham gia vào kế hoạch này, mà khi chính mình phát hiện nguy hiểm, quyết định tạm thời dừng lại, thì lại là Lôi Hoan Hỷ liều mạng muốn tiến hành kế hoạch này đến cùng. Lão Cáp cảm thấy, thậm chí đến cơ hội thuyết phục hắn cũng không có, sự cố chấp, nhiệt tình, dũng khí của người trẻ tuổi này thật khó để người ta có thể tưởng tượng được. Lão Cáp bắt đầu cảm thấy mình cùng Lôi Hoan Hỷ đã cùng nhau đi trên một con đường đáng sợ. Lôi Hoan Hỷ cũng biết mình đã đi trên một con đường không có lối về, nhưng hắn không hề quan tâm. Không có gì đáng sợ cả. Khi ngươi quyết định làm một việc, ngươi sẽ không thể đoán trước được kết quả của nó. Thành công hay thất bại đều không có gì quan trọng. Mấu chốt là ngươi phải dụng tâm đi làm. Thất bại thì cứ thất bại thôi. Đi một bước tính một bước. Nghe có vẻ hơi tiêu cực, nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt. Đương nhiên, Lôi Hoan Hỷ cũng tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch đi chịu chết. Lần này nhất định phải mang theo một tên. Tiểu Bàng. Chỉ cần Tiểu Bàng ở bên cạnh mình, quản ngươi là thứ gì? Kim Cương Liên Minh. Kim Cương Liên Minh có trâu bò bằng một con thần long không? Lôi Hoan Hỷ rất nhanh tìm đến Tiểu Bàng, đồng thời đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói cho nó. Tiểu bàng đang hết sức chuyên chú chơi game, vẻ mặt không hề quan tâm. Những chuyện lừa gạt đấu đá giữa loài người, đối với tiểu bàng mà nói, nó sẽ không quan tâm. Điều duy nhất nó quan tâm là làm thế nào để chơi tốt trò chơi của mình. Truy sát. Vậy thì cứ để bọn chúng đến. Thần Long nổi giận, thiên địa kinh động. Mà ngay khi Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị đến nước tự do Mauritslani, Lotha dưới sự hộ tống của Hắc Mân tiên sinh đã sớm đến quốc gia này. Hắn đã được sắp xếp ổn thỏa. Ít nhất cho đến lúc này, hắn vẫn an toàn. Lotha cảm thấy mình cần phải ghi lại tất cả những gì mình biết. Dunstan đang truy sát mình trên toàn thế giới. Mặc dù có Hắc Mân tiên sinh bảo vệ, cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Chỉ cần mình một ngày chưa chết, Dunstan sẽ không từ bỏ việc truy sát mình. Máy tính đã được mở. Lotha suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu gõ lên bàn phím. Ta tên là Lotha Beria, ta là một thiên tài. Từ nhỏ ta đã có sự nhạy bén phi thường với các con số. Năm ta 9 tuổi, ta đã đọc xong các chương trình học ở đại học, đồng thời tạo ra những kỳ tích khó tin. Ta vẫn luôn tự hào về bản thân, cho đến khi gặp Dunstan tiên sinh, cơn ác mộng của ta cuối cùng cũng bắt đầu. Dunstan tiên sinh chiêu mộ ta vào năm ta 22 tuổi, cho ta mức lương rất cao, để ta hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mà trước đây ta chưa bao giờ dám tưởng tượng. Nhà hàng xa hoa, phòng ở xa hoa, du thuyền xa hoa và những người phụ nữ xinh đẹp, chỉ cần là thứ ta muốn, Dunstan chưa bao giờ không đáp ứng, hắn cũng sẽ ngay lập tức giúp ta sắp xếp tốt. Đương nhiên, ta biết tất cả những điều này không phải là miễn phí, được nhận thì phải có cống hiến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể Dunstan muốn ta làm gì, ta đều sẽ đáp ứng. Ta cũng rõ tài năng của mình là gì, Dunstan đối xử tốt với ta như vậy, hoàn toàn là xem trọng tài năng của ta, cái đầu thiên tài như ta, đã giúp hắn giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải. Thời điểm cống hiến rất nhanh đã đến. Ngày đó, Dunstan hỏi ta, có cách nào để thần không biết quỷ không hay phân tán 800 triệu Mỹ Kim vào 3.890 tài khoản không? Ta không chút do dự đáp ứng. Dunstan hỏi ta cần bao nhiêu người giúp đỡ, ta nói một mình ta là đủ. Việc mà trong mắt người khác vô cùng gian nan, không thể làm được, đối với ta mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ Dunstan giao cho, khi ta nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Dunstan, ta vô cùng đắc ý, cảm giác thành tựu đó người ngoài khó có thể thể nghiệm được. Dunstan đã cho ta một khoản thưởng lớn, đồng thời dặn dò ta, chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, đây là một bí mật vĩnh viễn không thể tiết lộ. Ta đương nhiên đáp ứng, bất kể Dunstan muốn làm gì, đều không liên quan gì đến ta. Ta thích cuộc sống xa hoa như vậy. Đương nhiên, để đảm bảo cho tương lai của mình, khi ta chuyển tiền, ta đã cố ý lưu lại thông tin của 3.890 tài khoản. Dunstan sẽ không ngờ tới, trong lúc ta bận rộn như vậy, lại có thể lưu lại chứng cứ. Lúc đó hợp tác cùng ta là Benjamin. Hắn dường như cũng là người của Dunstan. Sau khi hoàn thành việc chuyển 800 triệu Mỹ Kim, Benjamin đã mất tích. Ta từng hỏi Dunstan hắn đi đâu, nhưng Dunstan bảo ta đừng xen vào chuyện của người khác. Ta đương nhiên làm theo lời hắn. Không lâu sau, tin tức truy sát Benjamin đã truyền đến tai ta. Ta đương nhiên biết đây đều là do 800 triệu Mỹ Kim kia gây ra, nhưng ta biết ta có Dunstan bảo vệ, ta sẽ bình an vô sự. Hơn nữa ta càng biết, người như ta hoàn toàn khác với Benjamin, Dunstan sẽ không vứt bỏ ta, bởi vì tài năng của ta còn có thể được hắn lợi dụng triệt để, cho nên ta chỉ cần giữ mồm giữ miệng, ta sẽ mãi mãi an toàn. Benjamin chết rồi, là tự sát, nhưng ta biết, hắn là bị Dunstan bức tử, Dunstan đã sớm lên kế hoạch cho mọi thứ. Ta phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Ta phải giữ lấy tất cả những gì mình đang có. Ta biết, 800 triệu Mỹ Kim này không chỉ có một mình Dunstan tham gia, mà còn có rất nhiều người khác, ví như Hodson tiên sinh. Bí mật này ta đã giữ kín rất nhiều năm, chính ta cũng dần quên đi. Thế nhưng, ta đã quen một người phụ nữ, Nadine. Ta rất yêu cô ấy, mặc dù ta không thể ly hôn với vợ. Nadine đã theo ta 5 năm, vào ngày sinh nhật của cô ấy, ta đã uống quá nhiều rượu, ta đã nói ra bí mật đã che giấu 18 năm này. Nadine đã bán đứng ta, đem chuyện này nói cho Dunstan, ta không thể tưởng tượng Nadine lại bán đứng ta, từ đó về sau ta sẽ sống trong ác mộng vĩnh viễn không thể thoát ra. Có lẽ rất nhanh ta sẽ chết trong tay Dunstan, nhưng cho dù ta chết đi, ta cũng sẽ kéo Dunstan cùng chôn theo, đừng bao giờ coi thường năng lực của một thiên tài. Tất cả những gì Dunstan đã để ta làm năm đó, cùng với tất cả chứng cứ liên quan đến 800 triệu Mỹ Kim kia, ta đều đã lưu lại hoàn chỉnh. Bây giờ, ta đặt chúng cùng với bản lời khai này vào trong một chiếc USB. Khi các người phát hiện ra chiếc USB này, tất cả chân tướng năm đó sẽ nổi lên mặt nước. Như vậy, cho dù ta chết đi ta cũng có thể an tâm. Nhưng ta thật sự không muốn chết, ta còn có vợ và con, ta có lỗi với vợ ta, nhưng trong lòng ta là yêu cô ấy. Nhất là sau khi Nadine phản bội ta, ta càng biết chỉ có gia đình mới là đáng tin cậy. Nếu ta còn có thể sống sót, ta thề sẽ không bao giờ phản bội vợ và gia đình của mình nữa. Nadine dù đã phản bội ta, nhưng ta cũng không trách cô ấy. Có người đã nói với ta, nếu ngươi thật sự tốt với tình nhân của mình, thì sẽ không suốt 5 năm trời luôn cho cô ấy những lời hứa hẹn, luôn nói với cô ấy ngươi nhất định sẽ ly hôn với vợ, luôn lần này đến lần khác lừa gạt cô ấy. 5 năm a, một người phụ nữ có được mấy cái 5 năm? Đây là lời khai của ta, ta là Lothaberia. Trong phần đính kèm của chiếc USB này, chính là toàn bộ chứng cứ phạm tội của Dunstan năm đó. Ta tin rằng, dù ta có chết đi, Dunstan cũng nhất định sẽ nhận lấy báo ứng. Lotha viết xong chữ cuối cùng, sau đó lưu tập tin này vào trong USB. Nhưng hắn không hề biết Nadine người đã bán đứng hắn cũng đã sớm chết rồi. Lôi Hoan Hỷ đã không nhớ đây là lần thứ mấy mình đến nước tự do Mauritslani. Nơi này là quốc gia do chính mình thống trị. Từ sự xa lạ lần đầu tiên đến, cho đến sự quen thuộc thân thiết bây giờ. Hắn hiện tại thậm chí đã xem Maurit là quê hương thứ hai của mình. Cảm giác đó, người ngoài khó có thể cảm nhận được. Karak và Nari đến đón bệ hạ quốc vương. Kể từ sau vụ ám sát lần trước, Maurit tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra sự kiện tập kích nào nữa. Một đại đội lính đánh thuê bảo vệ bệ hạ quốc vương của họ lên xe. Mà phía Nigeria cũng phái cảnh sát bí mật đến bảo vệ Lapok Arakan đệ nhất. Phải biết, kể từ khi Lôi Hoan Hỷ đáp ứng yêu cầu chia sẻ lợi ích của phía Nigeria, Nigeria đã nhanh chóng cùng Maurit tiến vào một thời kỳ trăng mật hoàn toàn mới. Giữa quốc gia với quốc gia vốn là như vậy. Không có hữu nghị gì để nói. Thứ duy nhất duy trì, đơn giản chính là lợi ích mà thôi. Hiện tại, thông qua lợi ích tại Vương quốc Ari, đã càng thêm trói chặt hai quốc gia này vào với nhau. Muốn hoàn thành giấc mộng của mình, Maurit nhất định phải cần đến sự ủng hộ toàn diện của một đại quốc phi châu như Nigeria. Trên đường đi thái bình vô sự, mắt thấy sắp tiến vào Maurit, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, Karak, đôi vợ chồng ta nhờ người đưa tới thế nào rồi? Đã theo phân phó của ngài mà sắp xếp cho họ nơi ở tốt nhất, bệ hạ. Karak cung kính nói, nếu lần này ngài có rảnh, thần hoàn toàn có thể đưa ngài đi thăm một chút. Lôi Hoan Hỷ gật đầu cười. Hắn nói đương nhiên là Quách Lệ Thiến A-di và Dượng. Nói thật, hắn bây giờ cũng thật sự rất có hứng thú đi xem đôi vợ chồng này. Nhưng đây là việc nhỏ. Lần này mình đến có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hoàng cung Hắc Đơ Sa Hoa đã xuất hiện. Bệ hạ, mời xuống xe. Nari là người đầu tiên nhảy xuống xe, mở cửa xe. Lôi Hoan Hỷ từ trong xe bước ra. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy lính đánh thuê. Không, bây giờ bọn họ đã trở thành quân chính quy của Maurit. Một chiếc trực thăng vũ trang đang từ từ hạ xuống. Cách đó không xa là hai chiếc xe bọc thép vũ trang vừa được vận chuyển đến đang chạy thử. Maurit từng không có quân đội, chỉ có lính đánh thuê, nay đang xảy ra những thay đổi to lớn. Quốc vương bệ hạ, chúng thần thành kính hoan nghênh ngài đến. Tể tướng Bodhi và Clarence tiên sinh đang ở đó chờ đợi bệ hạ quốc vương đến. Lôi Hoan Hỷ chỉ nhàn nhạt gật đầu. Hiện tại, hắn đã quen thuộc với thân phận quốc vương bệ hạ của mình. Sòng bạc trong hoàng cung Hắc Đơ vẫn náo nhiệt như cũ. Theo giới thiệu của đại thần kinh tế Clarence, nghiệp vụ sòng bạc phát triển không ngừng. Sau khi Lôi Hoan Hỷ tiến hành một vài điều chỉnh về các ván cược, hoàng cung Hắc Đơ đã nhận được sự yêu thích của càng nhiều du khách và con bạc. Ở nơi này, dù ngươi có thua đến đồng xu cuối cùng trên người, cũng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Sòng bạc sẽ toàn quyền sắp xếp cho ngươi ăn ở, sau đó ngươi sẽ nhận được một tấm vé máy bay hạng nhất để thoải mái trở về nhà. Nhất định phải là một sòng bạc khiến người ta tin tưởng. Nhất định phải để khách hàng ở đây cảm thấy như ở nhà. Đây là điều Lôi Hoan Hỷ liên tục nhấn mạnh. Bây giờ xem ra hoàng cung Hắc Đơ đúng là đã làm như vậy. Bệ hạ, có phải nên nghỉ ngơi một chút không? Sau khi tiến vào phòng họp, tể tướng Bodhi thăm dò hỏi. Không cần, lập tức bắt đầu đi. Lôi Hoan Hỷ từ chối ý tốt của thuộc hạ. Khoáng sản của chúng ta, dưới sự quản lý của Hunter tiên sinh, đã bắt đầu vận hành toàn diện. Tể tướng Bodhi cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp bắt đầu giới thiệu tình hình hiện tại của Maurit tại Ari. Hunter tiên sinh quả thực là một người quản lý rất xuất sắc và có kinh nghiệm. Ví như chúng ta có một mỏ đồng, lúc khai thác gặp phải khó khăn không nhỏ, nhưng dưới sự tìm tòi của Hunter tiên sinh, chưa đầy một tuần lễ, những khó khăn đó đã nhanh chóng được khắc phục thành công, hiện tại, mỏ đồng đó đang vận hành với tốc độ cao nhất. Lôi Hoan Hỷ vô cùng hài lòng. Xem ra mình lại mời đúng người rồi. Đúng rồi, Hunter tiên sinh kia không phải đặc biệt khao khát quý tộc, muốn được sắc phong tước vị sao? Vậy thì cho hắn. Như vậy có thể lôi kéo hắn tốt hơn. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ đưa ra ý nghĩ này, tể tướng Bodhi lại rất uyển chuyển đề nghị bệ hạ quốc vương tạm thời không nên làm như vậy. Lôi Hoan Hỷ vô cùng kỳ quái. Trước đó để khen ngợi công lao giai đoạn đầu của Hunter tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ đã ra hiệu cho tể tướng Bodhi có thể phong tước cho Hunter. Nhưng tể tướng Bodhi lại không làm như vậy. Bây giờ lại lần nữa đề nghị không nên phong tước cho Hunter. Tể tướng tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ có chút nghi hoặc nói thật đi, Maurit chỉ là một quốc gia nhỏ bé, tước vị của chúng ta hoàn toàn không thể so sánh với tước vị của người Anh. Một cái tước vị có thể đổi lấy lòng trung thành ở mức độ lớn nhất của một người quản lý ưu tú, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Hay là ngài có ý nghĩ khác? Đúng vậy, bệ hạ, thần quả thực có ý nghĩ khác. Tể tướng Bodhi thản nhiên nói, Maurit đúng là một quốc gia rất nhỏ, tước vị của chúng ta cũng quả thực không thể so sánh với tước vị của đế quốc Anh, nhưng đó là tước vị. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ ban cho Hunter tiên sinh hay những người khác tước vị để khen thưởng, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, mà phải từng bước một. Bây giờ phong tước ư hoàn toàn có thể, nhưng điều này sẽ khiến Hunter tiên sinh cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Thần tuyệt đối không hoài nghi phẩm đức nghề nghiệp của Hunter tiên sinh, chỉ là khi mục đích nhân sinh của một người đã hoàn thành, trong lòng hắn tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác thỏa mãn, và cùng lúc đó mang tới là cảm giác mệt mỏi. Thứ mà hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, bây giờ đã có được. Hắn vẫn sẽ cần mẫn làm việc, nhưng sẽ không phải với đầy nhiệt huyết đi làm việc. Ví như mỏ đồng mà chúng ta nói đến trước đó, hắn sẽ vắt óc suy nghĩ để nó vận hành, để giành lấy đủ công huân cho mình. Mà nếu trước đó hắn đã nhận được tước vị rồi thì sao? Hắn sẽ chỉ cố gắng hết sức để nó vận hành lại, bệ hạ, là cố gắng hết sức. Hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ hiểu rồi. Nhất định phải cho đối phương một mục tiêu phấn đấu. Kỳ thực ai cũng như vậy. Khi có mục tiêu phấn đấu, sẽ dùng hết tinh thần vượt qua cả năng lực của bản thân để phấn đấu. Mà khi mục tiêu đó đạt được, do bản năng sinh lý cũng sẽ hơi có chút buông lỏng. Dù chỉ là hơi có chút, cũng hoàn toàn khác với tinh thần diện mạo trước đó. Hunter tiên sinh cũng không phải là người Maurit. Clarence tiếp lời, đối với quốc gia này, hiện tại hắn còn chưa nảy sinh tình cảm quyến luyến. Cho nên, khi hắn cảm thấy Maurit đã là quê hương của mình, chúng ta mới có thể trao tặng hắn tước vị. Khi đó Hunter tiên sinh sẽ không vì thế mà buông lỏng, bởi vì hắn phải vì quốc gia của mình mà làm chút gì đó. Còn các ngài thì sao? Lôi Hoan Hỷ hứng thú hỏi, các ngài bây giờ đã là người Maurit rồi chứ? Tể tướng tiên sinh, đại thần kinh tế tiên sinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này không có bất kỳ điều gì có thể chất vấn. Tể tướng Bodhi khẽ cười nói, có lẽ từ rất lâu trước đây chúng thần đã là một công dân của nước tự do Maurit Slani rồi. Lôi Hoan Hỷ hiện tại rất rõ ràng, mình quả thực có một vài năng lực, nhưng năng lực này còn chưa đủ để một mình lãnh đạo một quốc gia. Mình còn có rất nhiều điều cần phải học hỏi. Mà điều khiến mình cảm thấy may mắn là Hát Mân tiên sinh đã sắp đặt cho mình hai vị trợ thủ ưu tú như vậy. Điều này khiến mình dù không cần ở lại Maurit, cũng có thể không cần lo lắng chuyện trong nước. Đây là một loại may mắn. Về phía sân bay, chúng ta đã bắt đầu hoàn thành công việc khảo sát và đánh giá sơ bộ, tin rằng trong tương lai không xa, Maurit sẽ có được sân bay của riêng mình. Tể tướng Bodhi tiếp tục giới thiệu, một khi sân bay có thể hoàn thành, chúng ta sẽ không cần phải để du khách vào Nigeria trước, sau đó mới có thể đến Maurit. Việc loại bỏ những thủ tục rườm rà này có thể khiến lượng du khách của chúng ta tăng lên gấp mấy lần. Bệ hạ, ý tưởng xây dựng sân bay của riêng Maurit mà ngài đề xuất, thần không thể không nói là có tính xây dựng nhất, có tầm nhìn xa trông rộng nhất. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Được rồi, lời của tể tướng tiên sinh quả thực có thành phần ca ngợi, nhưng nói cũng đều là sự thật. Đây cũng là do Vương quốc Ari cầu viện mình mới nhân cơ hội này mà có được một mảnh đất lớn như vậy, để Maurit bắt đầu xây dựng sân bay của riêng mình. Xem ra ý tưởng này quả thực không tồi. Hơn nữa lợi ích sẽ sớm được thể hiện ra. Yêu cầu viện trợ quân sự mới của Vương quốc Ari lại đến. Tể tướng Bodhi rất nhanh nói đến vấn đề này, quân đội của bọn họ thật không thể trông cậy vào. Lần này họ cần khoảng 5 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự. Xét đến việc lợi ích chúng ta thu được từ Ari trước đó vẫn chưa thể tiêu hóa hết, cho nên lần này chúng ta cũng không có ý định yêu cầu thêm quyền lợi. Thần và Clarence tiên sinh đã thảo luận, quyết định đồng ý lần viện trợ này, hơn nữa xét trên quan hệ đồng minh, lần viện trợ quân sự này sẽ hoàn toàn miễn lãi. Ari đối với chúng ta quả thực là một miếng thịt mỡ, nhưng miếng thịt mỡ này phải từ từ thưởng thức, một miếng nuốt chửng sẽ khiến chúng ta ngạn chết. Lôi Hoan Hỷ trên mặt lại lộ ra nụ cười. Đây là một con cáo già. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ kỹ làm thế nào để từ từ xén thịt vương quốc Ari. Hắn không vội, không chút nào vội. Hắn đang từ từ xén thịt. Để vương quốc Ari trong lúc bị xén thịt tuy cảm thấy rất đau, nhưng lại không đến mức lập tức mất mạng. Đồng thời, chúng ta đã thành lập một tổ chức nhỏ. Tể tướng Bodhi bỗng nhiên nói như thế, công dụng của tổ chức nhỏ này là để tiếp xúc với nước Cộng hòa Ari, cũng chính là cái gọi là phản quân. Bệ hạ, nếu cho phép, xin cho phép thần giới thiệu với ngài người phụ trách tổ chức này, Jos Lucia tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ đồng ý, chỉ chốc lát, một thanh niên da đen khoảng 20 tuổi xuất hiện trong phòng họp. Kính thưa, quốc vương bệ hạ được linh điểu phù hộ, nay được người tiếp kiến, thần thật lo lắng chẳng yên. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Josh lập tức cung kính nói. Nhìn kìa, hắn thậm chí còn có xúc động muốn quỳ xuống. Hắn là người Maurit. Tể tướng Bodhi giới thiệu một cách bất ngờ, người bản xứ của Maurit. Hoàng cung Harder ở Maurit, nhân viên trong sòng bạc cũng có rất nhiều người Maurit. Nhưng người Maurit tiến vào tầng lớp cao, trong trí nhớ của Lôi Hoan Hỷ dường như không có. Bây giờ lại xuất hiện một người ở đây. Bệ hạ, có một số việc có lẽ ngài không rõ. Lần này là Clarence tiên sinh giới thiệu, đây là nhóm đầu tiên trong kế hoạch 10 năm do Harmon tiên sinh đề xuất. Kế hoạch 10 năm gì? Lôi Hoan Hỷ nghe mà không hiểu ra sao. Kế hoạch tạo dựng nhân tài, mục đích căn bản chính là bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài bản địa Maurit để phục vụ cho quốc gia này. Clarence tiên sinh ở đó không nhanh không chậm nói, lúc đầu, Harmon tiên sinh cho rằng muốn quản lý tốt quốc gia này, ngoài việc mời nhân tài chuyên nghiệp từ nước ngoài, việc bồi dưỡng người địa phương cũng vô cùng quan trọng. Ông ấy cho rằng nên từ Maurit hàng năm đều chọn ra một nhóm trẻ em hơn 10 tuổi, có tiềm năng, để tiến hành bồi dưỡng chuyên nghiệp. Loại bồi dưỡng này liên quan đến mọi phương diện. Thương nghiệp, nông nghiệp, kỹ thuật các loại. Dùng thời gian 10 năm, cố gắng bồi dưỡng ra một vài nhân tài ưu tú. Mà Josh Lucia tiên sinh chính là nhân tài vô cùng thành công đầu tiên được bồi dưỡng từ kế hoạch 10 năm, lúc tham gia kế hoạch này, hắn mới chỉ có 15 tuổi. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Josh, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Josh dùng giọng điệu cung kính vô cùng nói, đúng vậy, bệ hạ, lúc đó thần gia nhập kế hoạch này, tuổi là lớn nhất trong số tất cả các đứa trẻ. Bên cạnh thần, đều là những đứa trẻ 12-13 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn. Mà cái tên này của thần, cũng là sau khi gia nhập kế hoạch này mới có. Trước đây Maurit không có tên gọi đúng nghĩa, ví như tên gọi trước đây của thần, phát âm là La Bôn Ten, có nghĩa là lợn rừng hung dữ, người Maurit đều có tên như vậy. Thần rất cảm kích kế hoạch này, nó đã để cho những người như chúng thần có thể tiếp nhận giáo dục hoàn chỉnh. Chúng thần ngoài việc tiếp nhận huấn luyện kiến thức văn hóa, còn tiếp nhận huấn luyện ở mọi phương diện, sau 3 năm, chúng thần sẽ dựa vào năng khiếu bộc lộ ra, được sắp xếp vào các lớp học chuyên môn để huấn luyện kỹ năng chuyên ngành. Thần tương đối may mắn là nhóm đầu tiên tốt nghiệp. Lôi Hoan Hỷ hứng thú bị khơi dậy hoàn toàn, kế hoạch 10 năm mỗi năm đều đang tiến hành sao? Đúng vậy, mỗi năm đều đang tiến hành. Tể tướng Bodhi rất nhanh cho hắn câu trả lời khẳng định, mỗi năm chúng ta đều sẽ tuyển chọn một nhóm trẻ em Maurit tham gia vào kế hoạch này, trong đó chỉ cần có 1/3 có thể thành tài, đối với chúng ta mà nói đã là hồi báo tốt nhất. Mà bây giờ theo sự mở rộng lãnh thổ của Maurit, chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tuyển chọn một lần nữa. Không tệ. Rất nhiều lãnh thổ của Vương quốc Ari đã được sáp nhập vào Maurit, người ở đó cũng có thể được xem là công dân Maurit. Con cái của họ cũng có thể tham gia vào kế hoạch 10 năm này. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể thành tài. Dù không thể thành tài, chúng cũng có thể được tiếp nhận giáo dục. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu cảm thấy lão Cáp đã làm một việc đại thiện cho Maurit. Phổ cập giáo dục toàn dân, trước mắt xem ra không thực tế. Hơn nữa cũng đi ngược lại với phương châm trị quốc hiện tại của Maurit. Nhưng một bộ phận được tiếp nhận giáo dục thì sao? Lại từ những đứa trẻ được giáo dục này chọn ra một nhóm tinh anh. Giống như Josh trước mắt này. Kế hoạch 10 năm tiếp tục thực hiện, ta thấy có thể đầu tư thêm một chút nữa. Lôi Hoan Hỷ đầy phấn khởi nói, người như Josh xuất hiện càng nhiều càng tốt, họ là người bản xứ, lòng trung thành của họ đối với quốc gia này là rất nhiều lính đánh thuê không thể so sánh được, tiếp tục, nhất định phải tiếp tục. Chúng thần cam đoan nhất định sẽ thực hiện theo phân phó của ngài. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa nhìn nhận lại Harmon tiên sinh. Người này luôn có thể mang đến cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà mình cũng theo những bất ngờ này mà dần dần hoàn thiện cái nhìn về con người Harmon tiên sinh. Không sai, mình quả thực có cống hiến rất lớn cho sự phát triển của nước tự do Maurit Slani. Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở của Harmon tiên sinh. Kỳ thực trước khi giao Maurit cho mình, Harmon tiên sinh đã đặt cho mình nền móng vững chắc nhất. Nhân tài ưu tú, công trình xa hoa và kế hoạch cân nhắc cho tương lai. Harmon tiên sinh không hề có hứng thú quản lý một quốc gia, ông ta nắm giữ Maurit chỉ là vì người yêu của mình. Ông ta biết sau khi người yêu qua đời, mình chắc chắn sẽ giao Maurit cho một người nào đó. Mặc dù lúc đó ông ta cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Sau đó, Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện. Giờ khắc này, Lôi Hoan Hỷ trong lòng vô cùng cảm kích lão Cáp đã làm tất cả những điều này cho mình. Tổ chức nhỏ mà chúng thần thành lập chính là giao cho Josh tiên sinh phụ trách. Tể tướng Bodhi sẽ không đoán được trong lòng bệ hạ quốc vương đang nghĩ gì. Josh tiên sinh sau khi nhậm chức đã đạt được thành tựu rất xuất sắc. Bây giờ ngài có thể hồi báo cho bệ hạ quốc vương một chút, Josh tiên sinh. Vâng, bệ hạ quốc vương, Tể tướng tiên sinh. Giọng điệu của Josh mãi mãi cũng cung kính như vậy. Ban đầu, thần nhận được mệnh lệnh là cố gắng hết sức để tạo mối quan hệ với những người của nước Cộng Hòa. Điều này không hề dễ dàng, bọn họ rất bài ngoại, bọn họ đương nhiên cần sự ủng hộ từ bên ngoài, nhưng họ lại chưa bao giờ tin tưởng người ngoài. Nếu bắt buộc thần phải khoe khoang mình có chút công lao gì, thì đó là cho đến bây giờ, thần và một vài nhân vật cấp cao của nước Cộng Hòa đều duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Điều này đã rất tốt rồi. Trong một tổ chức bài ngoại mà có thể làm được điều này, Josh chắc chắn đã bỏ ra nỗ lực to lớn. Josh lại căn bản không khoe khoang mình đã nỗ lực như thế nào, mặc dù trên chiến trường, quân dân chủ khi đối đầu với quân vương quốc, luôn chiếm ưu thế về mặt quân sự, nhưng theo sự tiến vào của quân Maurit, dưới sự tấn công của những lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, quân dân chủ đã nhiều lần thất bại, trong điều kiện chiến cuộc không thể giành được đột phá mang tính then chốt, nội bộ của họ cũng đã xuất hiện khó khăn rất lớn, đó chính là tiền bạc. Bệ hạ, phản quân không có nguồn kinh tế ổn định, đây cũng là vết thương chí mạng của họ, và vết thương chí mạng này cũng chính là thứ chúng ta có thể lợi dụng. Phản quân một thời gian trước đã từng kiểm soát một giếng mỏ, thần không hề xin chỉ thị, đã tự ý lén lút để quân Maurit gần nhất của chúng ta tấn công giếng mỏ đó, khiến phản quân phải từ bỏ, hành vi tự tiện này của thần xin ngài trừng phạt. Ta vì sao phải trừng phạt ngươi? Một người làm việc đúng đắn không nên bị trừng phạt. Lôi Hoang Hỉ nhàn nhạt cười rồi nói, để phản quân kiểm soát được giếng mỏ, đồng thời bắt đầu khai thác, chẳng khác nào để họ có được nguồn kinh tế ổn định, đây là điều chúng ta không muốn thấy. Về mặt quân sự, quân dân chủ ưu thế hơn quân vương quốc. Nếu loại trừ yếu tố lính đánh thuê, thì biện pháp tốt nhất chúng ta có thể kiềm chế họ, chính là kinh tế, bóp chết họ hoàn toàn về mặt kinh tế. Nếu ta ở vào vị trí của ngươi lúc đó, cũng sẽ trong tình huống như vậy, không cần xin chỉ thị, lập tức yêu cầu quân đội của chúng ta tấn công giếng mỏ. Tấn công sớm một phút, đối với chúng ta mà nói sẽ càng có lợi. Điều này khiến ta nhớ ra, vị sĩ quan chỉ huy quân đội của chúng ta cũng nên được khen ngợi, hắn cũng không hề câu nệ hình thức. Cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của ngài, bệ hạ. Josh dù còn trẻ, nhưng lại khắp nơi thể hiện sự trầm ổn không tương xứng với tuổi của mình. Sau khi mất đi giếng mỏ đó, toàn bộ kế hoạch của phản quân đều bị đảo lộn. Họ rất cần tiền, vô cùng cần tiền. Cho nên trong phạm vi cho phép của thần, thần đã đưa cho họ 3 vạn Mỹ kim tiền mặt viện trợ. Bệ hạ, mặc dù số tiền đó không nhiều, nhưng lại có thể giúp những thủ lĩnh phản quân đó vượt qua khó khăn cấp bách, và điều này cũng giúp thần có được sự tin tưởng của họ. Lôi Hoang Hỉ nghe đến đó ngắt lời hắn. Josh tiên sinh, số tiền ngươi có thể không cần xin chỉ thị mà vận dụng là bao nhiêu? 10 vạn Mỹ kim. Josh rất nhanh báo ra con số này. Quá ít, chỉ có 10 vạn Mỹ kim thôi sao? Lôi Hoang Hỉ nhíu mày nói, tình huống đột xuất sẽ xuất hiện rất nhiều, 10 vạn Mỹ kim không thể giải quyết vấn đề, ta thấy nên tăng lên gấp 5 lần, 50 vạn Mỹ kim. Vâng, bệ hạ, thần lập tức điều chỉnh dự toán. Clarence tiên sinh lập tức nói. Josh dù miệng không nói, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm kích. Đây là sự tin tưởng của bệ hạ quốc vương đối với mình. Đối với một người trẻ tuổi, mình thậm chí hôm nay mới chỉ gặp bệ hạ quốc vương mà thôi. Bệ hạ, điều duy nhất thần có thể báo đáp ngài, chỉ có việc càng thêm tận tụy vì ngài mà hiệu mệnh. Josh chỉ đơn giản bày tỏ sự cảm kích của mình rồi lập tức nói tiếp, kỳ thực phản quân cũng luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ bên ngoài, nhưng để làm được điều này đối với họ mà nói rất khó. Dù sao, mặc dù họ tự xưng là quân dân chủ, nhưng trong mắt đại đa số người, họ chỉ là một đám phản quân mà thôi. Quan trọng hơn là, trong địa bàn họ kiểm soát, tài nguyên như khoáng sản vô cùng thưa thớt, không có gì đáng để lợi dụng. Nếu thần đoán không lầm, kế hoạch của chúng ta không phải là để một bên nào của Ari chiếm ưu thế tuyệt đối, mà là muốn họ duy trì thế cân bằng trên chiến trường, như vậy, chúng ta mới có thể thu được lợi ích ở mức độ lớn nhất. Cho nên, sau khi quân vương quốc nhận được lượng lớn viện trợ quân sự và tài chính của chúng ta, cùng với sự tiến vào của quân đội chúng ta, thế cục đã thay đổi. Phản quân có sức chiến đấu, nhưng sự thiếu hụt về tài chính lại khiến họ sớm muộn cũng sẽ đi xuống dốc. Quan điểm của thần là, chúng ta có thể từng đợt, với số lượng nhỏ, tiến hành một vài sự ủng hộ cần thiết cho họ. Đây không phải là để họ giành được thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh, mà là muốn họ tiếp tục duy trì, nếu không theo suy đoán của thần, nhiều nhất là nửa năm nữa họ sẽ sụp đổ. Sớm như vậy sao? Không tính sai thời gian chứ? Lôi Hoang Hỉ nhíu mày hỏi. Đúng vậy, đây là kết quả sau khi đã đánh giá đầy đủ. Josh không chút do dự nói, binh lính của họ không có quân lương cố định, chỉ dựa vào sự hỗ trợ của những người đồng tình ở đó và sự ủng hộ tài chính từ bên ngoài ít đến đáng thương. Theo thần được biết, hiện tại một số phản quân thậm chí ăn cơm cũng trở thành vấn đề, họ không thể tiếp tục kiên trì bao lâu, sức chiến đấu sẽ rất nhanh suy yếu. Có thể cân nhắc lập tức bí mật gửi cho họ một lô lương thực, số lượng cụ thể do Josh tiên sinh phụ trách thống kê. Lôi Hoang Hỉ rất nhanh phân phó. Thế cục ở Ari vẫn còn xa so với tưởng tượng của mình. Nếu nói việc ủng hộ phản quân là vì đại cục, vậy thì vẫn còn một nguyên do riêng tư khác. Josh nói giọng rất bình thản. Kẻ cầm đầu phản quân tên là Klein, chức vụ của hắn là tổng thống kiêm tổng tư lệnh của nước Cộng hòa Ari, nhưng có một điều ít ai biết, hắn không phải người Ari, mà là người Jamaica. Cái gì? Lôi hoan hỉ không tin nổi, bèn hỏi lại. Người Jamaica ư? Đúng vậy, người Jamaica. Hơn nữa, tên thật của hắn cũng không phải Mclean, mà là Maria Pa. Josh khẳng định chắc nịch. Thần biết được chuyện này trong một tình huống rất tình cờ. Thần quen một thuộc hạ thân tín của Maria Pa, cũng chính là Mclean bây giờ, tên là Pat. Thần không chỉ trở thành bạn thân của hắn, mà còn đưa cả vợ và con của hắn, những người mà hắn cưới ở Ari, ra nước ngoài. Vì vậy, Pat vô cùng cảm kích thần. Lần đó, hắn phụ trách liên lạc với thần, nhưng trên đường lại bị quân vương thấp phục kích. Pat bị thương rất nặng. Khi thần dẫn binh sĩ tìm thấy hắn thì hắn đã không qua khỏi. Trước lúc lâm chung, hắn bảo thần cho mọi người ra ngoài, rồi kể cho thần nghe rất nhiều chuyện, trong đó có cả thân phận thật của Mclean. Hắn và Mclean đều là người Jamaica. Nhiều năm trước, vì bị truy sát nên họ phải trốn đến Ari. Chẳng bao lâu sau, Mclean thông minh đã hòa nhập được với Ari, biến mình thành một người Ari từ đầu đến chân. Sau khi tình hình Ari biến động, hắn đã tập hợp một nhóm lớn tín đồ và cuối cùng thành lập nước Cộng hòa Ari. Trong suốt quá trình đó, Pat luôn là thuộc hạ thân tín của hắn. Lôi hoan hỉ không biết phải nói gì. Lãnh tụ của phản quân lại là một người nước ngoài sao? Thế nhưng, tin tức kinh người mà Josh mang đến còn chưa dừng lại ở đó. Pat sở dĩ muốn nói cho thần những bí mật này là để cầu xin thần có thể tiếp tục chăm lo cho vợ con hắn ở nước ngoài, để họ không vì cái chết của hắn mà mất đi nguồn kinh tế. Vì điều đó, hắn thậm chí bằng lòng dùng một bí mật động trời để trao đổi. Bí mật ư? Bí mật gì vậy? Josh chậm rãi thốt ra ba chữ. Cảng Royal. Cái gì? Vừa nghe ba chữ này, tể tướng Body và Clarence tiên sinh đã đồng thanh kinh hãi. Lôi hoan hỉ lại là lần đầu nghe đến cái tên này. Cảng Royal. Đó là nơi nào? Đó là một tòa thành đã biến mất. Lần này, người trả lời là tể tướng Body. Hơn nữa, thời điểm nó biến mất cũng không quá xa chúng ta. Bệ hạ, vào thế kỷ 16, Trung và Nam Mỹ là thiên hạ của Tây Ban Nha. Bọn thực dân cướp bóc vô số vàng bạc châu báu, từng thuyền trở về châu. Về phương diện xâm chiếm Tây bán cầu, nước Anh đã chậm hơn Tây Ban Nha một bước. Người Anh ngoài việc kiểm soát khu vực phía bắc của Bắc Mỹ, rất khó nhúng tay vào phạm vi thế lực của Tây Ban Nha. Tâm lý bất bình, nước Anh ghen tị với khối tài sản khổng lồ mà Tây Ban Nha cướp được, liền xúi dục hải tặc chuyên tấn công tàu thuyền của Tây Ban Nha, đồng thời cung cấp nơi trú ẩn cho chúng. Cùng lúc đó, một số kẻ liều mạng ở châu Âu đã trở thành hải tặc, cướp bóc các thương thuyền qua lại ven biển châu Mỹ. Bọn hải tặc đặc biệt hứng thú với việc cướp những thuyền vàng của hoàng gia Tây Ban Nha. Chính phủ Anh lúc bấy giờ đã dành riêng cảng Royal ở bờ biển đông nam đảo Jamaica, thuộc Anh làm căn cứ cho hải tặc. Cảng Royal từ đó trở thành nơi tập trung lớn nhất của các hạm đội hải tặc trong lịch sử. Thân phận công khai của cảng Royal là thủ phủ của Jamaica, còn thân phận không chính thức là thủ đô của hải tặc. Vàng bạc châu báu cướp được chất thành núi ở đây. Có lúc những thuyền chở đầy vàng còn không có chỗ dỡ hàng, đành phải đậu ở bến cảng chờ đợi. Đây là thành phố tà ác nhất và cũng là thành phố sa đọa nhất trong lịch sử nhân loại. Dù chỉ có vài vạn người sinh sống, xin chú ý, trong đó có khoảng 6.500 người là hải tặc, nhưng mức độ xa hoa của thành phố lại vượt xa cả London và Paris thời bấy giờ. Toàn bộ thành phố không có bất kỳ ngành công nghiệp nào, nhưng lại được hưởng thụ cuộc sống vật chất xa hoa nhất. Tơ lụa Trung Hoa, hương liệu Indonesia, hàng công nghiệp của Anh, không thiếu thứ gì. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là vàng thỏi, bạc nén và châu báu. Ngày mùng 7 tháng 6 năm 1692, cảng Royal vẫn náo nhiệt như thường lệ. Quán rượu ồn ào tiếng người, chợ tiêu thụ đồ giang tấp nập khách mua, các loại thuyền bè ra vào cảng đông đúc. Tàu của Anh chở đầy hàng công nghiệp đang dỡ hàng tại bến, tàu từ lục địa châu Mỹ ghé qua để sửa buồm và lấy thêm nước. Tàu hải tặc trà trộn vào giữa, người thường khó mà phân biệt được. Nhưng thành phố tội lỗi này cuối cùng cũng phải nhận sự trừng phạt của Thượng Đế. Nói đến đây, tể tướng Body dường như không thể nói tiếp được nữa, câu chuyện còn lại là do Clarence tiên sinh kể tiếp. Trưa hôm đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếp theo là những cơn chấn động ngày một dồn dập. Mặt đất xuất hiện những khe nứt khổng lồ, các công trình kiến trúc lần lượt sụp đổ. Mặt đất nhấp nhô như sóng gợn, đồng thời xuất hiện hàng trăm vết nứt, lúc mở ra lúc khép lại. Nước biển sôi sùng sục như nồi nước sôi, sóng dữ đánh tan nát toàn bộ tàu thuyền trong cảng. Những kẻ mình đầy vàng bạc điên cuồng chạy trốn giữa cảnh nhà sập, đất nứt, sóng thần vây bủa, cố tìm một nơi trú thân. 11 giờ 47 phút, sau một cơn chấn động mạnh nhất, 2/3 thành phố đã chìm dưới đáy biển. những công trình còn lại trên đất liền cũng bị sóng biển cuốn đi không còn tăm tích. Cảng Royal từ đó biến mất giữa biển khơi. Mãi đến năm 1835, trong những ngày biển lặng gió yên, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ vết tích của thành phố dưới đáy biển, một vài con tàu đắm, những ngôi nhà lờ mờ hiện ra. Khi ấy, người ta đo được thành phố bị chìm nằm ở độ sâu từ 7 đến 11 mét dưới mặt nước. Về sau, bùn cát và rác rưởi phủ lên lớp lớp, cảng Royal dần bị chôn vùi trong ký ức của mọi người. Lôi Hoan Hỉ nghe mà sững sờ. Tòa thành phố chìm này cách thời đại bây giờ cũng không quá xa. Đất nước ư, sóng thần ư, cứ thế cướp đi một thành phố sao? Nhưng Clarence tiên sinh vẫn chưa nói hết. Sau khi Jamaica độc lập, chính phủ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm thành phố bị chôn vùi dưới biển này. Năm 1959, chính phủ Jamaica đã ký một hiệp ước khai quật với nhà khảo cổ học dưới nước Robert Mark. Hiệp ước quy định Mark chỉ phụ trách khai quật, còn toàn bộ tài sản đào được đều thuộc sở hữu của chính phủ Jamaica. Trong thời gian sau đó, Mark đã tìm thấy một phần di chỉ của thành phố, cũng đào lên được số châu báu trị giá hàng triệu đô la cùng một lượng lớn vật dụng hàng ngày. Vật có giá trị lịch sử nhất là một chiếc đồng hồ quả quyết, kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 47 phút, từ đó xác nhận thời điểm thành cổ bị nhấn chìm. Điều thú vị nhất là một bức tượng không đầu, các chuyên gia nghiên cứu đã xác nhận đây là Quan Âm mà người Trung Quốc thờ phụng. 4 năm sau, Mark lấy lý do không đào được thêm kho báu nào nữa và rời khỏi Jamaica. Mọi người đều không tin cảng Royal chỉ có bấy nhiêu kho báu, nhưng không ai đoán được lý do thực sự khiến Mark rời đi. Năm 1990, trường Đại học AVM ở Texas, Mỹ, nhận lời mời của chính phủ Jamaica, một lần nữa bắt tay vào công việc khai quật cảng Royal. Các chuyên gia của Đại học AVM đã xác định chính xác vị trí chìm chính của cảng Royal. Họ phát hiện rằng kho báu mà Mark đào được năm đó chỉ là một phần rất nhỏ, 99% kho báu vẫn còn chìm dưới đáy biển. Hiện tại, công việc tìm kiếm kho báu cảng Royal vẫn đang tiếp diễn, nhưng chính phủ Jamaica chưa quyết định trục vớt những vật phẩm và vàng bạc đã được phát hiện. Không ai biết thủ đô hải tặc bị chôn vùi dưới biển này còn có thể mang đến cho nhân loại bao nhiêu bất ngờ nữa. Lôi Hoan Hỉ bỗng mơ hồ đoán ra được điều gì đó từ lời của Clarence tiên sinh. Lôi Hoan Hỉ dường như đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Tòa thành phố bị hủy diệt kia. Cảng Royal. Robert Mark phát hiện ra kho báu của cảng Royal, tuyệt đối không chỉ có từng ấy. Josh bắt đầu chứng thực phán đoán của Lôi Hoan Hỉ. Lúc đó, tất cả mọi người đều không tin Mark chỉ tìm thấy một chút kho báu như vậy. Chắc chắn còn nhiều châu báu hơn nữa đang chờ đợi con người khám phá dưới đáy biển. Nhưng không rõ vì lý do gì, Mark lại dừng việc khảo sát. Nhiều người đồn đoán rằng, Mark muốn vào một thời điểm đặc biệt nào đó, sẽ chiếm đoạt toàn bộ số kho báu này cho riêng mình. Ngoài chính Mark ra, còn có một người nữa biết chuyện gì đã xảy ra. Đó là Donat Mariappa. Thần đã nói, McLean tên thật là Mariappa, và Donat chính là cha của Mariappa. Khi đó, Mark đã thuê Donat làm người dẫn đường và phiên dịch tại địa phương, đồng thời vô cùng tin tưởng ông ta, rất nhiều chuyện đều không giấu giếm. Bệ hạ, tể tướng tiên sinh, bộ trưởng kinh tế tiên sinh, bây giờ hãy để thần nói cho các ngài biết, trước lúc Lâm Chung Park đã tiết lộ cho thần những bí mật kinh người nào. Mark đã phát hiện ra toàn bộ kho báu của cảng Royal, tất cả đều đang yên giấc ngủ say dưới đáy biển. Hơn nữa, ông ta tin rằng ngoài mình ra, không ai khác có thể tìm thấy chúng. Ngay cả chính ông ta cũng chỉ tình cờ phát hiện ra toàn bộ kho báu, và suýt nữa đã phải bỏ mạng vì nó. Ông ta sẽ không mạo hiểm nữa, cũng không muốn ai quấy rầy những linh hồn đã cùng cảng Royal chìm xuống đáy biển. Ông ta đã đặt cho kho báu cảng Royal một cái tên, kho báu vong linh. Kho báu vong linh ư, Lôi Hoan Hỉ cảm thấy cái tên này sao nghe giống như trong phim cướp biển vùng Caribbean vậy. Chỉ có điều người ta đã bắt đầu khám phá từ năm 1959 rồi. Với kỹ thuật của thời đại đó, có thể phát hiện ra kho báu này đã là rất phi thường rồi. Mặc dù Mark không muốn tiếp tục khai quật số kho báu đó, nhưng ông ta lại cảm thấy nên để lại chút gì đó cho hậu thế, để họ mãi mãi nhớ rằng, chính ông ta, Mark, đã phát hiện ra kho báu này. Vì vậy, ông ta đã vẽ hải đồ, cẩn thận đánh dấu vị trí của kho báu cảng Royal. Hơn nữa, không chỉ một, mà có tất cả hai tấm bản đồ kho báu. Josh chậm rãi nói tiếp. Một tấm, Mark tự mình giữ lại. Tấm còn lại, ông ta tặng cho người trợ thủ trung thành của mình là Donat. Ông ta coi đó là một sự khen thưởng. Ông ta không hy vọng Donat sẽ đi khai quật số kho báu đó, và ông ta cũng tin rằng Donat không có năng lực để làm việc đó. Sau khi làm xong những việc này, Mark liền rời đi. Kết cục cuối cùng của nhà thám hiểm và người phát hiện dưới đáy biển này, không ai biết được. Sau này ông ta đã mất tích, cứ thế biến mất một cách bí ẩn. Có người đồn rằng trong một cuộc phiêu lưu mới, ông ta đã lạc lối trong vùng núi tuyết mênh mông. Tấm bản đồ kho báu của ông ta cũng chưa bao giờ xuất hiện. Còn tấm kia, Donat vẫn luôn cất giữ. Sau này, Donat đã để lại tấm bản đồ kho báu này cho con trai mình, cũng chính là lãnh tụ phản quân Glen sau này. Sau khi Donat qua đời, Glen rời khỏi Jamaica. Lý do duy nhất hắn rời đi là vì tin tức hắn cất giữ bản đồ kho báu không biết làm sao đã bị tiết lộ, thu hút sự chú ý và truy sát của những kẻ săn tìm kho báu. Những kẻ săn tìm kho báu đó, xưa nay đều rất tàn nhẫn và đẫm máu. Glen biết mình không thể ở lại Jamaica được nữa, nên đã cùng người bạn thân nhất là Park trốn đến Ari và đổi tên thành Glen. Tại Ari, Glen che giấu mọi thứ về mình, vĩnh viễn nói lời từ biệt với quá khứ. Đồng thời, khi Ari rơi vào nội loạn, hắn bắt đầu chiêu mộ thuộc hạ. Một là để có thể tự bảo vệ mình khi những kẻ săn tìm kho báu phát hiện ra, hai là có thể nhân lúc tình hình hỗn loạn ở Ari mà kiếm chút lợi lộc. Nhưng có lẽ ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng sự nghiệp của mình lại thuận lợi và xuất sắc đến vậy. Hắn thậm chí còn trở thành tổng thống và tổng tư lệnh của nước Cộng hòa Ari. Đó có lẽ chính là số mệnh của một con người. Vào thời điểm khó khăn nhất của phản quân, Glen đã nhiều lần bàn bạc với Park có nên tìm cách khai cuộc kho báu vong linh để giải quyết tình thế cấp bách trước mắt không. Nhưng đó căn bản chỉ là chuyện viển vông. Phản quân không có tài chính, không có thiết bị, muốn đi khai cuộc kho báu cảng Royal căn bản là chuyện không thể. Vì vậy, sau khi nhận ra hiện thực này, Glen đã từ bỏ ý định của mình. Hắn lại muốn bán tấm bản đồ kho báu với giá cao cho một tập đoàn nước ngoài nào đó, nhưng Park nói với hắn rằng hắn đã thành công che giấu thân phận quá khứ của mình. Một khi làm vậy, sẽ rất nhanh bị những kẻ săn tìm kho báu phát hiện. Đó sẽ là một thảm họa. Mặc dù bây giờ hắn đã có quân đội, nhưng những kẻ săn tìm kho báu đã ngửi thấy mùi máu tanh sẽ tuyệt đối không buông tha cho hắn. Glen cuối cùng đã từ bỏ ý định sử dụng tấm bản đồ kho báu. Park cũng không nói chuyện này với ai khác. Chỉ là hôm đó, khi hắn sắp chết, mới đem bí mật này nói cho ta biết. Josh đã không nói hoàn toàn sự thật. Tình cảnh thực sự ngày hôm đó là như thế này. Park đang hấp hối, khi trong phòng chỉ còn lại hắn và Josh, hắn cầu xin Josh có thể giúp mình chăm sóc vợ con. Nhưng Josh lại trả lời hắn như vậy. Ta phụng sự cho bệ hạ Lapok Adrakan đệ nhất của quốc gia tự do Mauritslani, nhiệm vụ của ta không phải là giúp ngươi chăm sóc vợ con. Ta biết họ đang ở đâu, cho nên, Park, hãy nói cho ta một chút tình báo hữu dụng liên quan đến phản quân đi, nếu không, ta sẽ phái người đi giết chết vợ con ngươi. Nhìn thấy người bạn tốt đột nhiên trở mặt, Park sợ hãi tột độ. Vợ và con là hy vọng duy nhất của hắn, hắn không muốn thấy họ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, lúc đó hắn cũng sắp chết rồi, người ta trước lúc lâm chung, vì gia đình của mình, sẽ không còn suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Dưới sự dày vò của cả vết thương và tinh thần, Park đã khai ra toàn bộ bí mật của Glen. Hắn cầu xin Josh đừng làm hại gia đình mình. Josh vốn chỉ muốn biết một chút tình báo về phản quân, hoàn toàn không ngờ lại biết được nhiều bí mật đến vậy từ miệng Park. Hắn lúc đó cũng bị chấn động. Hắn tận mắt nhìn Park chết đi, sau đó, hắn cảm thấy mình nên lập tức báo cáo bí mật này cho quốc vương của mình. Hắn sở dĩ không nói toàn bộ sự thật cho quốc vương bệ hạ, là vì sợ bệ hạ sẽ vì sự tàn nhẫn và xảo trá của mình mà xa lánh. Hắn rất trân quý tất cả những gì mình đang có. Một đứa trẻ nghèo không có gì trong tay, giờ đây đã có thể một mình đảm đương một phương, không còn phải lo lắng về sinh kế, không còn phải lo sợ bệnh tật, hắn có thể đạt được mọi thứ hắn muốn. Và tất cả những gì hắn có đều là do quốc vương bệ hạ ban cho. Ý ngươi làm Glen vẫn còn giữ tấm bản đồ kho báu vong linh đó. Lôi Hoang Hỉ nhìn thẳng vào Josh nói. Hắn không có cách nào đi khai cuộc kho báu đó, nhưng chúng ta thì có. Cho nên chúng ta nên tìm cách lấy tấm bản đồ kho báu đó từ tay Glen. Đúng vậy, bệ hạ. Josh không chút do dự đáp. Thần đích thực có suy nghĩ như vậy. Bọn phản quân đó tự mình không có năng lực, vậy mà lại nắm giữ một thứ tốt như vậy, chúng không xứng đáng. Tấm bản đồ kho báu này nên thuộc về Maurit, thuộc về quốc vương bệ hạ. Cho nên kế hoạch của thần là tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với phản quân, sau đó tìm cơ hội đoạt lấy tấm bản đồ kho báu này từ tay Glen. Cảm ơn lòng trung thành của ngươi, Josh. Lôi Hoang Hỉ chậm rãi nói. Bản đồ kho báu thì ai cũng thích, nhưng Glen đã giữ tấm bản đồ này nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng dâng cho người khác, điều này chỉ làm tăng thêm rủi ro cho chúng ta. Cứ để mọi chuyện tùy duyên đi, có lẽ khi ngươi không mong muốn, một vài thứ sẽ tự nhiên đến tay ngươi. Việc cần làm bây giờ không phải là tấm bản đồ kho báu nào đó. Ta càng hứng thú hơn là những tin tức liên quan đến phản quân mà ngươi mang đến. Điều này càng làm ta thêm kiên định quyết tâm của mình. Chúng ta đã viện trợ cho quân vương thất quá nhiều, điều này khiến phản quân dần rơi vào thế bất lợi. Josh, hãy bắt đầu bí mật viện trợ toàn diện cho phản quân, không thể để chúng sụp đổ. Chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Tạ ơn bệ hạ, thần sẽ không phụ lòng tin của ngài. Josh, người vốn luôn tỏ ra rất trầm ổn, lúc này cũng không kìm được mà lộ ra vẻ phấn khích. Đây là lần đầu tiên hắn gặp quốc vương bệ hạ, nhưng lại nhanh chóng có được sự tin tưởng của ngài. Hắn còn rất trẻ, năm nay mới 25 tuổi. Một khi có được sự tin tưởng của quốc vương bệ hạ, tiền đồ của hắn sẽ vô cùng rộng mở. Hắn thề sẽ cống hiến cả đời mình cho quốc vương. Còn đối với Lôi Hoan Hỷ lúc này, kho báu cản roi ồ kia đương nhiên đủ để khơi dậy hứng thú của hắn, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Bản thân hắn đã có rất nhiều kho báu, chỉ cần hắn vui, lúc nào cũng có thể đi khai quật. Kho báu cản roi ồ ư, quá nhiều người biết, thậm chí cả chính phủ Jamaica cũng biết. Dù có được tấm bản đồ kho báu thì sao chứ? Chẳng lẽ lại đi khai quật trước mắt bao người sao? Suy nghĩ của những kẻ săn kho báu kia cũng thật nực cười. Dù có thật sự lấy được tấm bản đồ kho báu từ tay Mclean thì có thể làm được gì? Tể tướng Body đương nhiên không biết quốc vương bệ hạ đang nghĩ gì. Bệ hạ, phân tích của Josh về phản quân đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Và trước khi ngài đến, thần và Clarence tiên sinh đã soạn thảo một kế hoạch viện trợ tổng thể cho phản quân. Kế hoạch này vừa có thể đảm bảo phản quân không sụp đổ hoàn toàn vì khó khăn kinh tế, lại vừa không để bọn họ mạnh mẽ quá mức sau khi nhận viện trợ, khiến quân vương thất càng thêm khó đối phó. Tể tướng tiên sinh, ta tin vào phán đoán của ngài và Clarence tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói. Kế hoạch này không cần ta xem qua. Nếu các vị cảm thấy khả thi, vậy cứ theo kế hoạch này mà làm. Tóm lại chỉ có một nguyên tắc, nhất định phải duy trì thế cân bằng giữa vương quốc Ari và phản quân. Bất kỳ bên nào giành được thắng lợi áp đảo đều không được phép. Quyền lực ư không sai, đây chính là quyền lực mà Lôi Hoan Hỷ đang nắm giữ. Hắn có thể quyết định sinh tử của một người. Thậm chí bây giờ có thể quyết định sự tồn vong của một quốc gia. Bây giờ hắn có chút hiểu được tại sao các nguyên lão của Liên minh Kim Cương lại bảo vệ chế độ cũ đến vậy. Bảo vệ chế độ chính là bảo vệ quyền lực trong tay họ. Một khi đã có được quyền lực to lớn, người ta sẽ không dễ dàng buông tay. Còn mình thì sao? Lôi Hoan Hỷ chợt nghĩ đến bản thân. Nếu có một ngày mình cũng phải buông tay, mình có làm được không? Không biết. Chính Lôi Hoan Hỷ cũng không thể trả lời câu hỏi này. Bệ hạ, ngoài vấn đề phản quân, đám tướng quân và quan chức bên vương quốc Ari cũng khiến chúng ta rất đau đầu. Clarence lúc này lên tiếng. Chúng tham lam thành tính, cả vương quốc từ trên xuống dưới đều mục nát không thể cứu vãn. Hơn một nửa số vật tư và tiền bạc chúng ta viện trợ cho họ đều rơi vào tay quốc vương và đám quan chức đó. Còn những tướng quân kia, việc họ cắt xén quân lương của binh sĩ đã trở thành lệ cũ mà ai cũng làm ngơ. Binh lính không nhận được quân lương, chỉ có thể sống bằng cách cướp bóc. Tại tỉnh Tôn Cắt của Ari, không lâu trước đây đã xảy ra một trận kịch chiến. Dưới sự hỗ trợ của quân Maurit, quân vương thất đã liên tiếp chiếm được mấy thành phố do phản quân kiểm soát. Nhưng khi tiến vào những thành phố này, quân vương thất từ quan đến lính đã cướp sạch gần như mọi gia đình trong thành. Những vụ bê bối như cưỡng hiếp cũng liên tục xảy ra, hoàn toàn không thể kiểm soát. Sĩ quan của chúng ta không thể trực tiếp quản lý những chuyện này, nên chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Thần cũng đã tiếp xúc với phía vương quốc Ari, chỉ ra rằng những chuyện đáng sợ này không nên tồn tại. Nhưng đám quan viên đó, bề ngoài thì tỏ ra nhất định sẽ nghiêm trị tất cả sĩ quan vi phạm quân kỷ, nhưng vừa quay đi, chẳng ai thèm ngó ngàng đến những chuyện đó. Lông mày Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt lại. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng. Ta cũng căm ghét những chuyện như vậy đến tận xương tủy, nhưng như ngài nói đấy, Clarence tiên sinh, chúng ta không có cách nào quản được. Trừ phi có một ngày, toàn bộ lãnh thổ của vương quốc Ari đều thuộc về bản đồ của chúng ta. Body, Clarence và Josh đều giật mình kinh ngạc. Đây chẳng lẽ chính là dạ tâm cuối cùng của quốc vương bệ hạ sao? Muốn thôn tính toàn bộ vương quốc Ari. Dù hiện tại Maurit đã chiếm lĩnh một phần lãnh thổ không nhỏ của vương quốc Ari. Nhưng xem ra, tầm nhìn của quốc vương bệ hạ còn xa hơn thế nữa. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên tấm bản đồ treo trên tường. Chúng ta rất nhỏ bé. Trong quá khứ, đừng nói là Nigeria, ngay cả vương quốc Ari đối với chúng ta cũng là một gã khổng lồ. Nhưng bây giờ, gã khổng lồ đó đã bắt đầu mục nát từ bên trong. Những chuyện mà trong quá khứ chúng ta không dám tưởng tượng, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ thành hiện thực. Ta không muốn mất đi cơ hội như vậy, tuyệt đối không. Chúng mục nát, chúng muốn tiền, vậy thì cứ cho chúng. Muốn bao nhiêu cứ cho bấy nhiêu. Nhưng mỗi một đồng chúng ta cho đi, đều phải bắt chúng trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Không ai có thể nợ tiền của ta, không một ai. Cứ để chúng tự hao mòn lẫn nhau, đấu đá đến kiệt quệ. Khi chúng đã cạn kiệt nguyên khí, đó chính là thời cơ của chúng ta đến. Body và Clarence hoàn toàn có thể xác nhận. Quốc vương bệ hạ thật sự đang suy tính những chuyện còn xa hơn nữa. Điều họ cần làm là hỗ trợ. Đừng hỏi tại sao phải làm như vậy. Đừng cân nhắc có bao nhiêu khó khăn. càng không được hoài nghi quyết định của quốc vương bệ hạ có chính xác hay không. Tên của họ, sớm muộn gì cũng sẽ cùng với tên của quốc vương bệ hạ, vĩnh viễn lưu danh trong lịch sử của Maurit. Josh được cho lui ra, Lôi Hoan Hỷ giữ lại riêng tể tướng Bodhi và Clarence tiên sinh. Lát sau, Karak và Nari cũng bước vào. Ta cần tổ chức một đội lính đánh thuê. Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề. Khoảng 30 người, tất cả trang bị phải là tốt nhất, đội viên phải là những người ưu tú nhất, tiền thuê của họ sẽ tăng gấp 3 lần. Và đội ngũ này phải chỉ nghe lệnh của một mình ta. Các vị tiên sinh, có vấn đề gì không? Không có, bệ hạ. Karak và Nari trả lời dứt khoát không một giây do dự. Họ sẽ không bao giờ chất vấn bất kỳ mệnh lệnh nào của quốc vương bệ hạ. Thần sẽ đi chuẩn bị tiền bạc. Clarence tiên sinh cũng đáp lời dứt khoát. Chỉ có tướng sĩ Bodhi, trung thành tuyệt đối lại đưa ra một chút nghi vấn. Bệ hạ, nếu ngài muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, thần cho rằng lính đánh thuê không phải là lựa chọn sáng suốt. Thần có thể thuê vệ sĩ chuyên nghiệp cho ngài. Tể tướng tiên sinh, thứ ta cần là lính đánh thuê. Lôi Hoan Hỷ từ chối ý tốt của tể tướng Bodhi. An toàn của hắn không cần phải đảm bảo. Tiểu bàng đang trên đường đến hội ngộ với hắn. Một khi có tiểu bàng bảo vệ, hắn còn cần phải sợ ai nữa sao? Hơn nữa, dù tiểu bàng không ở bên cạnh, trên thế giới này người có thể làm tổn thương hắn cũng không nhiều. Số lính đánh thuê này, hắn có công dụng quan trọng khác. Mệnh lệnh đã được ban ra, Lôi Hoan Hỷ liền nói. Karak, Nari, đi chuẩn bị đi, ta hy vọng sẽ thấy các binh sĩ của ta trong thời gian ngắn nhất. Vâng, bệ hạ. Đợi Karak và Nari vừa rời đi, ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng trên người tể tướng Bodhi. Tể tướng tiên sinh, vị khách của ta đâu? Bệ hạ, thần lập tức cho người đưa ông ta đến. Lothaberia, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy quốc vương của quốc gia tự do Mauritslani. Trẻ như vậy sao? Một vị quốc vương trẻ như vậy có thể bảo vệ mình được không? Lotha có chút hoài nghi. Nhưng đây là do Hắc Mân tiên sinh đích thân sắp xếp. Hắn có thể hoài nghi bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi Hắc Mân tiên sinh. Ngồi đi, ở đây chỉ có ta và ngươi, không có giám sát. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Lotha có chút câu nệ ngồi xuống. Lothaberia. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt đó. Hắc Mân tiên sinh đã kể cho ta nghe mọi chuyện về ngươi. Đắc tội với Dunstan, bị hắn truy sát khắp thế giới, những ngày tháng đó chắc chắn không dễ chịu gì. Dunstan tạm thời sẽ không biết ngươi đang ở chỗ của ta, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Lotha tiếp lời. Quốc vương bệ hạ, ta cũng hiểu rõ sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Ta tin rằng ngài cũng biết sự đáng sợ của Dunstan. Hắn không dám chất vấn bất kỳ quyết định nào của Hắc Mân tiên sinh, nhưng đối với những người khác thì chưa chắc. Quốc vương bệ hạ, dù ngài là một vị quốc vương đáng kính, nhưng xin cho ta nói thẳng, trong mắt Dunstan cũng chẳng là gì, hắn nhất định sẽ đối phó với ngài. Đúng là trí thông minh cao nhưng tình thương chưa chắc đã cao. Hiện tại Lôi Hoan Hỷ đang bảo vệ hắn, vậy mà trong miệng Lotha, một vị quốc vương lại chẳng là gì. May mà Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng bận tâm những điều này, hắn cười nói. Đương nhiên, vị quốc vương này của ta trong mắt Dunstan quả thực chẳng là gì, nhưng ngược lại, ta cũng chẳng bận tâm đến quyền lực của Dunstan. Nơi này là Maurit, là địa bàn của ta, Akra cần đệ nhất. Gây rối ở chỗ của ta, có lẽ ngươi sẽ thành công, nhưng ta cam đoan ngươi sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Lotha có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy ai dám nhìn nhận Dunstan như vậy. Trong toàn bộ viện nguyên lão của Liên minh Kim Cương, e rằng không ai có thể so sánh được với sự âm hiểm và độc ác của Dunstan. Vậy mà vị quốc vương trước mắt lại chẳng hề quan tâm. Là thật sự không quan tâm, hay là đang diễn kịch? Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không quan tâm đối phương nghĩ gì. Nếu ngươi muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, thì phải làm theo lời ta nói. Điều kiện tiên quyết hàng đầu là, ngươi phải luôn ở trong vương cung Hắc Đơ. Nếu ngươi thực sự cảm thấy nhàm chán, có thể đến sòng bạc thử vận may, nhưng tuyệt đối không được rời khỏi hoàng cung một bước. Vâng, bệ hạ, ta hiểu rồi. Đối với mạng sống của mình, Lotha vẫn rất quý trọng. Dù hắn không biết Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc là người thế nào, nhưng đã được Hắc Mân tiên sinh đưa đến đây, thì vận mệnh của hắn thực ra đã không còn do hắn kiểm soát nữa. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói. 800 triệu đô la, một mình ngươi đã hoàn thành việc chuyển dời, điểm này khiến ta vô cùng khâm phục. Ta biết ngươi là một thiên tài. Đã là thiên tài, ngươi không thể nào không có thứ gì đó để bảo vệ mình chứ. Lotha trong lòng kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng ra vẻ như không có gì. Quốc vương bệ hạ, nếu ta có thứ gì có thể bảo vệ mình, ta nghĩ ta cũng sẽ không phải trốn đến đây. Thật sao? Lôi Hoan Hỷ nháy mắt một cái. Có lẽ thứ đó không thể bảo vệ ngươi, nhưng lại có thể sau khi ngươi không may bị hại, sẽ phơi bày tất cả những gì Dunstan hay những người khác đã làm ra trước thiên hạ. Lothar Beria tiên sinh, chúng ta phải thẳng thắn với nhau. Ta cần biết điều đó, bởi vì ta phải biết một khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, ta nên làm gì, làm thế nào để báo thù cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ không muốn che giấu điều gì. Bị người của Dunstan truy sát, chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể bảo vệ được Lothar. Hắn cần biết con ác chủ bài cuối cùng của Lothar là gì. Lothar im lặng rất lâu. Nội tâm hắn dường như đang giằng xé. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói. Ngài đoán không sai, bệ hạ, ta quả thực có giấu một vài thứ. Nhưng hiện tại ta cảm thấy vẫn chưa đến lúc lấy ra. Khi tính mạng của ta thực sự gặp phải mối đe dọa không thể chống cự, ta thề, ta sẽ nói cho ngài biết thứ đó ở đâu. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, quốc vương bệ hạ, khi ngài lấy được thứ đó, xin hãy nhớ báo thù cho ta. Lôi Hoan Hỷ không vội vàng muốn biết thứ đó giấu ở đâu. Hắn chỉ cần biết có sự tồn tại của thứ đó là đủ rồi. Ở đâu ư, hắn có thể tìm ra được. Lothar thật sự rất ngây thơ. Khi tính mạng của ta thực sự gặp phải mối đe dọa không thể chống cự, ta thề, ta sẽ nói cho ngài biết thứ đó ở đâu. Thật sự đến lúc đó, hắn căn bản không có cơ hội nào để nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi cứ ở trong vương cung nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lôi Hoan Hỷ đã đạt được mục đích của mình, cũng không muốn nói thêm gì với vị thiên tài này nữa. Thẻ đánh bạc ở chỗ ta ngươi có thể tùy ý lấy, ta đã dặn dò rồi. Hơn nữa ta sẽ phái cho ngươi mấy vệ sĩ thân cận. Ta không biết Dunstan có đủ can đảm đến thẳng đây không. Nhưng ta hy vọng, khi ngươi nhìn thấy hắn, không cần phải sợ hãi. Ngươi càng sợ hãi, đối phương càng nhìn ra sự yếu đuối của ngươi, và càng có cơ hội để lợi dụng. Đây cũng là kết quả cuối cùng mà Lôi Hoan Hỷ không muốn thấy nhất. Sự bực bội của Dunstan khó có thể dùng lời để diễn tả. Đã rất lâu rồi hắn không bực bội đến thế. Tên Lothar đáng chết, lại có thể nói ra bí mật trước mặt một người phụ nữ. Một bí mật đã được che giấu suốt 18 năm, vậy mà lại bị tên thiên tài này nói ra. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù là đối với hắn, hậu quả như vậy cũng vô cùng nghiêm trọng. Thưa ngài, vẫn chưa tìm thấy Lothar. Rupulia, thuộc hạ của Dunstan, bước vào. Tương tự, Rupulia cũng đã theo Dunstan rất lâu, là một trong số ít những tâm phúc của hắn. Dunstan xưa nay luôn yên tâm về công việc của hắn, gần như không có việc gì hắn không làm được. Nhưng bây giờ Rupulia cũng không thể tìm thấy Lothar. Gã này cứ như thể đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Rupulia có chút bất đắc dĩ nói. Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận tất cả các sân bay, đều không có ghi chép xuất nhập cảnh của hắn. Có lẽ hắn vẫn đang trốn ở một nơi nào đó trong thành phố này. Không, hắn sẽ không, hắn đã rời đi rồi. Dunstan nhanh chóng nói. Gã này về mặt tình cảm tuyệt đối là một tên ngốc, nhưng ở các phương diện khác, hắn thực sự là một thiên tài. Rupulia tiên sinh, hãy suy nghĩ kỹ xem, xảy ra chuyện như vậy, Lothar chắc chắn biết ta sẽ không cho phép hắn sống tiếp, vậy thì, hắn sẽ đi tìm ai giúp đỡ. Rupulia nhíu mày một lúc rồi lập tức nói. Không có ai cả. Không ai dám công khai đối đầu với chúng ta. Các nguyên lão trong viện nguyên lão cũng sẽ không. Họ biết đắc tội với ngài sẽ có kết quả như thế nào, và quan trọng hơn, cái mông của họ cũng chẳng sạch sẽ gì. Không có ai ư, Dunstan mỉa mai cười. Thật sự không có ai sao? Rupulia sững sờ một chút, rồi lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ ngài đang nói đến Hắc Mân tiên sinh sao? Ngoài ông ta ra, không ai dám chứa chấp Lothar. Dunstan nhẹ nhàng thở dài. Cả thế giới này, người duy nhất có thể bảo vệ Lothar chỉ có Hắc Mân. 18 năm trước, Hắc Mân vẫn luôn điều tra vụ án mất tích 800 triệu đô la. Cuối cùng mặc dù bị viện nguyên lão ép phải kết án, nhưng Hắc Mân chưa bao giờ từ bỏ. Bây giờ, Rupulia thực sự bắt đầu có chút lo lắng. Thưa ngài, nếu đúng như ngài đoán, vậy thì chúng ta e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Đúng vậy, rắc rối rất lớn. Dunstan thất thần nói. Thực ra ta vừa nói sai, trên thế giới này ngoài Hắc Mân dám chứa chấp Lothar, còn có một người nữa cũng dám. Còn có người nữa ư, đúng vậy. Dunstan không lập tức nói ra người này là ai. Hắc Mân sẽ đưa Lothar đến đâu đây? Trong thành phố ư, không, gần như mỗi thành phố đều có người của chúng ta. Trên những hòn đảo của ông ta ư, cũng không, đó là lãnh địa riêng của Hắc Mân, ông ta sẽ không để những chuyện này xảy ra trên lãnh địa của mình. Vậy thì chỉ có một nơi. Dunstan nói đến đây, im lặng một chút rồi mới chậm rãi nói tiếp. Quốc gia tự do Maurice Lani. Ở đó, có quân đội, có vũ trang mạnh mẽ, và là nơi duy nhất thế lực của chúng ta không thể vươn tới. Quan trọng hơn là, ở đó còn có một gã to gan lớn mật. Rupulia đột nhiên thốt lên. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Dunstan nhấn mạnh ba chữ này. Trong mắt chúng ta, dù hắn là một thương nhân hay một quốc vương, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng chính nhân vật nhỏ bé này lại hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho chúng ta. Hắn dường như chưa bao giờ để ý đến điều gì, những thứ như nguy hiểm hay cái chết, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Lá gan của hắn như thể được đúc bằng thép vậy. Chuyện người khác càng không dám làm, hắn lại càng muốn làm. Người khác đều sợ hãi chúng ta như vậy, nhưng hắn lại chưa bao giờ coi chúng ta ra gì. Mối quan hệ giữa hắn và Hartmann không hề tầm thường. Nếu nói Hartmann có một người đáng tin cậy nhất, thì ta có thể cam đoan, đó chính là Lôi Hoan Hỷ. Lông mày Rupulia nhíu chặt lại. Thưa ngài, ngài đã nhiều lần tiếp xúc với Lôi Hoan Hỷ. Người này vô cùng kỳ quái, ít nhất từ vẻ bề ngoài, hắn không hề có ý muốn đối đầu với ngài, thậm chí hắn còn từng giúp ngài một vài việc. Đúng vậy, hắn thực sự đã giúp ta một vài việc. Dunstan không muốn phủ nhận điều này. Ta có thể nhìn ra, hắn không phải thật lòng muốn giúp ta, nhưng hắn rất biết nắm bắt cơ hội, hắn cũng biết lúc nào nên làm việc gì. Nhưng điều ta có thể cam đoan là, nếu Hartmann bảo hắn bảo vệ Lotha, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Ta không muốn thực sự trở mặt với hắn. Nếu Lotha thật sự trốn ở Maurit, nói thật, ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Ta không có cách nào công khai cướp người, trừ phi hắn có thể đáp ứng yêu cầu của ta, hợp tác với ta. Nhưng như vậy, hắn lại đắc tội với Hartmann. Hắn sẽ làm vậy sao? Sẽ không. Rupulia hoàn toàn hiểu được nỗi phiền muộn của Dunstan. Thưa ngài, nếu đã như vậy, thì hãy để tôi đi làm việc đó. Tôi sẽ thử tiếp xúc với Lôi Hoan Hỷ. Nếu hắn thực sự từ chối giao người, thì tôi thề sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xử lý Lotha. Như vậy dù có chuyện gì xảy ra, ngài cũng có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, còn ngài sẽ không có bất kỳ liên lụy nào. Rupulia, ta rất may mắn khi có được một thuộc hạ trung thành như ngươi. Dunstan rất tán thưởng lòng trung thành của Rupulia. Nhưng chuyện này ngươi xử lý không được, ta thậm chí còn nghi ngờ liệu ngươi có thể gặp được Lôi Hoan Hỷ không. Chuyện này chỉ có ta tự mình ra tay. Giúp ta sắp xếp một chút, ta lập tức đi Maurit. Thưa ngài, ngài không thể tự mình ra mặt. Rupulia lập tức phản đối. Ngài không thể có bất kỳ liên lụy nào với chuyện này. Không còn cách nào khác, chuyện này liên lụy quá lớn. Dunstan có chút bất đắc dĩ nói. Ta biết ta nên làm gì, có một số việc ta nhất định phải tự mình đi làm. Và ta có thể chắc chắn rằng, dù ta có bị bại lộ, những người kia cũng sẽ không ngồi yên nhìn, dù sao thì, chuyện này ai cũng có phần. Rupulia không nói gì thêm. Đúng vậy, chuyện này liên lụy thực sự quá lớn. Một khi bị phanh phui, không một ai có thể thoát được. Nhất là một khi bị Hartmann tiên sinh nắm được thóp. Hiện tại, tình thế của họ vô cùng bị động. Và tất cả chỉ vì một tên Lotha. Lôi Hoan Hỷ ư, Rupulia hoàn toàn không biết Lôi Hoan Hỷ sẽ làm thế nào. Lá gan của người này thật sự lớn như lời Dunstan tiên sinh nói sao? Hắn sẽ vì Hartmann tiên sinh mà không hề lo lắng. Rupulia không thể tự trả lời. Dunstan tiên sinh chưa bao giờ lo lắng như vậy. Bất cứ lúc nào, Dunstan tiên sinh cũng đều ung dung, không vội vã. Một tên Lotha lại làm hỏng tất cả. Tâm trạng của Rupulia từ khi theo Dunstan tiên sinh đến nay chưa bao giờ lo âu và bi quan đến thế. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt thích ở trong vương cung này, vương cung Hắc Đơ. Nơi đây đã cho hắn tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất. Trước đây, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một quốc vương. Thậm chí cho đến tận bây giờ, đôi lúc hắn vẫn nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ hay không. Không phải là mơ. Dù có thực sự đang mơ, đây cũng tuyệt đối là một giấc mơ đẹp mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại. Sòng bạc trong hoàng cung vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Bọn con bạc toàn tâm toàn ý lao vào sòng đỏ đen. Những chuyện xảy ra xung quanh khó có thể ảnh hưởng gì đến họ. Bệ hạ, Roscoe đã đến. Tể tướng Body lặng lẽ đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, khẽ nói. Lúc này Lôi Hoan Hỷ đang đứng bên lan can, chăm chú nhìn những con bạc phía dưới. Hắn dường như không mấy để tâm đến lời của tể tướng Body, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Hay là Roscoe? Người của Dunstan. Tể tướng Body nhanh chóng đáp. Bên cạnh Dunstan, có tất cả hai trợ thủ vô cùng đắc lực và được hắn trọng dụng. Một người là Rupulia, người còn lại chính là Roscoe. Lôi Hoan Hỷ vẫn không chớp mắt một cái. Họ có gì khác nhau sao? Câu hỏi dường như có chút buồn cười, nhưng tể tướng Body vẫn cung kính trả lời. Đương nhiên là có sự khác biệt rất lớn. Rupulia chuyên giúp Dunstan làm những việc bẩn thỉu, những việc không thể lộ ra ánh sáng. Nhìn xem, hắn đặc biệt giống như tay chân của Dunstan. Còn vị Roscoe tiên sinh này, ngài có thể coi ông ta là bộ não được Dunstan trọng dụng nhất, thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể coi ông ta là một Dunstan thu nhỏ. Dunstan thu nhỏ ư? Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên cười. Vậy vị Dunstan thu nhỏ này là đại diện cho Dunstan đến trước sao? Ta tưởng họ phải mấy ngày nữa mới đến. Tể tướng tiên sinh, đã đến rồi, vậy thì mời ông ta vào đi. Vâng, bệ hạ, thần đi sắp xếp ngay. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Từ ngày đầu tiên Lô Tha trốn đi, Dunstan chắc chắn đã đoán ra đối tượng duy nhất hắn có thể cầu cứu chỉ có Hát Mân tiên sinh. Và nơi tốt nhất để Hát Mân an trí Lô Tha chính là chốn này, quốc gia tự do Maurix Lani. Ngoài nơi này ra, Lô Tha còn có thể đi đâu nữa? Sự tồn tại của Lô Tha đối với Dunstan mà nói đơn giản là một cơn ác mộng. Hắn sẽ không cho phép Lô Tha sống sót. Nhưng vấn đề duy nhất là hắn nên dùng biện pháp gì để xử lý Lô Tha? Công khai sao? Dunstan không dám, điều đó có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn trở mặt với Hát Mân tiên sinh. Và một khi đắc tội với Hát Mân tiên sinh sẽ dẫn đến hậu quả gì, ai cũng biết. Trừ phi tình thế thực sự đến mức không thể cứu vãn, buộc Dunstan phải chó cùng rứt dậu. Lôi Hoan Hỉ không biết Dunstan sẽ hành động thế nào. Điều hắn có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, chờ Dunstan ra chiêu. Điều hắn muốn làm đơn giản chỉ là gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Bệ hạ, Roscoe tiên sinh. Bệ hạ, được gặp ngài thật là vinh hạnh của tôi. Đứng trước mặt Lôi Hoan Hỉ là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đội một chiếc mũ phớt kiểu cũ. Đây chính là bộ não của Dunstan, Roscoe. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỉ, Roscoe lập tức cởi mũ, khẽ cúi chào. Nét mặt ông ta trông vô cùng kính cẩn và thuần phục, nhưng ai cũng biết người ông ta kính trọng không phải là Lôi Hoan Hỉ. Dù Lôi Hoan Hỉ là La Phốt Atrakan đệ nhất cũng vậy. Đối tượng mà ông ta kính trọng là người đứng sau lưng Lôi Hoan Hỉ, Hát Mân tiên sinh. Hoan nghênh ngài, Roscoe tiên sinh. Lôi Hoan Hỉ khẽ cười nói. Thật ra, vài phút trước, ta còn không biết ngài là ai, ta cũng không có ý định tiếp kiến ngài. Ta tuy chỉ là quốc vương của một tiểu quốc, nhưng suy cho cùng vẫn là một đấng quân vương, và một đấng quân vương sẽ không dễ dàng để người khác gặp mặt. Nhưng khi ta nghe nói ngài là đại diện cho Dunstan tiên sinh, ta mới thay đổi ý định. Hắn cũng nói rất rõ cho Roscoe biết, người hắn tôn trọng cũng không phải là bản thân ông ta, mà là Dunstan. Roscoe hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỉ lại thẳng thừng nói với mình những lời này. Trước đây ông ta cũng chưa từng gặp Lôi Hoan Hỉ, chỉ là lần này trước khi đến Maurix, Dunstan tiên sinh đã đặc biệt nói chuyện với ông ta về người thanh niên này. Trong miệng Dunstan tiên sinh, Lôi Hoan Hỉ được miêu tả là một nhân vật vô cùng lợi hại. Dunstan tiên sinh thậm chí còn miêu tả người thanh niên này như sau: đừng bao giờ xem thường hắn, vĩnh viễn không. Dưới vẻ ngoài lương thiện ngây thơ của hắn, ẩn giấu sự xảo quyệt mà không ai có thể đoán được. Bất kỳ một sơ hở nhỏ nào cũng sẽ bị hắn nắm bắt. Hắn có lúc đơn thuần như một đứa trẻ mười mấy tuổi, có lúc lại xảo quyệt như một ông lão 80 tuổi đầy trí tuệ. Roscoe, chỉ khi gặp hắn ngươi mới có thể hiểu ý của ta. Thật ra, khi nghe những lời này Roscoe không mấy tin tưởng. Một người trẻ tuổi, dù thông minh đến đâu, cũng đều thiếu đi một chút trải nghiệm. Mà thứ mình không thiếu nhất, chính là trải nghiệm. Đương nhiên, vẫn phải tuân theo ý kiến của Dunstan tiên sinh. Hơn nữa, Roscoe chưa bao giờ xem thường bất kỳ đối thủ nào của mình. Roscoe đã tưởng tượng ra đủ mọi tình huống có thể xảy ra khi họ gặp mặt. Ông ta chưa bao giờ đánh một trận không chuẩn bị. Nhưng hiệp giao đấu đầu tiên, Lôi Hoan Hỉ lại khiến ông ta trở tay không kịp. Vị quốc vương trẻ tuổi này vừa mở miệng đã hùng hổ dọa người như vậy. Hắn không giống một người trí tuệ đầy trải nghiệm, ngược lại giống như một con bò tót kiêu ngạo hung hăng. Đây là bệnh chung của tất cả những người trẻ tuổi. Trong tay họ nắm giữ quyền lực to lớn, ngang ngược, quyền hết tất cả, nên dù nói chuyện hay làm việc cũng sẽ không quá nể mặt người khác. Biểu hiện vừa rồi của Lôi Hoan Hỉ đúng là như vậy. Chẳng lẽ Dunstan tiên sinh đã nhìn lầm người? Vâng, cảm ơn ngài, bệ hạ. Roscoe nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tôi quả thực đại diện cho Dunstan tiên sinh, ông ấy đối với quốc vương bệ hạ cũng luôn luôn khen ngợi không ngớt lời. Lôi Hoan Hỉ lại cười, hắn bỗng chỉ vào chiếc mũ trong tay Roscoe. Chiếc mũ này rất thú vị, ta thấy dường như đã nhiều năm rồi phải không? Ngươi xem, vành mũ đã bị mài mòn rất nhiều. Một người như Roscoe tuyệt đối không thể đội một chiếc mũ rẻ tiền. Và khi Roscoe nghe thấy lời của Lôi Hoan Hỉ, không những không có một chút xấu hổ, ngược lại còn mang theo một chút tự hào nói. Bệ hạ nhìn không sai chút nào, chiếc mũ này tuổi đời đã rất lâu, cách đây đã gần 80 năm lịch sử. Hơn nữa, người chủ nhân đầu tiên của chiếc mũ này cũng vô cùng nổi tiếng, ông ấy là Chu Chiêu tiên sinh. Winston Chu Chiêu, người hai lần đảm nhiệm chức thủ tướng Anh, được bầu chọn là một trong 100 người Anh vĩ đại nhất từ trước đến nay. Ngay cả Lôi Hoan Hỉ cũng tuyệt đối không ngờ lai lịch của chiếc mũ này lại phi thường đến vậy. Lai lịch của chiếc mũ này quả thực phi thường, cũng khó trách Roscoe khi giới thiệu, giọng điệu lại tràn đầy tự hào. Bệ hạ, tháng 8 năm 1941, Chu Chiêu thăm Hoa Kỳ và cùng Tổng thống Roosevelt ký bản hiến chương Đại Tây Dương nổi tiếng, ông đã đội chính chiếc mũ phớt này. Khoảng hơn 10 năm trước, trong một cuộc đấu giá, vật phẩm đấu giá có xuất hiện chiếc mũ phớt nhỏ nổi tiếng này. Khi đó, tôi đã trả 330.000 đô la để thành công mua được nó. Trời ạ, một chiếc mũ mà lại có giá 330.000 đô la. Lôi hoan hỉ không khỏi thầm tắt lưỡi. Lần đầu tiên nhìn thấy, ta thấy chiếc mũ này rất cũ kỹ. Nhưng bây giờ nghe ngươi nói vậy, ta lại cảm thấy chiếc mũ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đội được. Lôi hoan hỉ liên tục thở dài nói. Con người chính là như vậy. Ngươi đội một chiếc mũ không mấy bắt mắt, thậm chí rất cũ kỹ trên đầu, rất nhiều người sẽ xem thường ngươi, cho rằng ngươi là một kẻ nghèo khó. Nhưng ngươi lại hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của những người đó, bởi vì ngươi biết giá trị thực sự của chiếc mũ này, ngươi cũng biết những kẻ xem thường ngươi, thực ra người đáng bị xem thường chính là họ. Bởi vì chỉ một chiếc mũ của ngươi thôi đã vượt qua toàn bộ tài sản của rất nhiều người trong số họ. Roscoe mỉm cười lắng nghe. Đúng vậy, chiếc mũ này đúng là một trong những món đồ cá nhân mà ông ta ưng ý nhất. Ngay cả Dunstan tiên sinh, sau khi biết lai lịch của chiếc mũ này, cũng đã sẵn lòng trả giá gấp đôi để hỏi Roscoe có muốn nhượng lại không. Nhưng Roscoe đã không do dự mà khéo léo từ chối. Dunstan tiên sinh đương nhiên sẽ không vì một chiếc mũ mà trở mặt với thuộc hạ. Nhất là một thuộc hạ đắc lực như Roscoe. Lôi hoan hỉ lại liếc nhìn chiếc mũ một lần nữa. Roscoe tiên sinh, ta có một yêu cầu quá đáng. Ta vừa nhìn đã thích chiếc mũ này, không biết ngài có bằng lòng bán lại cho ta không? À, Roscoe cả người sững sờ. Bán lại ư, đây tuyệt đối không phải là vấn đề tiền bạc. Nếu là bình thường, Roscoe sẽ không chút do dự mà từ chối. Nhưng tình hình bây giờ có chút khác biệt. Dunstan tiên sinh đã giao cho mình trọng trách đến đây. Thậm chí Dunstan tiên sinh còn đặc biệt dặn dò, dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng bây giờ quốc vương bệ hạ lại đưa ra yêu cầu này. Đây nào phải là cắt thịt của ta, đây là đang moi tim của ta ra mà. Tể tướng Body đứng một bên cũng vô cùng kỳ quái. Theo ông biết, quốc vương bệ hạ chưa bao giờ đội mũ cả. Sao bỗng nhiên lại có hứng thú với chiếc mũ này đến vậy? Thấy Roscoe không lập tức đáp ứng yêu cầu của mình, Lôi hoan hỉ tiếp tục nói. Ta tuy chỉ là quốc vương của một tiểu quốc, nhưng dù sao vẫn là một quốc vương, cho nên vẫn có một chút tài sản. Roscoe tiên sinh, chỉ cần ngài bằng lòng nhượng lại, bất cứ thứ gì trong vương cung Harder này, ngài vừa mắt đều có thể tùy ý chọn. Chuyện này không liên quan gì đến tiền bạc. Roscoe hoàn toàn không biết phải làm sao nữa. Sắc mặt Lôi hoan hỉ lại trở nên có chút âm trầm. Đương nhiên, nếu Roscoe tiên sinh thực sự không nỡ, ta cũng sẽ không ép buộc. Roscoe tiên sinh, vườn cung Harder rất lớn, ta sẽ phái người dẫn ngài đi tham quan, ta còn có việc, xin không tiễn. Roscoe lập tức trở nên vội vã. Lời của quốc vương bệ hạ ý tứ đã quá rõ ràng, nếu ngươi ngay cả một chiếc mũ cũng không nỡ, vậy thì đừng đến làm phiền ta nữa. Thậm chí có khả năng, mình sẽ không bao giờ được gặp lại vị quốc vương này nữa. Đây là điều Roscoe tuyệt đối không muốn thấy. Trên người mình còn đang gánh vác trọng trách. Cho nên đến nước này, Roscoe dù không muốn đến đâu, cũng biết phải lựa chọn thế nào. Bệ hạ, nếu ngài đã thích chiếc mũ này như vậy, dâng nó cho ngài là vinh hạnh của tôi. Tôi không cần bất kỳ sự đền đáp nào, đây là một món quà nhỏ tôi dâng lên quốc vương bệ hạ. Nói xong, ông ta liền đưa chiếc mũ của mình tới. Đương nhiên, lúc này nội tâm ông ta đang rỉ máu. Lôi hoan hỉ không chút khách khí nhận lấy chiếc mũ, rồi lại không chút khách khí đội lên đầu mình. Tể tướng tiên sinh, xem ta đội chiếc mũ này thế nào. Bệ hạ đội đương nhiên rất đẹp. Tể tướng Body cười nói. Mãi cho đến bây giờ, ông vẫn không hiểu tại sao quốc vương bệ hạ lại muốn chiếc mũ này. Rất cảm ơn ngài, Roscoe tiên sinh, món quà này ta rất hài lòng. Lôi hoan hỉ cứ thế đội chiếc mũ trên đầu. Tâm trạng của Roscoe lúc này ra sao? Vừa đau lòng lại vừa hoang mang. Đau lòng đương nhiên là vì chiếc mũ yêu quý này cứ thế đổi chủ. Hoang mang là vì vị quốc vương trẻ tuổi này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thực sự thích chiếc mũ của mình, hay là có dụng ý khác? Lôi hoan hỉ nhanh chóng nói tiếp. Roscoe tiên sinh, mặc dù ngài nói không cần ta đền đáp, nhưng ta dù sao cũng là một quốc vương. Thân là một quốc vương, không thể vô cớ nhận quà của người khác. Cho nên ta vừa mới đưa ra một quyết định. Maurit có rất nhiều tài nguyên khoáng sản đang được khai thác hoặc chờ khai thác, ta quyết định sẽ tặng ngài 10% cổ phần của một mỏ đồng trong số đó. Cái gì? Roscoe tưởng mình nghe nhầm. 10% cổ phần của một mỏ đồng tặng cho mình ư, đúng là chiếc mũ này mình rất thích, và giá của nó cũng rất đắt. Nhưng so với một mỏ đồng thì sao? vậy thì chẳng đáng là gì. 10% cổ phần của một mỏ đồng, lợi nhuận mang lại cho mình, mỗi năm ít nhất cũng phải trên triệu đô la. Tể tướng Bodhi lại càng không hiểu quốc vương bệ hạ đang có ý đồ gì. Đúng vậy, Maurit quả thực đã giành được rất nhiều tài nguyên khoáng sản từ vương quốc Ari. Đừng nói là 10% cổ phần của một mỏ đồng, dù có đem cả mỏ đồng ra tặng cũng chẳng là gì. Nhưng vấn đề bây giờ là, Roscoe lại là thuộc hạ của Dunstan. Bệ hạ, cảm ơn lòng hậu ái của ngài. Roscoe trấn tĩnh lại nói. Nhưng món quà quý giá như vậy, tôi thực sự không thể nhận. Ông ta bắt đầu mơ hồ đoán được mục đích thực sự của vị quốc vương trẻ tuổi. Đây là muốn mua chuộc mình. Đúng vậy. Quốc vương bệ hạ thực ra không có chút hứng thú nào với chiếc mũ. Thứ hắn thực sự hứng thú chính là con người của mình. Cho nên hắn mới hào phóng như vậy. Nhưng bình tĩnh mà nói, quốc vương bệ hạ e rằng đã nhìn lầm người rồi. Mình tuyệt đối trung thành với Dunstan tiên sinh, chưa bao giờ có hai lòng. 10% cổ phần của một mỏ đồng không thể mua chuộc được mình. Tuyệt đối không thể. Ta không muốn cho, người muốn cũng không có. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Nhưng ta muốn cho ngươi, người muốn từ chối cũng không được. Đầu Roscoe rất đau. Đây là một vị quốc vương thế nào vậy? Bá đạo ư? Không, đã không thể đơn giản dùng hai chữ bá đạo để hình dung. Roscoe hoàn toàn không thể đoán được trong đầu quốc vương bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì. Roscoe trăm mối không có cách nào lý giải, thế nhưng hắn lại không có cả cơ hội để bình tĩnh suy nghĩ. Lôi Hoan Hỷ nhiệt tình mời ông ta đi tham quan mỏ đồng mà ông ta được góp cổ phần. Hơn nữa còn là đi ngay lập tức, không có chút gì để thương lượng. Không ai biết vị quốc vương trẻ tuổi này rốt cuộc muốn làm gì. Ngay cả tể tướng Bodhi cũng không biết. Roscoe lại càng thêm mờ mịt. Xe đã chuẩn bị xong. Carac phụ trách công việc an ninh cho họ. Roscoe tiên sinh, ngài chắc cũng biết Ari đang chìm trong chiến tranh. Lôi Hoan Hỷ ngồi trên xe nói. Nhưng nơi ta muốn đưa ngài đến là lãnh thổ thuộc về quốc gia tự do Maurit Slani, vô cùng an toàn. Ta có thể đảm bảo không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thứ thuộc về ta, không ai cướp đi được. Thứ thuộc về ta, không ai cướp đi được. Trái tim Roscoe đột nhiên rung động. Nhưng chưa kịp để ông ta mở lời, Lôi Hoan Hỷ đã nói tiếp. Người lái xe là người Maurit, hắn không hiểu tiếng Anh, nên chúng ta nói chuyện rất an toàn. Roscoe tiên sinh, chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề đi, ngài đến đây là vì Lotha. Đúng vậy, Roscoe đến đây chính là vì Lotha. Nhưng bây giờ lại là Lôi Hoan Hỷ nói thẳng ra câu này, Roscoe hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý, không biết nên trả lời thế nào mới phải. Vốn dĩ, ông ta định từ từ moi thông tin về Lotha từ miệng Lôi Hoan Hỷ, làm thế nào để vòng vo, làm thế nào để viện cớ, ông ta đều đã suy nghĩ kỹ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại nói thẳng ra mục đích thực sự của ông ta một cách gọn gàng. Roscoe há miệng, nhưng lại không nói được gì. Không cần phải che giấu gì nữa. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Trên thế giới này, không có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi. Đúng vậy, Lotha đang ở chỗ của ta, và đang được ta bảo vệ. Được rồi, nếu quốc vương bệ hạ đã nói như vậy, thì tôi nghĩ cũng không cần phải che giấu gì nữa. Roscoe cười khổ một tiếng. Đúng vậy, tôi được Dunstan tiên sinh ủy thác, đến đây để dò la tung tích của Lotha. Chắc ngài cũng biết, quốc vương bệ hạ, Lotha đã đe dọa nghiêm trọng đến Dunstan tiên sinh. Một người như vậy, phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ngài là một người bạn mà Dunstan tiên sinh rất coi trọng, cho nên tôi nghĩ ngài nên biết phải làm thế nào. Chỉnh lại một chút, ta không phải là bạn của Dunstan, hắn chưa bao giờ có bạn bè. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Tiếp theo, ta quả thực biết nên làm thế nào. Ta là một quốc vương, ta nắm giữ một vương quốc. Bây giờ, có một kẻ cùng đường mạt lộ vì ngưỡng mộ uy danh của ta mà đến nương tựa, ta tất nhiên sẽ che chở cho hắn. Không ai có thể từ tay một quốc vương cướp đi bất cứ thứ gì. Có lẽ ngươi có tài sản khổng lồ, quyền lực vô thượng, có thể dễ dàng quyết định sinh tử của một người, nhưng đừng hòng uy hiếp một quốc vương. Uy nghiêm của một quốc vương không cho phép bị thách thức. Dù là Dunstan cũng không thể. Nhất định phải làm vậy sao? Vậy thì ta chỉ có một câu, người muốn chiến, vậy thì chiến. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Roscoe hít một hơi khí lạnh. Lôi Hoan Hỷ nói những lời này mà không hề có chút lo lắng nào. Dunstan tiên sinh không uy hiếp được hắn. Không ai uy hiếp được hắn. Trước khi đến, Roscoe thực ra hoàn toàn không để mắt đến một vị vua của quốc gia tự do Maurit Slani nhỏ bé. Quốc vương ư đơn giản chỉ là một quốc vương của một tiểu quốc mà thôi. Một vị vua như vậy, trong mắt Roscoe còn không bằng một tổng giám đốc công ty. Nhưng bây giờ Roscoe biết mình đã hoàn toàn xem thường vị quốc vương này. Hắn không hề sợ hãi. bất kỳ ai muốn thách thức hắn, hắn sẽ không cho một chút mặt mũi nào. Những biện pháp uy hiếp lợi dụ mà mình đã nghĩ sẵn, bây giờ xem ra hoàn toàn không có đất dụng võ. Ngay cả Dunstan tiên sinh cũng không ở trong mắt hắn. Huống chi là một Roscoe nhỏ bé. Bây giờ ngài có hai lựa chọn, Roscoe tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói. Thứ nhất là ngài bây giờ quay đầu trở về, đi nói với Dunstan rằng ngài không thể hoàn thành sứ mệnh hắn giao. Nhưng ta đã nghĩ giúp ngài rồi, ngài không dám, ngài cũng không có dũng khí đó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà ngài đã quay về báo rằng thất bại, Dunstan nhất định sẽ không tin, hắn nhất định sẽ cho rằng ngài không cố hết sức. Đối với một người không làm việc hết sức, ta nghĩ ngài hiểu rõ kết cục hơn ta. Roscoe rùng mình một cái. Đúng vậy, đối với một người mà Dunstan tiên sinh cho rằng không làm việc hết sức, có lẽ trên miệng ông ta sẽ không nói gì, nhưng trong lòng sẽ nghĩ gì về mình. Lúc này Lôi Hoan Hỷ đã nắm chắc phần thắng. Còn một lựa chọn nữa là ở lại đây giúp ta làm việc. Roscoe tiên sinh, ta biết bây giờ ngài sẽ không đồng ý, bởi vì trước đây không ai dám phản bội Dunstan, và ngài đã làm thuộc hạ trung thành của Dunstan bao nhiêu năm, lại càng không dễ dàng đồng ý lời mời của ta. Nhưng, điều đó thì có sao chứ? Đã có một Lotha, thì nhất định sẽ có Lotha thứ hai, thứ ba. Lotha cũng đã trung thành làm việc cho Dunstan bao nhiêu năm, nhưng cũng đã phản bội hắn. Hắn trong tập đoàn của Dunstan là người nắm giữ những công việc cốt lõi về tài chính, biết nhiều bí mật hơn ngài rất nhiều. Ngài nghĩ địa vị của mình có thể hơn được Lotha sao? Còn một điểm nữa, ngài đã đắc tội với ta. Không sai, ngài chính là đã đắc tội với ta. Từ phút đầu tiên ngài bước vào quốc gia tự do Maurice Lani, ngài đã đắc tội với ta. Bởi vì ngài chuẩn bị cướp đi một người từ tay ta, một người mà ta muốn bảo vệ. Kẻ đắc tội với ta sẽ có kết cục như thế nào? Đừng sợ, ta sẽ không giết ngài, đó không phải là phong cách của ta. Nói đến đây, nụ cười của Lôi Hoan Hỷ càng thêm rạng rỡ. Ta sẽ tìm mọi cách để Dunstan tin rằng ngài đã phản bội hắn. Có lẽ sẽ rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng. Và khi ta đã quyết tâm làm một việc, chính ta đôi khi cũng cảm thấy kinh sợ trước sự hèn hạ của bản thân mình. Dunstan sẽ không còn tin tưởng ngài nữa, sẽ từ từ xa lánh ngài. Hãy nhớ kỹ những lời này của ta, rất nhanh thôi, chúng sẽ được chứng thực. Roscoe hoàn toàn không thể tin nổi những lời này lại được nói ra từ miệng một vị quốc vương trẻ tuổi như vậy. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Một điều kinh khủng như vậy, hắn lại có thể không chút kiêng dè mà nói ra trước mặt mình. Hơn nữa Roscoe tin rằng, một âm mưu, vị quốc vương trẻ tuổi này đã bắt đầu bày ra. Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Hắn sẽ làm gì với mình? Mất đi sự tin tưởng của Dunstan tiên sinh sao? Và khi ta đã quyết tâm làm một việc, chính ta đôi khi cũng cảm thấy kinh sợ trước sự hèn hạ của bản thân mình. Dunstan sẽ không còn tin tưởng ngài nữa, sẽ từ từ xa lánh ngài. Roscoe thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình đang hơi run rẩy. Nhưng mình lại có thể nói gì, làm được gì đây? Nhưng ít nhất, mình thực sự không dám phản bội Dunstan tiên sinh một chút nào. Lôi Hoan Hỷ ngang nhiên nói ra âm mưu của mình ngay trước mặt Roscoe mà không hề lo lắng. Hắn thật sự chẳng cần phải lo lắng điều gì. Từ khoảnh khắc chuẩn bị đối đầu với Dunstan, hắn đã chẳng còn kiêng dè gì nữa. Dunstan có thể làm gì được hắn chứ? Cái chết ư, đúng vậy, đó là vũ khí lớn nhất mà Dunstan dùng để uy hiếp người khác. Thế nhưng Lôi Hoan Hỷ lại chẳng mảy may sợ hãi. Tiểu Bàng đang trên đường đến hội hợp với hắn, trên thế gian này không có sức mạnh nào có thể đối phó được một con thần long. Nếu ngay cả cái chết cũng không thể uy hiếp được ngươi, ngươi còn sợ hãi điều gì nữa? Roscoe tuyệt đối không thể nào hiểu được điểm này. Lôi Hoan Hỷ không nói gì thêm trên đường đi. Bởi vì hắn biết, những lời vừa rồi đã đủ để khuấy lên sóng to gió lớn trong lòng Roscoe. Điều hắn cần làm lúc này, đơn giản chỉ là chờ đợi mà thôi. Đoàn xe chậm rãi dừng lại. Chúng ta đến nơi rồi, Roscoe tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười cùng Roscoe bước xuống xe. Đón tiếp họ là Hunter tiên sinh. Hunter tiên sinh, vị tổng giám đốc mà chúng ta đặc biệt thuê về. Bệ hạ, chào mừng ngài lại đến. Trước mặt Lôi Hoan Hỷ, Hunter tỏ ra vô cùng cung kính. Hắn biết vị quốc vương trước mặt này là người duy nhất có thể giúp hắn thực hiện giấc mộng quý tộc. Vất vả cho ngài rồi, Hunter tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ bắt tay Hunter, ta nhớ là ta có một tòa mỏ đồng, phải không? Dĩ nhiên rồi, bệ hạ. Vậy thì, vị Roscoe tiên sinh đây, bây giờ đã sở hữu 1/10 cổ phần của tòa mỏ đồng này. Vâng, bệ hạ. Hunter tiên sinh không hỏi thêm một lời nào. Lôi Hoan Hỷ chính là thích thái độ này của đối phương, cần tổ chức một buổi lễ ký kết thật hoành tráng. Vâng, bệ hạ. Roscoe đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ. Lôi Hoan Hỷ đây là muốn cho tất cả mọi người biết, lợi ích của họ đã bị buộc chặt vào nhau. Dunstan tiên sinh sẽ không tin đâu. Phải, tuyệt đối sẽ không tin, Roscoe vẫn luôn tự an ủi mình như vậy. Với trí tuệ của Dunstan tiên sinh, ngài ấy chắc chắn sẽ nhìn thấu âm mưu này. Lôi hoan hỉ đến một cái liếc mắt cũng không dành cho Roscoe. Hunter tiên sinh, hai người mà ta phái người từ Vân Đông đưa tới đâu rồi? Mời đi theo thần, bệ hạ. Người nào? Roscoe ngơ ngác đi theo Lôi hoan hỉ và Hunter, xuống hầm mỏ. Thật ra, đây là lần đầu tiên Roscoe tiến vào bên trong một hầm mỏ. Dưới hầm mỏ vô cùng ẩm ướt và bẩn thỉu. Rất nhiều công nhân đang bận rộn làm việc. Họ đều là người Ari trước đây, nhưng bây giờ đã trở thành người Maurik. Lôi hoan hỉ chậm rãi giới thiệu, tiền lương của họ ở đây vô cùng rẻ mạt, nhưng đối với họ mà nói đã là quá mãn nguyện. Bởi vì tiền lương đó đủ để đảm bảo cả nhà họ có cái ăn, đảm bảo họ không bị chết đói. So với cuộc sống trước đây, nơi này đã là thiên đường rồi. Bây giờ có đuổi, họ cũng không đi. Roscoe tán thành gật đầu. Hắn biết rõ cuộc sống nghèo khổ của người Ari là như thế nào. Môi trường làm việc ở đây vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa hầm mỏ mới khai thác không lâu, phương diện an toàn cũng không được đảm bảo, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lần này là Hunter tiên sinh nói giúp quốc vương bệ hạ, nếu để người của tổ chức nhân quyền nhìn thấy, họ nhất định sẽ kháng nghị, cho rằng chúng ta đang bóc lột những công nhân này, thậm chí còn hô hào họ vùng lên phản kháng, tranh thủ quyền lợi chính đáng, ví dụ như tăng lương, cải thiện môi trường làm việc. Nhưng ngài hoàn toàn có thể đi hỏi thử những công nhân này, họ có muốn không? Điều họ quan tâm không phải là môi trường làm việc, mà là đồng lương nhận được có thể mua bao nhiêu bánh mì để cả nhà được một bữa no nê. Phải, so với công nhân châu Âu hay Mỹ, lương của họ đúng là rẻ mạt. Nhưng nơi này khác, họ chưa bao giờ được nhận mức lương cao như vậy. Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ giác ngộ, cho rằng lương mình nên cao hơn, môi trường làm việc nên tốt hơn, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hoàn cảnh sống của mỗi người khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề tự nhiên cũng khác nhau. Roscoe tiên sinh, ở đây họ đều rất hài lòng, ta có thể đảm bảo, ai cũng rất hài lòng. Roscoe vô cùng tán đồng gật đầu. Roscoe tiên sinh, thật ra ngươi cũng giống những người này. Lôi hoan hỉ đột nhiên nói vậy, ngươi cho rằng môi trường sống của mình bây giờ không tệ, mua một cái mũ có thể tiêu tốn mấy trăm ngàn đô la Mỹ, đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng trong mắt Dunstan, ngươi và những công nhân ở đây cũng chẳng có gì khác biệt. Yên tâm đi, ta không phải muốn tiếp tục chia rẽ mối quan hệ giữa ngươi và Dunstan. Khi chính ngươi cảm nhận được điều này, ngươi sẽ thấy những lời ta nói hôm nay đều đúng. Không, không, ta đã gieo một hạt mầm vào lòng ngươi, hạt mầm này nhất định sẽ bén rễ nảy mầm. Ngươi sẽ mỗi ngày đều nhớ đến những lời này của ta, ngươi sẽ một lần nữa xem xét lại giá trị của mình, ngươi sẽ mỗi ngày không ngừng tự vấn, giá trị của ta thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Roscoe chết lặng như phỏng. Hắn thật sự bắt đầu nghĩ như vậy. Không, không thể bị lừa được. Sẽ không. Nhưng trong lòng Roscoe càng nghĩ là không, lại càng không tự chủ được mà nhớ đến những lời đó. Giá trị của mình rốt cuộc là gì? Mình có giống những công nhân rẻ mạt này không? Hồi lâu sau, Roscoe mới khó khăn nói, bệ hạ, có lẽ ta rất vô lễ, nhưng ta vẫn phải nói, ngài thật sự là một ác ma. Ác ma? Roscoe thật sự nhìn nhận Lôi hoan hỉ như vậy. Điều đáng sợ nhất của hắn là hắn nói cho ngươi biết từ đầu đến cuối hắn muốn làm gì, thậm chí chuẩn bị làm như thế nào. Nhưng ngươi lại chẳng có cách nào cả. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện đó xảy ra. Trong mắt kẻ thù, ta đích thực là một ác ma. Lôi hoan hỉ khẽ cười, cho nên đừng nghĩ đến việc làm kẻ thù của ta, hãy làm bằng hữu của ta. Đối với bằng hữu, ta lại chân thành và thân thiết hơn bất cứ ai. Ví dụ như Hunter tiên sinh, bây giờ ta đã xem ngài ấy là bằng hữu, cho nên ta sẽ cho ngài ấy mọi thứ ngài ấy muốn. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi bây giờ vẫn chưa phải, cho nên ta phải dùng cách của ta để đối phó với ngươi, giày vào ngươi, cho đến khi ngươi không chịu nổi nữa, cho rằng chỉ có làm bằng hữu của ta mới có đường sống. Suy nghĩ kỹ đi, Roscoe tiên sinh, ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian đâu, và ta tin rằng, Dunstan cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Roscoe không biết phải làm sao. Hắn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Đây không phải là nơi mình nên đến, tại sao mình lại muốn đến nơi này? Nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Hắn phát hiện mình đã rơi vào một cái hố sâu khổng lồ và không cách nào thoát ra được. Người đàn ông bên kia tên là Hạ Vĩ, người đàn bà bên cạnh là Lữ Lệ Hồng. Đứng ở trên cao, Lôi hoan hỉ chỉ tay vào một đôi vợ chồng đang bận rộn phía dưới. Đó là ai? Lại có quan hệ gì với mình? Roscoe vô cùng khó hiểu. Đôi vợ chồng này toàn thân đen nhẽm, rõ ràng là người châu Á, nhưng làn da bẩn thỉu đã gần như không khác gì người châu Phi. Họ là người gì của vị quốc vương bệ hạ này? Họ là thân thích của một người bạn tốt của ta. Lôi hoan hỉ dường như nhìn thấu được nghi hoặc trong lòng Roscoe, theo lý mà nói, thân thích của bạn ta đến đây, ta nên chăm sóc họ tử tế, nhưng ta đã không làm vậy. Ngược lại, ta sắp xếp cho họ làm những công việc nặng nhọc này, không có lương, chỉ đảm bảo họ mỗi ngày được ăn no. Người biết tại sao không? Roscoe nghi hoặc lắc đầu. Bởi vì họ đã từng bắt nạt bạn của ta. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười nói, là kiểu sỉ nhục vô cùng đê tiện và vô sỉ, vừa hay lại bị ta biết được. Roscoe tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn đã đọc qua cuốn Bá Tước Monte Cristo rồi chứ, có ân báo ân, có thù báo thù, đó là câu nói ta thích nhất, cho nên ta cũng làm như vậy. Đi theo ta. Lôi Hoan Hỉ dẫn Roscoe và Hunter cùng đi thang máy xuống phía dưới. Đem họ đến đây. Dưới mệnh lệnh của Lôi Hoan Hỉ, chẳng mấy chốc, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đã bị đưa tới trước mặt họ. Khi nhìn thấy Lôi Hoan Hỉ, vợ chồng Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, gào khóc, cháu rể ơi, cứu mạng, bọn chúng bắt nạt chúng bắt chúng tôi làm cái thứ việc không phải của người này. Lữ Lệ Hồng khóc lóc thảm thiết, cháu rể ơi, không sống nổi nữa, không sống nổi nữa rồi. Chúng tôi vừa đến nơi này đã bị chúng nhốt lại, không muốn làm thì chúng đánh, đánh đến chết đi sống lại. Tôi nói cháu rể tôi là quốc vương mà cũng không ăn thua gì, chúng tôi ngày ngày mong ngóng người đến, giờ thì tốt rồi, xin hãy làm chủ cho chúng tôi. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười nghe họ kể lể xong, sau đó mới lên tiếng, các ngươi có biết đây đều là do ai sắp đặt không? Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng mờ mịt lắc đầu. Ta. Lôi Hoan Hỉ chỉ vào mũi mình. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng sợ đến ngay người. Ngươi. Hạ Vĩ kinh ngạc hỏi, tại sao? Tại sao à, rất đơn giản, Quách Lệ Thiến. Khi Lôi Hoan Hỉ nói ra ba chữ Quách Lệ Thiến, Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng lập tức hiểu ra tất cả. Lữ Lệ Hồng ngây ngẩn nhìn Lôi Hoan Hỉ một lúc lâu, rồi đột nhiên lớn tiếng chửi rủa, đồ lừa đảo, ngươi là cái đồ lừa đảo. Lừa đảo? Lôi Hoan Hỉ không hề tức giận, ta lừa các ngươi sao? Ta đích thực là quốc vương của quốc gia này, ta đích thực có quyền lực rất lớn và rất nhiều tiền bạc. Hơn nữa, ta cũng đã đưa các ngươi đến nước tự do Mauritslani. Ta chưa bao giờ lừa gạt các ngươi đã đạt được mục đích của mình, các ngươi không cần phải lo lắng về cảnh sát trong nước nữa. Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng hoàn toàn sững sờ. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỉ quả thật chưa từng lừa gạt họ. Hắn đã làm được tất cả những gì đã hứa. Nhưng bây giờ họ sống không bằng chết. Ở trong nước, cho dù vụ án trước kia của họ bị phanh phui, họ có phải ngồi tù, thì đãi ngộ trong nhà giam ở trong nước cũng tốt hơn ở đây nhiều. Ở đây, họ thậm chí còn không bằng những người dân bản xứ kia. Người dân bản xứ ít nhất làm việc xong còn có thể về nhà, còn họ thì hoàn toàn giống như phạm nhân. Họ bị giám sát nghiêm ngặt mọi lúc, hoàn toàn không có tự do. Họ cũng đã thử bỏ trốn, nhưng sau khi bị bắt về, cuối cùng đều phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Họ gần như mỗi ngày đều sống trong ác mộng. Ác mộng không có hồi kết. Mà tất cả những điều này đều là do vị quốc vương trước mắt mang lại cho họ. Yên tâm ở lại đây đi. Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, làm xong những việc các ngươi nên làm mỗi ngày, ta sẽ đảm bảo cho các ngươi ăn no, như vậy mới có sức để tiếp tục chuộc tội. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, các ngươi không trốn được đâu. Ở đây đâu đâu cũng là thổ phỉ, lưu manh, tội phạm giết người, một khi rơi vào tay chúng, các ngươi chắc chắn phải chết. Mà các ngươi thì không có dũng khí để chết, phải không? Lôi Hoan Hỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất của họ. Họ không muốn chết, cho dù có gian khổ đến đâu, họ cũng sẽ tìm mọi cách để sống tiếp. Lôi Hoan Hỉ nói xong những lời này liền rời đi. Phía sau, truyền đến tiếng khóc lóc và cầu xin của Hạ Vĩ và Lữ Lệ Hồng. Nhưng không ai thèm để ý đến họ nữa. Đây chính là kết cục của họ. Sau khi một lần nữa bước vào thang máy, Lôi Hoan Hỉ nói, ta không thích người khác đắc tội ta, cũng không thích có người bắt nạt bạn bè của ta. Khi những chuyện đó xảy ra, ta sẽ tìm mọi cách để trả thù. Hiện tại họ vẫn còn nghĩ cách rời khỏi nơi này, nhưng chẳng mấy năm nữa, họ sẽ quen với cuộc sống như vậy. Đến lúc đó, bảo họ làm gì họ cũng sẽ im lặng chấp nhận. Hunter tiếp lời bên cạnh, đây chính là điều đáng sợ nhất của nhân tính, một khi ngươi đã thích ứng với cuộc sống hiện tại, mọi thứ khác đối với ngươi đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì ngươi đã quen rồi, đã tê liệt, đã thờ ơ. Ánh mắt Roscoe rơi trên người Lôi Hoan Hỉ, ngươi cố ý sắp đặt để ta xem những thứ này. Đúng vậy, là cố ý, Lôi Hoan Hỉ không hề phủ nhận, ta chính là muốn cho ngươi tận mắt thấy, trên thế giới này, kẻ đáng sợ không chỉ có một mình Dunstan. Đắc tội hắn ngươi sẽ chết, nhưng đắc tội ta, ta sẽ cố gắng để ngươi sống cho thật tốt. Có những lúc, sống còn đáng sợ hơn cả cái chết. Có những lúc, sống còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đây chính là những gì Lôi Hoan Hỉ nói cho hắn biết. Roscoe im lặng, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng lần nữa. Quốc vương bệ hạ, hôm nay ta đã có một nhận thức mới về cuộc đời, và về ngài, cũng có một nhận thức mới hoàn toàn. Trước đây chưa từng có ai dám uy hiếp ta như vậy, ít nhất là bề ngoài không dám, nhưng ngài thì hoàn toàn không quan tâm. Ngài thậm chí còn nói cho ta biết ngài chuẩn bị làm gì. Ta không muốn làm kẻ thù của ngài, không muốn, nhưng thân phận đặc thù của ta hiện tại lại khiến ta có rất nhiều việc thân bất do kỷ. Không phải thân bất do kỷ. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, mỗi người trong đời đều sẽ phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn, có lúc chọn sai một bước, sẽ sai cả một đời. Tình huống ngươi đang gặp phải, chính là như vậy. Ta tạm thời sẽ không ép ngươi làm gì, Roscoe tiên sinh, nhưng ta tin rằng ngươi sẽ rất nhanh biết mình phải lựa chọn như thế nào. Thang máy đưa họ lên mặt đất. Cảm giác được nhìn thấy ánh nắng một lần nữa thật không tệ, nhưng tâm trạng của Roscoe lúc này lại vô cùng nặng nề. Hắn biết mình đã gặp phải thử thách đáng sợ nhất trong cuộc đời mà hắn chưa từng gặp. Lôi Hoan Hỷ không ngờ lại gặp được huynh đệ Phùng Mạng ở Maurit. Là Hắc Mân tiên sinh phái chúng ta đến hỗ trợ ngươi. Đại Phùng Mạng vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã nói thẳng, lần này ngươi phải đối mặt trực tiếp với Dunstan, sức mạnh của kẻ này không phải một mình ngươi có thể chống lại. Đa tạ. Lôi Hoan Hỷ lần này là thành tâm thành ý nói ra hai chữ đa tạ. Hắn biết Dunstan đáng sợ đến mức nào, cũng càng biết rõ, một khi thất bại lần này, hắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù đáng sợ ra sao từ Dunstan. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tiểu Phùng Mạng đặc biệt nhắc nhở, lần này hoặc là hoàn thành kế hoạch của chúng ta, hoặc là sẽ bị hắn chém tận giết tuyệt. Huynh đệ chúng ta có lẽ còn đỡ, ít nhất còn có thể nể mặt Hắc Mân tiên sinh, nhưng ngươi thì khác, ngươi không phải người trong Liên Minh Kim Cương, cho dù có Hắc Mân tiên sinh bảo vệ, e rằng cũng rất phiền phức. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, chính các ngươi kéo ta vào chuyện này, bây giờ lại nói như vậy sao? Dù sao đi nữa, ai không để ta yên, ta cũng sẽ không để kẻ đó được yên. Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu, ta rất tò mò, nếu chúng ta thất bại, Dunstan có thể làm gì được ta? Lúc này có mấy con chim sẻ đang nô đùa cách đó không xa. Đại Phùng Mạng chỉ vào mấy con chim sẻ đó, hắn sẽ bóp chết ngươi dễ như bóp chết một con chim sẻ vậy. Chim sẻ? Lôi Hoan Hỷ không hề sợ hãi, ngược lại dường như hứng thú hẳn lên. Nói đến chim sẻ, ở quê ta, ta từng nghe một câu chuyện về chim sẻ báo thù, các vị có muốn nghe không? Chim sẻ báo thù? Có ý gì? Huynh đệ Phùng Mạng ngơ ngác. Nhưng Lôi Hoan Hỷ chẳng quan tâm họ có muốn nghe hay không, cứ thế kể, nhân vật chính của câu chuyện, chúng ta cứ gọi hắn là Ngưu Thuận đi. Nhiều năm về trước, cả nhà hắn cùng nhau chạy nạn đến thôn của chúng tôi, thời đó ai cũng rất nghèo. Nhà Ngưu Thuận vì quê nhà gặp nạn nên mới tha phương cầu thực đến nơi này, mong được dân làng cưu mang. Vào cái thời tuy nghèo khó nhưng vô cùng chất phác ấy, lòng thương người của mọi người đều xuất phát từ tận đáy lòng. Trưởng thôn triệu tập mọi người lại bàn bạc, ai cũng đồng ý cho gia đình trông có vẻ đáng thương này ở lại. Không chỉ tìm cho họ một cái sân nhỏ để ở, còn chia cho họ mấy mảnh ruộng rẫy. Nhà Ngưu Thuận có cả thảy 4 người, hắn khoảng 30 tuổi, đi cùng là vợ hắn và hai đứa con gái chừng 5, 6 tuổi. Vợ hắn còn đang mang bụng lớn, xem ra chẳng mấy tháng nữa là sinh. Nhưng vào thời đó, một nhà có mấy đứa con cũng không phải chuyện lạ. Cứ như vậy, nhà Ngưu Thuận ở lại trong làng. Ngưu Thuận là người chịu khó, chẳng mấy chốc cuộc sống trong thôn cũng ngày một khấm khá. Khi vợ Ngưu Thuận mang thai được hơn 6 tháng, Ngưu Thuận không biết nghe được ở đâu một bài thuốc lạ, nói là lúc chim sẻ còn sống thì chặt chân nó xuống, rồi nướng chín, nghiền thành bột, mỗi ngày pha một ít với nước cho vợ uống, như vậy sẽ sinh được con trai. Người trong làng nghe thấy cách nói này đều cảm thấy hoang đường, nhưng Ngưu Thuận lại tin sái cổ. Có lẽ vì đã sinh hai con gái nên hắn quá mong mỏi lần này là con trai. Từ đó về sau, sau khi lao động, hắn lại có thêm một nhiệm vụ là bắt chim sẻ. Trong thôn ngoài thôn, chim sẻ đâu đâu cũng thấy, nhưng vì thôn bốn bề là núi, cây cỏ xanh tốt, chim sẻ không thiếu thức ăn nên cũng ít khi phá hoại lương thực, cứ thế sống hòa thuận với con người. Thỉnh thoảng mọi người cũng vô tình bắt được vài con cho trẻ con nuôi chơi, hoặc làm mấy con nhắm rượu cũng có. Nhưng như Ngưu Thuận, vừa giăng lưới vừa dùng bẫy để bắt với quy mô lớn như vậy thì quả thực chưa từng có. Xem ra Ngưu Thuận thật sự mong con trai đến phát điên, có lúc một ngày bắt được vài con, có lúc cả chục con. Mọi người ban đầu không thấy có gì, chỉ là thường xuyên thấy hắn lúc chim còn sống sờ sờ đã chặt chân nó xuống, không khỏi cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng Ngưu Thuận lại khinh thường, bài thuốc này nói, chỉ có lúc còn sống mới có hiệu quả. Hơn nữa cũng chỉ là mấy thứ phá hoại lương thực thôi mà. Lâu dần, cũng chẳng ai nói gì nữa. Vài tháng trôi qua, vợ Ngưu Thuận sinh, quả nhiên là một đứa con trai. Điều này làm Ngưu Thuận sướng đến phát điên, gặp ai cũng khoe bài thuốc của mình linh nghiệm thế nào. Mặc dù mọi người vẫn chẳng thể tin vào lời hắn nói, nhưng thấy hắn được toại nguyện có con trai, cũng mừng thay cho hắn. Dù sao lúc đó mọi người ít nhiều vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Điều càng làm dân làng thở phào là, như vậy thì Ngưu Thuận sẽ không cần phải bắt chim sẻ nữa. Mấy tháng nay, trên bầu trời của thôn đã rất khó thấy bóng chim sẻ. Thoát cái, nhà Ngưu Thuận đã đến làng được 4 năm. Trong 4 năm này, nhà Ngưu Thuận cũng có thay đổi không nhỏ, sửa sang lại nhà cửa, còn mua thêm một con trâu và mấy con dê, cũng coi như một nguồn thu mới. Cuộc sống tốt lên, lúc này vợ Ngưu Thuận lại mang thai. Ngưu Thuận tự nhiên là vô cùng vui mừng, vì có bài thuốc lạ, hắn càng chắc chắn có thể để vợ sinh thêm cho mình một đứa con trai. Thế là hắn lại bắt đầu lặp lại cảnh tượng 4 năm trước, đi khắp nơi bắt chim sẻ. Có lẽ 4 năm trước hắn bắt quá dữ, chim sẻ ngày càng ít đi, cho dù thỉnh thoảng có bay qua cũng bay vòng rất xa để tránh hắn. Điều này khiến Ngưu Thuận rất sốt ruột, mắt thấy bài thuốc sắp cạn kiệt. Hôm đó, Ngưu Thuận lên núi cắt cỏ cho gia súc. Trong một bụi cỏ, hắn thấy mấy con chim sẻ con, cách đó không xa còn có một con lớn, xem ra là chim non vừa ra ràng, đang theo mẹ tập bay. Vì mới ra ràng, chim con bay không cao cũng không xa, Ngưu Thuận rất dễ dàng bắt được hết. Hắn vội bỏ chim vào túi đặt sang một bên, bỏ lại mớ cỏ vừa cắt, còn con chim sẻ lớn đã bay đi thì đậu trên cành cây không xa, nhìn con mình hồi lâu không muốn rời đi. Ngưu Thuận vác cỏ, mang theo lũ chim bắt được vui vẻ về nhà, rồi không kịp chờ đợi mà bẻ hết chân chim, sợ để lâu chim sẽ chết. Xử lý xong, hắn liền dời con dao cầu trong sân ra, bắt đầu băm cỏ vừa cắt, chuẩn bị trộn thức ăn cho trâu bò. Đứa con trai 4 tuổi thỉnh thoảng lại lượn lờ bên cạnh cha chơi đùa, rất tò mò với con dao cầu, lúc thì sờ chỗ này, lúc thì mó chỗ kia. Ngưu Thuận thỉnh thoảng lại nhắc con đừng cho tay vào. Lúc này, Ngưu Thuận thấy mấy con chim sẻ béo mập đậu trên đống cỏ khô vừa băm xong, nhàn nhã ăn những hạt cỏ bên trong. Thật là của trời cho, có thêm mấy con này, vợ hắn lại có thể ăn thêm được mấy ngày. Hắn mắt không rời khỏi mấy con chim, sợ làm chúng bay mất, tay này bỗng buông con dao cầu xuống, định đưa tay lấy cái lưới dính. Ngay khoảnh khắc con dao rơi xuống, một tiếng a thảm thiết vang lên. Ngưu Thuận vội quay đầu lại, lập tức sợ đến chết đứng. Đứa con trai không biết từ lúc nào đã cho bàn tay nhỏ vào dao cầu, còn dao rơi xuống đã chặt đứt lìa bàn tay phải của đứa bé. Tiếng kêu trong sân làm kinh động người vợ trong nhà. Người đàn bà vừa chạy ra thấy cảnh tượng trong sân, lập tức ngất đi. Ngưu Thuận nhất thời luống cuống, vội chạy ra ngoài tìm dân làng cứu người. Trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại đống cỏ vừa băm, trên đó làm gì có bóng con chim sẻ nào. Vợ và con trai Ngưu Thuận được đưa đến bệnh viện. Đứa bé giữ được mạng sống, nhưng vĩnh viễn mất đi bàn tay phải. Vợ Ngưu Thuận vì quá kinh hãi cũng bị sảy thai. Mẹ con xuất viện không bao lâu, Ngưu Thuận liền dẫn cả nhà rời khỏi thôn, không ai biết họ đã đi đâu. Nghe xong câu chuyện này, huynh đệ Phùng Mạng chỉ cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Thật đáng sợ. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện, nhưng huynh đệ Phùng Mạng nghe xong vẫn không rét mà run. Ta chính là một con chim sẻ. Lôi Hoang Hỷ lại chẳng hề để tâm mà cười một tiếng. Trong tay loài người, ta không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho người ta xâm phạm, không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Nhưng, ta cũng sẽ tìm được cách báo thù của riêng ta. Huynh đệ Phùng Mạng liếc nhìn nhau. Hát Mân tiên sinh nói không sai, Lôi Hoang Hỷ người này khi ở Vân Đông là một bộ dạng, nhìn cái gì cũng không để tâm, cái gì cũng không quan tâm. Nhưng chỉ cần trở lại nước tự do Maurice Lani, một lần nữa trở về thân phận quốc vương, hắn liền hoàn toàn biến thành một người khác. Nơi này là địa bàn của hắn, ở đây không ai có thể đắc tội hắn. Hắn chẳng quan tâm điều gì. Bất kể đối mặt với kẻ thù như thế nào, hắn cũng không hề nao núng. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Đây chính là tín ngưỡng duy nhất của Lôi Hoang Hỷ. Bây giờ, chúng ta đều là người của ngươi. Đại Phùng Mạng cuối cùng cũng mở miệng, nếu ngươi là một con chim sẻ, vậy chúng ta chính là đôi cánh của ngươi. Muốn giết ngươi, phải nhổ đôi cánh này của ngươi trước đã. Lôi Hoang Hỷ cười. Hắn biết rõ huynh đệ Phùng Mạng là người như thế nào, cũng càng hiểu rõ năng lực của họ. Một khi họ đã quyết định toàn lực giúp ngươi, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng sẽ có chỗ để xoay sở. Theo tình báo của chúng ta, Dunstan đã trên đường đến Maurit. Tiểu Phùng Mạng hắn giọng nói, khi hắn đến nơi này, có lẽ chính là lúc toàn diện khai chiến. Sẽ không. Lôi Hoang Hỷ cũng rất nhanh đưa ra phán đoán của mình, Dunstan không phải là kẻ nóng vội như vậy, hắn sẽ không vừa đến đã vội lật bài ngửa. Hắn sẽ từ từ chơi với ngươi, thiết kế một cái bẫy, chậm rãi từng bước một dụ ngươi vào. Khi hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, hắn mới quyết định thu lưới, sau đó một tay bóp chết ngươi. Đại Phùng Mạng và Tiểu Phùng Mạng lúc này trong lòng đều có chung một cảm giác. Đối với Dunstan, Lôi Hoang Hỷ so với bất kỳ ai trong họ đều nhìn thấu rõ ràng hơn. Hắn biết đối thủ của mình là người như thế nào, hắn cũng biết đối phương sẽ đối phó với mình ra sao. Thậm chí huynh đệ Phùng Mạng còn có một cảm giác mơ hồ, Lôi Hoang Hỷ biết mình phải làm thế nào. Không sai, có lẽ chính là như vậy, nếu không sẽ không có ai tự tin như thế. Đối thủ của Lôi Hoang Hỷ dù sao cũng là Dunstan cơ mà. Chúng ta không biết ngươi sẽ làm thế nào. Đại Phùng Mạng thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì, chúng ta cũng sẽ không hỏi quá kỹ, nhưng bất luận ngươi muốn chúng ta làm gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. bây giờ chính là lúc hắn cần hai huynh đệ này nhất. Lôi Hoan Hỷ đang định mở miệng nói chuyện, bỗng thấy Ca Rác dẫn Lô Tha vội vã đi về phía này. Phùng Mạn tiên sinh, người kia chính là Lô Tha. Lôi Hoan Hỷ vừa giới thiệu xong, Ca Rác đã cùng Lô Tha đi tới trước mặt hắn. Sắc mặt Ca Rác trông khá tệ, bệ hạ, tôi nghĩ tôi nên từ chức. Từ chức? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không phản ứng kịp, ngẩn người một lúc mới lên tiếng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải biết, từ khi quen biết vị chồn đen này, Ca Rác luôn luôn trung thành tuyệt đối. Bây giờ hắn lại muốn từ chức. Nhiệm vụ ngài giao cho tôi là bảo vệ an toàn cho Lô Tha tiên sinh. Rõ ràng có thể thấy, Ca Rác đang cố hết sức kiềm chế cơn giận của mình, tôi là người một khi đã nhận nhiệm vụ thì nhất định sẽ hoàn thành. Tôi đã cẩn thận sắp xếp công tác bảo vệ an toàn cho Lô Tha tiên sinh, một chút cũng không dám sơ suất. Hôm nay, Lô Tha tiên sinh nói muốn đến sòng bạc thử vận may, sau khi sắp xếp tỉ mỉ, tôi đã đồng ý yêu cầu của ông ấy. Nhưng ngài có thể hỏi xem ông ta đã làm gì? Ngài đã làm gì, Lô Tha tiên sinh? Lôi Hoan Hỷ quả nhiên hỏi một tiếng như vậy. Lô Tha ngập ngừng nói, quốc vương bệ hạ, tôi phải xin ngài tha thứ. Tôi thừa nhận, cuộc sống ở đây quả thực rất tốt, nhưng tôi sắp buồn chán đến phát điên rồi. Bản thân tôi không thích cờ bạc, nên sòng bạc không có sức hấp dẫn lớn đối với tôi. Điều tôi yêu thích nhất là quan sát các loài chim, mà ở Madrid lại có rất nhiều loài chim quý hiếm. Cho nên Lô Tha đã định làm như vậy. Nhưng một khi rời khỏi hoàng cung Hắc Đơ, hệ số rủi ro thực sự quá lớn, Ca Rác vẫn luôn không đồng ý, mà khi ở trong sòng bạc, nhân viên an ninh do Ca Rác sắp xếp đã có một chút sơ suất, để Lô Tha rời khỏi tầm mắt của mình. Lô Tha đã lén rời khỏi hoàng cung. Khi Ca Rác nhận được tin này, lập tức dẫn người xông ra khỏi hoàng cung tìm kiếm Lô Tha. May mắn là, hắn đã có chuẩn bị từ sớm. Lô Tha rời khỏi hoàng cung chưa được bao lâu thì đã bị các lính đánh thuê phát hiện và bảo vệ cho đến khi Ca Rác đến. Điều đáng sợ nhất không phải là chuyện này. Ca Rác mặt âm trầm nói, sau đó, tôi đã cho nhân viên an ninh bí mật phát hiện ba tay súng giả dạng du khách, lãng vãng bên ngoài hoàng cung Hắc Đơ trong bộ lạc Maurit. Nếu không có nhân viên ngoại tuyến, có lẽ Lô Tha tiên sinh bây giờ đã bị sát hại. Quốc vương bệ hạ, tôi thực sự không gánh nổi trách nhiệm này. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, ba tay súng đó bây giờ đâu? Đã bị tôi bí mật khống chế. Hãy khống chế luôn cả vệ sĩ của Lô Tha và nhân viên an ninh phụ trách cổng hoàng cung Hắc Đơ. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói, họ đều là những người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, còn Lô Tha thì không. Một người chưa từng qua bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp nào, làm sao có thể trốn thoát dưới mắt của những chuyên gia đó? Ca Rác lập tức tỉnh ngộ, ý ngài là họ đã phản bội chúng ta. Đúng vậy, nếu ta đoán không sai thì là như thế. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, kẻ thù chúng ta đối mặt không phải là kẻ thù bình thường. Những nhân viên an ninh đó chỉ là nhân viên tạm thời, họ cũng có điểm yếu của mình, họ tuyệt đối không phải là không thể bị mua chuộc. Trốn thoát dưới mí mắt, tay súng, hai chuyện này đồng thời xảy ra tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Còn ngài, Lô Tha tiên sinh. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người Lô Tha, ta hy vọng ngài có thể sống cho tốt, còn có thể gặp lại vợ con mình. Nhưng nếu ngài cứ một mực muốn đi tìm cái chết, ta thề, ta sẽ không ngăn cản. Ít nhất như vậy, có thể giúp ta bớt đi một phiền phức lớn, giảm đi rất nhiều nguy hiểm. Lô Tha sợ hãi gật đầu. Cũng không biết tại sao, hắn sợ vị quốc vương trẻ tuổi này, vô cùng sợ hãi. Nếu không phải vì mình thực sự quá nhàm chán, cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài như vậy. Tiếp tục làm tốt công việc đi, Ca Rác. Bây giờ người mà ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Dunstan đã từng đến Madrid vài lần, mỗi lần hắn đều có thiện cảm rất tốt với nơi này. Hắn cũng đã từng đánh bạc trong sòng bạc của Hoàng cung Hắc Đơ, nhưng mỗi lần thắng thua đều không lớn. Điều hắn quan trọng không phải là thắng bao nhiêu tiền, mà là quá trình đó. Nhưng lần này đến Madrid, tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Nguyên nhân chỉ vì một người, Lô Tha. Roscoe đến đây trước đó cũng không mang lại tin tức tốt lành gì cho hắn. Lôi Hoan Hỷ đã biết mục đích ta đến đây. Đứng trước mặt Dunstan tiên sinh, Roscoe cung kính nói, hắn thẳng thắn nói với ta, Lô Tha quả thực ở đây, và hắn không có ý định giao ra. Hơn nữa, hắn còn tặng ta 1/10 cổ phần của một mỏ đồng, dĩ nhiên là để lôi kéo ta. Ta đã từ chối, thế là hắn liền uy hiếp ta một chút. Thưa Dunstan tiên sinh tôn kính, ta chưa bao giờ gặp phải sự uy hiếp đáng sợ như vậy. Dunstan lập tức có hứng thú, Roscoe tiên sinh, người đã làm rất nhiều việc cho ta, cũng không chỉ một lần gặp phải uy hiếp. Là loại uy hiếp gì mà có thể khiến ngươi sợ hãi? Roscoe nhất thời không biết phải trả lời thế nào, do dự một lúc rồi mới lên tiếng, thật ra đều là những lời uy hiếp rất bình thường, vô cùng bình thường. Nhưng chỉ có tự mình trải qua cảnh tượng đó, mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ bên trong. Con muốn dùng lời nói để hình dung hoàn toàn, ta không biết phải nói thế nào cho phải. Dunstan nheo mắt lại, đầy hứng thú nhìn Roscoe. Ánh mắt hắn lóe lên thứ gì đó khiến Roscoe cảm thấy sợ hãi. Ta biết rồi. Một lát sau, Dunstan bỗng nhiên cười. Roscoe tiên sinh, người vất vả rồi. Đã khi Lôi Hoan Hỷ biết rõ mưu đồ của chúng ta, thì hãy tạm thời đình chỉ việc điều tra, ngươi lui nghỉ vài hôm đi. Vâng, Dunstan tiên sinh. Roscoe vừa đứng dậy, Dunstan chợt phát hiện điều gì đó. Roscoe tiên sinh, mũ của ngươi đâu? Mũ. Roscoe khẽ giật mình, rồi cười khổ, Lôi Hoan Hỷ cũng thích cái mũ đó, hắn đề nghị mua lại của ta. Xét đến nhiệm vụ lần này của ta, ta đành phải đau lòng từ bỏ. Dunstan à một tiếng, không nói gì thêm. Dunstan tiên sinh, Roscoe dường như có chút vấn đề. Rupulia lúc này mở miệng, trong trí nhớ của ta, hắn chưa bao giờ là loại người sợ phiền phức. Ngài còn nhớ lần ở Angola không? Dunstan đương nhiên nhớ. Lần đó, vì lợi ích của Dunstan tiên sinh ở Angola, Roscoe phải đàm phán với một đám quân phản loạn ở đó. Đám quân phản loạn đó hoàn toàn không nói lý lẽ, họ trực tiếp giam giữ Roscoe, yêu cầu tiền chuộc. Roscoe vẫn bình tĩnh tự nhiên, trong thời gian chờ đợi tiền chuộc, hắn mỗi ngày đều trò chuyện vui vẻ với quân phản loạn, giảng giải đạo lý cho họ, nói cho họ biết nếu hợp tác với mình, lợi ích thu được sẽ vượt xa số tiền chuộc. Đám quân phản loạn đó lại bị hắn thuyết phục. Không sai, chính là thuyết phục. Sau đó họ thả Roscoe ra và triển khai hợp tác toàn diện với hắn. Cũng chính vì chuyện này, Dunstan đã xem hắn là tâm phúc của mình. Từ đó về sau, Roscoe một bước nhảy vào hàng ngũ cấp cao. Một người đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi, lẽ nào lại sợ vài lời uy hiếp sao? Rupulia tiếp tục nói, cho nên trong lòng ta thực sự rất hoang mang. Có lẽ vậy chăng? Dunstan dường như đang biện hộ cho thuộc hạ của mình. Rupulia tiên sinh, người chưa từng giao tiếp với Lôi Hoan Hỷ, không hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn luôn nghĩ ra những cách không thể tưởng tượng được để hóa giải khó khăn. Có lẽ lần này cũng vậy, có lẽ Roscoe thật sự bị dọa sợ, ai mà biết được. Ta không tin. Rupulia rất cố chấp nói, có lẽ Lôi Hoan Hỷ thật sự rất lợi hại, nhưng chỉ dựa vào uy hiếp mà có thể khiến Roscoe tiên sinh khuất phục ư, đây quả thực là một trò cười. Có phải trò cười hay không chúng ta còn có thể xem xét thêm. Nhưng cái mũ mà hắn quyết giữ đâu rồi? Dunstan cười nói, trong trí nhớ của ta, cái mũ đó là báu vật của Roscoe. Ta đã từng hỏi xin hắn, nhưng lại bị hắn từ chối. Nếu hắn thật sự vì chuyện của ta mà đưa mũ cho Lôi Hoan Hỷ, vậy thì lòng trung thành của hắn thật khiến ta cảm kích. Nhưng, tại sao ta lại luôn cảm thấy hoang mang? Điện thoại của Rupulia vang lên, hắn nhận điện thoại nghe một lúc, ta biết rồi. Sau đó cúp điện thoại nói với Dunstan, Dunstan tiên sinh, mấy tay súng chúng ta phái đến Maurit toàn bộ đều mất tích. Bị Lôi Hoan Hỷ phát hiện và bắt giữ. Dunstan thản nhiên nói, không có gì đáng ngạc nhiên, nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, mấy tay súng tuyệt đối không thể giải quyết được Lô Tha. Rupulia tiếp tục phái người giám sát chặt chẽ hoàng cung Harder, hễ có bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lô Tha, lập tức báo cho ta. Vâng, tiên sinh. Dunstan trầm mặc một lúc, còn một việc nữa, giúp ta giám sát Roscoe. Vâng, tiên sinh. Rupulia biết, trong lòng Dunstan tiên sinh đã nảy sinh chút nghi ngờ đối với Roscoe. Mặc dù những nghi ngờ này còn không quá nghiêm trọng, nhưng nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Roscoe và Lôi Hoan Hỷ có thông đồng, vậy thì Roscoe sẽ gặp nguy hiểm. Kể từ khi Lô Tha phản bội Dunstan tiên sinh, Dunstan tiên sinh dường như đối với các tâm phúc bên cạnh đã không còn tin tưởng như trước nữa. Trong đó thậm chí bao gồm cả chính hắn. Làm việc cho Dunstan tiên sinh có thể khiến ngươi hưởng thụ sự xa hoa mà người bình thường chưa từng nghe thấy, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Còn về Lôi Hoan Hỷ, vẫn là để ta tự mình đối mặt với hắn đi. Dunstan thế mà lại thở dài một hơi, các ngươi đều không có cách đối phó với hắn. Nói thật, bây giờ ta cũng không chắc hắn có nghe lời ta không. Dù sao, ta và hắn đã từng đối mặt nhiều lần, theo một nghĩa nào đó, hắn thậm chí còn giúp ta một việc lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta rất không muốn trở mặt với người trẻ tuổi này, như vậy đối với mọi người đều không tốt. Hơn nữa, điều khiến ta đau đầu nhất là, sau lưng hắn còn có một hát mân tiên sinh chống lưng. Lão già kỳ quái đó, ta rất tò mò tại sao ông ta lại coi trọng Lôi Hoan Hỷ như vậy. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đã làm gì để lấy lòng ông ta? Rupulia hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Hát mân tiên sinh đối với Lôi Hoan Hỷ đã không chỉ là thích, mà là thiên vị đến mức không ai có thể hiểu nổi. Bất luận Lôi Hoan Hỷ làm ra chuyện gì, Hát mân tiên sinh đều cho là đúng, đều cho là hắn làm việc hợp tình hợp lý. Cho nên thậm chí cả Liên minh Kim Cương đều không thể không kiêng dè Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ biết rất rõ một chuyện, cái gì đến rồi sẽ đến. Người muốn trốn cũng không trốn được. Ví dụ như Dunstan đã đến Maurit. Từ lúc Dunstan đặt chân lên Maurit, Lôi Hoan Hỷ đã biết. Hơn nữa hắn còn biết họ sẽ sớm gặp mặt. Đã như vậy, chi bằng chủ động xuất kích. Cho nên một giờ trước khi Dunstan chuẩn bị chính thức gặp mặt Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ đã gõ cửa nơi ở tạm thời của Dunstan. Dunstan không ở trong hoàng cung Harder, mà chọn một nơi ở của thổ dân Maurit với điều kiện gian khổ hơn nhiều. Ngoài cửa, một số người ăn mặc như du khách, không cần phải dò hỏi, Lôi Hoan Hỷ cũng biết đó đều là thuộc hạ phụ trách bảo vệ Dunstan. Dunstan tiên sinh, xin chào. Lôi, bằng hữu của ta, xin chào. Hai người vừa gặp mặt, lập tức vô cùng thân mật chào hỏi nhau. Dunstan tiên sinh, ngài không coi ta là bằng hữu rồi. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày nói, đã đến quốc gia của ta, tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ hoàng cung hắc đơ của ta không chứa nổi một mình ngài sao? Không, không, Lôi, ngươi hiểu lầm rồi. Dunstan cười tươi, ta chưa bao giờ không xem ngươi là bằng hữu, chỉ là lần này ta muốn trải nghiệm phong thổ của Maurit, nên mới chọn nơi này. Xin ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lôi Hoan Hỷ lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười, xem kìa, ta chỉ đùa với ngài thôi. Người như ngài, dù ở đâu, cũng sẽ còn giống hoàng cung hơn cả hoàng cung. Cả hai đều đang nói những chuyện không đâu, không ai đưa chủ đề vào chuyện chính. Mọi người đều đang thăm dò. Thăm dò xem đối phương rốt cuộc lúc nào mới lật bài. Dunstan mời Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, rót cho hắn một ly rượu, ta nghĩ hai chúng ta thật sự rất có duyên, ta đột nhiên muốn đến Maurit, mà ta nghe nói ngươi cũng mới đến Maurit không lâu. Đúng vậy, Dunstan tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, ta là một người rất lười, có thể không ra ngoài thì ta sẽ cố gắng không ra ngoài. Nhưng nơi này dù sao cũng là quốc gia của ta, nên về xem một chút vẫn rất cần thiết. Ta hoàn toàn có thể hiểu. Dunstan uống một ngụm rượu rồi nói, nếu ngươi đến muộn hơn một chút, ta sẽ đến hoàng cung của ngươi gặp ngươi. Lôi, chúng ta quen biết nhau không quá lâu, và chúng ta đều đang đề phòng lẫn nhau, điểm này không ai có thể phủ nhận. Nhưng, giữa chúng ta cũng đã từng hợp tác. Trong thời gian hợp tác, ta cảm thấy đó là một khoảng thời gian vô cùng thú vị, vô cùng khó quên. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, và đối với ta mà nói, bất kỳ ai từng giúp đỡ ta, ta đều sẽ không quên, đều sẽ tìm cách báo đáp. Lần này đến Maurit, Lôi, ta cũng muốn báo đáp ngươi. Báo đáp thế nào? Lôi Hoan Hỷ hứng thú hỏi. Biểu cảm trên mặt Dunstan trông vô cùng chân thành, một công ty vũ khí của ta đã cung cấp một lô vũ khí lớn cho một quốc gia ở châu Phi. Đáng tiếc, vũ khí vừa vận chuyển đến nước láng giềng, tổng thống của quốc gia đó đã bị binh lính chính biến lật đổ. Nhưng may mắn là, đối phương đã thanh toán hơn một nửa số tiền, cho nên, tổn thất của chúng ta không quá lớn. Ta biết, ngươi đang tích cực xây dựng quân đội chuyên nghiệp cho Maurit, mặc dù có người chống lưng cho ngươi, nhưng ngươi vẫn cần một lượng lớn vũ khí. Mà trong lô vũ khí này của chúng ta, bao gồm cả xe thiết giáp đột kích, máy bay trực thăng vũ trang. Lôi, để tỏ lòng cảm kích của ta, lô vũ khí này, ta muốn xem như là sự báo đáp tốt nhất của ta đối với ngươi. Thật hào phóng. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Một lô vũ khí cần cho một quốc gia, số lượng chắc chắn là rất lớn, mà bây giờ Dunstan lại muốn đem toàn bộ lô vũ khí này tặng cho mình. Dĩ nhiên, không chỉ đơn giản là báo đáp sự giúp đỡ trước đây. Điểm này trong lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn rất rõ ràng. Dunstan không dừng lại, tiếp tục nói, nếu cần, ta còn có thể tuyển mộ cho ngươi một nhóm sĩ quan chuyên nghiệp. Lôi, những sĩ quan này đều là quân nhân chuyên nghiệp đã xuất ngũ từ quân đội Âu Mỹ, họ gia nhập vào quân đội của ngươi, sự giúp đỡ chắc chắn là rất lớn. Còn tất cả chi phí cũng hoàn toàn do chúng ta chịu. Hiện tại, ý đồ của Maurit đối với Ari, ngươi và ta đều rất rõ. Ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào những chuyện này, bởi vì thứ nhất ngươi là bằng hữu của ta, thứ hai, tiền của ta quá nhiều. Tiền của ta quá nhiều, cho nên đã không còn để mắt đến Ari nữa. Đây là điều Dunstan muốn nói rõ cho Lôi Hoan Hỷ biết. Ngài nói là, toàn bộ lô vũ khí này đều tặng cho ta, hơn nữa còn trang bị cho ta một nhóm lớn quân nhân chuyên nghiệp làm sĩ quan. Lôi Hoan Hỷ dường như để xác nhận lại, đặc biệt hỏi vài câu như vậy. Đúng vậy, người nói hoàn toàn không sai. Dunstan rất kiên nhẫn nói, bằng hữu tốt của ngươi, Hắc Mân tiên sinh đáng kính là một người vô cùng hào phóng. Dù là về tài phú hay quyền thế, ta đều không thể so sánh với Hắc Mân tiên sinh. Nhưng ít nhất có một điểm ta có thể tự hào, đối với bằng hữu, ta cũng hào phóng như Hắc Mân tiên sinh, đặc biệt là những người bạn đã từng giúp đỡ ta, Lôi. Thật là hào phóng a, Lôi Hoan Hỷ thầm thở dài trong lòng. Theo như hắn hiểu về Dunstan, hắn tuyệt đối không phải là một người hào phóng. Thậm chí còn rất keo kiệt. Thậm chí sự keo kiệt này còn thể hiện ở thái độ của hắn đối với con cái mình. Một người ngay cả ban nhạc do con mình tự tay thành lập, rất có tương lai cũng có thể vô tình cướp đi, làm sao có thể hào phóng. Mục đích hắn làm vậy chỉ có một, Lô Tha. Và từ điểm này có thể thấy rõ, lần này Dunstan thật sự đã gấp. Trừ khi đến tình huống vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đối đầu trực diện với Lôi Hoan Hỷ. Cho nên hắn mới không tiếc vốn liếng mà đưa ra một cái giá lớn như vậy. Ta thật sự rất cảm kích ngài, Dunstan tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra còn chân thành hơn cả Dunstan, quân đội Maurit vừa mới thành lập, đa số đều là do lính đánh thuê tạo thành. Chúng ta cần bảo vệ an toàn cho hầm mỏ, hơn nữa còn phải giúp đỡ quân vương quốc Ari. Càng nhiều vũ khí và quân đội, càng có thể giúp chúng ta ứng phó dễ dàng hơn. Được rồi, ta chấp nhận hảo ý của ngài, chấp nhận lô vũ khí này, đồng thời, ta sẽ sớm phái người đi tiếp nhận chúng. Dunstan tiên sinh, tính cách của ta và ngài giống nhau, tất cả những ai đã giúp đỡ ta, ta không bao giờ quên. Bây giờ, ngài là vị khách được tôn kính nhất của nước tự do Mauritslani, ngài cũng sẽ được hưởng đãi ngộ đặc biệt, chỉ cần là trong phạm vi thế lực của ta. Chấp nhận rồi. Ít nhất đây là một khởi đầu không tệ. Dunstan thầm nghĩ như vậy. Trước đó, hắn lo lắng nhất chính là Lôi Hoan Hỷ một mực từ chối, như vậy, lúc đàm phán sẽ phiền phức hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ lúc này thản nhiên nói, vậy thì ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói về mục đích thực sự của ngài rồi. Ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng về mục đích thật sự của ngài lần này. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói ra câu đó. Dunstan không hề ngạc nhiên, ngược lại còn nở một nụ cười trên mặt. Xem ra, ta và tất cả những ai quen biết và hiểu ngươi đều biết, ngươi luôn là một người vô cùng thông minh, giao tiếp với ngươi thật sự rất vui vẻ. Đã nói như vậy, ta nghĩ ta cũng không có gì phải che giấu. Lô Tha, ta đến đây là vì người thuộc hạ cũ này của ta. Lôi Hoan Hỷ chỉ gật đầu, không nói gì thêm, mà nghe Dunstan tiếp tục. Lô Tha đã theo ta nhiều năm, biết quá nhiều bí mật của ta. Ngươi cũng biết, bất kể là ta, hay là Hát Mân tiên sinh đáng kính, chúng ta đều có rất nhiều bí mật không thể để người khác biết. Nhưng giữa ta và Lô Tha đã xảy ra một số mâu thuẫn rất nghiêm trọng, hắn đã bỏ trốn, và bây giờ đang ở chỗ của ngươi. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ không phủ nhận, hắn cũng không định phủ nhận. Xem kìa, ngươi không chỉ là người thông minh, mà còn là người thẳng thắn. Dunstan khẽ cười, ta có thể khẩn cầu ngươi giao hắn cho ta được không? Lôi Hoan Hỷ chú ý thấy Dunstan lần đầu tiên dùng đến hai chữ khẩn cầu. Ngay sau đó hắn nghe Dunstan nói tiếp, ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với ta, trên thế giới này, chuyện ta không làm được e rằng không có nhiều, bất cứ chuyện gì. Điều kiện đã vô cùng hậu hĩnh. Bất kỳ ai chỉ cần nhận được lời hứa này của Dunstan, hắn gần như có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Lôi Hoan Hỷ lại nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, Dunstan tiên sinh, nói thật, ta rất muốn giúp ngài, nhưng ta nghĩ ngài còn rõ hơn ta, Lô Tha là do ai đưa đến đây. Ta không muốn đắc tội ngài, thật đấy, bất cứ ai đắc tội ngài cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng, ta cũng không dám đắc tội người kia. Người kia trong miệng hắn tuy không nói thẳng tên, nhưng ai cũng biết là Hát Mân tiên sinh. Dunstan đã sớm biết hắn sẽ nói những lời này, khẽ mỉm cười nói, ta hoàn toàn có thể hiểu được khó xử của ngươi. Tương tự, ta cũng không muốn đắc tội người kia. Lô Tha hiện đang ở trong hoàng cung của ngươi, ta nghĩ, một vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ, đội ngũ y tế của hoàng cung hoàn toàn có thể xử lý. Nhưng trong quá trình xử lý, đã xảy ra một số sự cố y tế, Lô Tha tiên sinh đáng thương, đã chết trên giường bệnh của mình. Dĩ nhiên, ta sẽ không để ngươi bị liên lụy, bởi vì trong đội ngũ y tế của ngươi, đã trà trộn vào một người của ta. Và tên hung thủ đó sẽ sớm ra tự thú, hắn sẽ nhận hết mọi trách nhiệm, đồng thời nói thẳng ra kẻ chủ mưu phía sau chính là ta. Ta nghĩ như vậy, mọi trách nhiệm đều ở trên người ta, mà không liên lụy đến ngươi. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày một cái, đây là một kế hoạch không tồi, nhưng cho dù kế hoạch có chu toàn đến đâu, chẳng lẽ ngài không sợ người kia biết được, sẽ trút hết cơn giận lên người ngài sao? Trong đó có rất nhiều chuyện, ta nghĩ ngươi không rõ lắm. Dunstan rất kiên nhẫn giải thích, nếu ta giết Lô Tha ngay trước mặt người kia, người kia đương nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Nhưng ta không trực tiếp ra mặt, chỉ mượn tay người khác giết Lô Tha, và lý do của ta cũng rất đầy đủ, Lô Tha chỉ là thuộc hạ của ta, để bảo vệ lợi ích của ta, ta phải giết hắn. Người kia sẽ tức giận, sẽ không vui, nhưng lúc đó Lô Tha đã chết, mà ta lại là một trong những nguyên lão của Viện Nguyên Lão Liên Minh Kim Cương, người kia cho dù có tức giận đến đâu, cũng sẽ không vì một người chết mà công khai trở mặt với ta. Lôi, người sống và người chết có sự khác biệt rất lớn, người kia sẽ không tiếc công sức bảo vệ người sống, nhưng một người chết thì sao? Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Ở đất nước của hắn, có một thành ngữ chuyên để hình dung việc này, ván đã đóng thuyền. Nói theo cách ngày xưa, Lô Tha chính là gia thần của Dunstan. Hắn có giá trị lợi dụng rất lớn. Khi hắn còn sống, Hát Mân tiên sinh sẽ cố gắng lợi dụng hắn để đả kích Dunstan. Nhưng một khi hắn chết thì sao? Tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi. Dunstan chỉ là xử tử một gia thần của mình. Hắc Mân tiên sinh cho dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không vì một gia thần của người khác mà công khai trở mặt với Dunstan. Lô Tha chết, chỉ có thể trách chính hắn. Hắn chỉ là một kẻ xui xẻo mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong cuộc đấu tranh của những người có quyền thế, kẻ không quyền không thế mãi mãi chỉ là kẻ xui xẻo. Lô Tha là vậy, những người khác cũng đều là vậy, không ai có thể là ngoại lệ. Nụ cười trên mặt Dunstan càng thêm vui vẻ, nhưng cái chết của một kẻ xui xẻo như vậy lại có thể mang đến cho ngươi quyền thế vô tận. Ngươi đã có sự ủng hộ của người kia, bây giờ lại có thể nhận được sự ủng hộ toàn lực của ta, ta thật sự không nghĩ ra được, trên thế giới này còn có thứ gì là ngươi không thể có được, không thể sở hữu, Lôi. Ta nên đồng ý, chỉ có kẻ ngốc mới vì một người không liên quan gì đến mình mà từ bỏ tài phú và quyền lực sắp có trong tay, để đi đắc tội với một người như ngài. Lôi Hoan Hỷ thì thầm nói. Dunstan biết chuyện này đã thành công. Đúng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới vì một người không liên quan gì đến mình mà từ bỏ tài phú và quyền lực, để đi đắc tội với một người như mình. Nhưng, Lôi Hoan Hỷ ngay sau đó lại thở dài một hơi, đáng tiếc, ta chính là một kẻ ngốc như vậy. Dunstan cả người đều chết lặng. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ta chính là một kẻ ngốc như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn Lôi Hoan Hỷ, Lôi, ngươi thật sự định từ chối hảo ý của ta. Đúng vậy, ta từ chối. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ lại hiện lên nụ cười, bởi vì người kia và ta là bằng hữu. Chuyện bằng hữu nhờ vả, ta dù phải hy sinh cả tính mạng cũng sẽ không tiếc. Nhưng, ngài lại không phải là bằng hữu của ta. Ngài lại không phải là bằng hữu của ta. Đây là câu trả lời đanh thép của Lôi Hoan Hỷ. Gương mặt Dunstan hoàn toàn đông cứng lại. Một chút thể diện cũng không chừa lại cho mình. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với hắn. Sự sỉ nhục không thể tha thứ. Dunstan mặt xanh mét nói, ngươi thật sự không định suy nghĩ lại sao? Không định. Nụ cười của Lôi Hoan Hỷ rực rỡ đến vậy, ta sẽ không phụ lòng bằng hữu của ta rất nhiều, mỗi người đều vô cùng tin tưởng ta. Ngươi sẽ hối hận, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ hối hận. Dù sau lưng ngươi có Hắc Mân tiên sinh chống lưng cũng vậy thôi. Dunstan đã có chút tức giận đến mất kiểm soát, thậm chí còn nói thẳng tên của người kia. Thật ghê tởm, không có ai ghê tởm hơn người trẻ tuổi trước mắt này, kẻ đã khiến uy nghiêm của hắn rơi xuống đáy vực. Nhưng đứng trước mặt hắn, Lôi Hoan Hỷ lại chính là một người như vậy. Lôi Hoan Hỷ cứ thế rời đi, hắn chưa bao giờ vui sướng như vậy. Có thể sỉ nhục một Dunstan ngạo mạn không ai bì nổi, không phải ai cũng làm được. Nhưng mình lại làm được. Như vậy là đủ rồi. Trong phòng, chỉ còn lại một Dunstan sắp bị tức đến điên. Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện hoang đường như vậy. Mình lại bị một thằng nhóc tranh sỉ nhục. Trả thù. Hắn thề mình nhất định sẽ trả thù. Bất kể phải trả giá lớn đến đâu. Bất kể có ai đứng sau lưng ủng hộ Lôi Hoan Hỷ. Hắn sẽ để cho tất cả mọi người thấy, đắc tội với mình sẽ có kết cục như thế nào. Rupulia vội vã bước vào. Khi hắn nhìn thấy dáng vẻ của Dunstan tiên sinh, không khỏi ngẩn ra một chút. Là ai đã chọc giận Dunstan tiên sinh đến vậy? Trong ấn tượng của hắn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của Dunstan tiên sinh. Thuộc hạ đến, khiến Dunstan cuối cùng cũng tạm thời thu lại cơn phẫn nộ. Trước mặt thuộc hạ, không thể để họ nhìn thấy sự thất thố của mình. Nói đi, có chuyện gì? Dunstan rất trấn tĩnh nói. Vâng, tiên sinh. Rupulia nhanh chóng đáp lời. Những tay súng mất tích của chúng ta quả thực đã bị nhân viên an ninh của Hoàng cung Harder khống chế, nhưng đều không có nguy hiểm gì. Tình báo này trước đó chúng ta đã đoán được, nhưng có một tình báo ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lotha đã từng rời khỏi Hoàng cung, và suýt chút nữa đã bị người của chúng ta đắc thủ. Thật sao? Dunstan quả thực lập tức có hứng thú. Rupulia không dám chậm trễ, chúng ta trước đó đã mua chuộc vài nhân viên an ninh trong Hoàng cung Harder, trong đó có hai người phụ trách an toàn cho Lotha. Chính họ vừa mới truyền tin đến, Lô Tha rất thích quan sát các loài chim hoang dã. Tại Maurit có rất nhiều loài chim hoang dã quý hiếm, cho nên điều này đã hấp dẫn Lô Tha một cách nghiêm trọng. Hắn lấy cớ đi đánh bạc, lén lút chạy đi. Người của chúng ta cũng mặc kệ hắn làm vậy. Đáng tiếc là, Karak, người trực tiếp phụ trách an toàn cho Lô Tha, có phòng bị rất cao. Trước khi người của chúng ta chuẩn bị động thủ, hắn đã giải quyết được nguy cơ này. Nhưng xin hãy yên tâm, tiên sinh, chúng ta sẽ tiếp tục thử. Dunstan rơi vào trầm tư. Đúng vậy, trước đây hắn biết sở thích duy nhất của Lô Tha chính là chim hoang dã, và gần như si mê. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được, bây giờ mình đang tìm mọi cách truy sát hắn, hắn không trốn trong Hoàng cung Harder an toàn, ngược lại vẫn không từ bỏ sở thích này. Rupulia cẩn thận nói, tiên sinh, người chúng ta cài vào Hoàng cung Harder, phần lớn đã bị bí mật khống chế, nhưng vẫn còn một người chưa bị lộ. Tôi đề nghị, hay là để hắn trực tiếp giải quyết Lothar trong hoàng cung Harder luôn đi. Không được, tuyệt đối không được làm như vậy. Dunstan một mực từ chối đề nghị của Rupulia. Thứ nhất, trực tiếp động thủ trong hoàng cung Harder có nghĩa là trực tiếp khai chiến với Lôi Hoang Hỷ và Hắc Mân tiên sinh. Lúc này mà chọc giận Hắc Mân tiên sinh thì rất không sáng suốt. Thứ hai, bây giờ Lôi Hoang Hỷ chắc chắn đã có phòng bị. Người của chúng ta tạm thời chưa bị lộ, nhưng ta tin rằng Lôi Hoang Hỷ đã thay toàn bộ nhân viên an ninh bên cạnh Lô Tha rồi. Hắn biết rõ Lôi Hoang Hỷ không phải kẻ ngốc. Một khi đã phát hiện ra điều không ổn, hắn sẽ càng cẩn thận bảo vệ Lô Tha hơn. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Dunstan suy nghĩ một lúc, trên mặt dần hiện ra một nụ cười kỳ quái, thật là buồn cười, loài chim ư đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên lũ chim của hắn sao? Một thiên tài đáng buồn, có lẽ là vì không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đã Lô Tha thích chim như vậy, vậy thì chúng ta có thể tạo ra một cơ hội cho hắn. Cơ hội của hắn cũng chính là cơ hội của chúng ta. Hắn hạ thấp giọng, dặn dò Rupulia nên làm thế nào. Rupulia nghe rất cẩn thận, không dám bỏ sót một chữ nào. Mãi cho đến khi nghe xong toàn bộ kế hoạch của Dunstan tiên sinh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Dunstan tiên sinh sở dĩ có thể thành công như vậy là có chỗ hơn người. Ít nhất, mình không hề nghĩ đến những kế hoạch này. Tôi sẽ lập tức đi làm, tiên sinh. Rupulia ngay lập tức nói tiếp, còn nữa, ngài bảo tôi điều tra Roscoe, cũng đã có chút manh mối. Sau khi Roscoe đến Maurit, rất nhanh đã được Lôi Hoang Hỷ tiếp kiến. Có một số điều hắn không nói dối, cái mũ dạ tròn nhỏ đó, đúng là Lôi Hoang Hỷ đã xin của hắn. Và để đáp lại, Lôi Hoang Hỷ cũng cho hắn 1/10 cổ phần của một mỏ đồng, thậm chí còn đích thân dẫn hắn đi tham quan mỏ đồng đó. Tiên sinh, cá nhân tôi cho rằng 1/10 cổ phần của một mỏ đồng đã vượt xa giá trị vốn có của cái mũ dạ tròn nhỏ đó, nhưng Roscoe đã cân nhắc như thế nào, tôi vẫn chưa rõ. Vấn đề không phải là giá trị của một cái mũ dạ tròn nhỏ. Dunstan trầm ngâm nói, Lôi Hoang Hỷ làm như vậy, khả năng lớn nhất là muốn lôi kéo hắn. Roscoe có bị lôi kéo không? Nếu có, hắn cũng sẽ không thừa nhận với chúng ta. Vậy, ta muốn hỏi là, trong khoảng thời gian ở Maurit, Roscoe đã làm gì không? Không có. Rupulia rất nhanh trả lời, tôi có thể chịu trách nhiệm trả lời ngài, Roscoe không làm gì cả. Vậy thì có vấn đề. Dunstan cầm ly rượu trong tay lên, đó là ly rượu hắn rót khi ở cùng Lôi Hoang Hỷ. Nhưng khi hắn vừa cầm ly rượu lên, liền nghĩ đến sự sỉ nhục của Lôi Hoang Hỷ đối với mình, hắn lại một lần nữa có chút tức giận mà đặt ly rượu xuống. Roscoe đã theo ta rất lâu, ta biết năng lực làm việc của hắn. Dù là chuyện khó khăn đến đâu, hắn cũng có cách giải quyết. Nhưng lần này thì sao? Tại sao hắn không làm gì cả? Hắn biết người đứng sau Lôi Hoang Hỷ là ai, hắn biết sức mạnh của người đó vượt qua ta, hắn càng biết nếu chuyện lần này xử lý không tốt, sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Ta rất muốn tin tưởng hắn, giống như tin tưởng con trai mình vậy. Đối mặt với sự dụ dỗ của Lôi Hoang Hỷ, hắn sẽ không khuất phục. Nhưng đối mặt với một thế lực lớn hơn ta thì sao? Hắn sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Hắn sẽ phản bội ta không? Ta đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể trả lời được. Rupulia tiên sinh, nếu người đối mặt với tình huống như vậy, người sẽ phản bội ta không? Rupulia giật mình, không, tiên sinh, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không phản bội ngài. Đừng nói chắc chắn như vậy. Dunstan đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài Maurit, không ai có thể chắc chắn mình sẽ làm gì trong tình huống cực đoan. Ngươi không thể đảm bảo, Lothar cũng không thể đảm bảo, thậm chí ngay cả bản thân ta cũng không thể đảm bảo. Kết cục, không ai có thể đoán trước được. Kết cục, không ai có thể đoán trước được. Bây giờ Rupulia đã hiểu. Khi Dunstan tiên sinh nói ra câu này, điều đó cho thấy hắn đã không còn tin tưởng Roscoe tiên sinh nữa. Lothar cảm thấy cuộc sống của mình thật sự đã trở nên rối loạn, không còn tìm thấy niềm vui như trước nữa. Tại sao lại đi tìm một người tình nhân chứ? Chẳng lẽ vợ mình không tốt sao? Nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Hối hận. Trên đời này không có thuốc hối hận. Vuốt ve chiếc USB trong tay, Lothar cả người có chút thờ ơ, bây giờ bất kể ở đâu, bên cạnh luôn có vài người đi cùng. Mặc dù họ đến để bảo vệ an toàn cho mình, nhưng điều này khiến Lothar cảm thấy mình giống như một phạm nhân. Sớm biết như thế, sao lúc trước lại làm vậy? Mở TV lên xem, luôn chỉ có vài chương trình như vậy. Thật nhàm chán. Lothar cẩn thận cất kỹ chiếc USB. Đây là vũ khí phòng thân cuối cùng và hữu ích nhất của hắn. Vừa mở cửa phòng, vệ sĩ đứng ngoài lập tức nói, Lothar tiên sinh, muốn đi đâu ạ? Đến sòng bạc chơi vài ván. Vâng, mời ngài đi theo tôi. Hai vệ sĩ một trái một phải đi bên cạnh hắn. Đây là những vệ sĩ mới được thay đổi cho hắn hôm nay. Đi vào sòng bạc, vẫn náo nhiệt như vậy. Chỉ là Lothar không đặc biệt thích cờ bạc, hắn hoàn toàn là vì nhàm chán nên mới đến giết thời gian. Cược vài ván, Lô Tha lại cảm thấy không có hứng thú gì. Có muốn vào phòng nghỉ VIP một lát không ạ? Một vệ sĩ có lẽ thấy Lô Tha nhàm chán, liền ghé tai hắn thấp giọng nói. Được thôi. Lô Tha đồng ý đề nghị này. Khi đến cửa phòng nghỉ VIP, Lô Tha liếc mắt một cái liền nhận ra vệ sĩ đứng ở cửa, ha ha, tóc. Xin chào, Lô Tha tiên sinh. Mới hôm qua, tóc này vẫn còn là vệ sĩ của hắn. Nhưng không biết tại sao hắn lại bị đổi đi. Lô Tha vẫn khá thích tóc, họ có chung một sở thích, loài chim. Thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau trò chuyện vài câu về chủ đề chim chóc. Để tóc vào phòng nghỉ cùng ta đi. Lô Tha đưa ra yêu cầu của mình. Hai vệ sĩ thấp giọng bàn bạc một lúc, rồi nhanh chóng đồng ý, dù sao tóc cũng là đồng nghiệp, đủ để người ta yên tâm. Hơn nữa họ cũng thấy Lô Tha đang buồn chán, để một đồng nghiệp vào trò chuyện với hắn, ít nhất có thể khiến hắn không nghĩ ra những ý tưởng kỳ quặc nào khác. Tóc, chúng tôi canh gác bên ngoài, anh vào trò chuyện với Lô Tha tiên sinh một lát đi. Dĩ nhiên, đây là vinh hạnh của tôi. Tóc đi cùng Lô Tha vào phòng nghỉ, Lô Tha tiên sinh, có cần tôi tìm vũ công đến không ạ? Không cần, anh cứ ở đây với tôi một lát là được. Vâng, Lô Tha tiên sinh. Tóc rót cho Lô Tha một ly rượu, đưa cho hắn. Anh không uống một ly sao? Không được, tiên sinh, bây giờ tôi đang làm việc, không thể uống rượu. Tôi cũng muốn uống, nhưng tôi không muốn mất công việc này. Câu trả lời của Tóc khiến Lô Tha nhún vai. Tóc, tại sao anh không còn làm vệ sĩ của tôi nữa? Có một kế hoạch ám sát nhắm vào ngài. Tóc có chút bất đắc dĩ nói, những người bảo vệ chúng tôi đều không hoàn thành trách nhiệm của mình, nên đều bị thay thế cả rồi. Rất xin lỗi, tôi không nên bốc đồng đi ra ngoài như vậy. Lô Tha chân thành bày tỏ sự áy náy của mình. Quả thực, nếu không phải hôm đó mình lén lút chuồn đi, những người bảo vệ này cũng sẽ không bị thay thế. Mình nên gánh vác hết mọi trách nhiệm. Không, tiên sinh, chuyện này không trách ngài. Tóc lại trông chẳng hề quan tâm, ai mà không có chút sở thích chứ. Ngài và tôi đều là những người say mê chim chóc, đã đến mau rít, cuối cùng cũng sẽ muốn mau chóng đến xem các loài chim ở đây. Tất cả sự khó chịu của Lô Tha đều tan biến theo mấy câu nói đó. Đúng vậy, trời ơi, tôi không biết ở Madrid lại có nhiều loài chim quý như vậy. Đợi sau khi cơn nguy hiểm này qua đi, tôi thề tôi nhất định sẽ đi xem cho đã. Trời ơi, tôi đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Tóc, anh có phát hiện gì đặc biệt ở đây không? Có rất nhiều, nhưng quý hiếm nhất có lẽ là con này. Tóc lấy điện thoại di động ra, lật đến một tấm ảnh, đưa đến trước mặt Lô Tha. Lô Tha chỉ nhìn một cái, lập tức kinh ngạc kêu lên, sếu vương miện, trời ơi, đây là sếu vương miện. Biểu cảm khoa trương của Lô Tha hoàn toàn không phải giả vờ. Loài sếu vương miện này còn được gọi là vua của các loài sếu, là loài chim tiên nổi tiếng trên thế giới. Sếu vương miện được đặt tên theo chùm lông vàng trên đỉnh đầu giống như vương miện, chủ yếu phân bố ở Uganda, Kenya, Nam Sudan, phía đông Zaire và phía tây Ethiopia. Tùy thuộc vào nơi ở khác nhau, hình dáng và ngoại hình của chúng cũng có chút khác biệt. Loài sống ở Nam Sudan có kích thước nhỏ hơn, màu lông hơi sẫm, còn loài sống ở Uganda, Kenya và phía đông Zaire thì thân hình cao lớn, màu lông hơi nhạt, màu đầu đặc biệt diễm lệ, là loài nổi bật nhất trong đồng loại. Ở Uganda, nó còn được tôn làm quốc điểu, chiếm một góc trên quốc huy, thẳng đến trung tâm quốc kỳ, trở thành biểu tượng cho sự tôn nghiêm của quốc gia và dân tộc. Hàng ngàn năm qua, người Đông Phi đã dệt nên vô số câu chuyện mang màu sắc thần thoại để ca ngợi sếu vương miện. Một câu chuyện kể rằng, một con sếu vương miện bị săn bắt thảm thương, vô số đồng loại bay đến khóc tiễn, đưa tang, cảm động cả đất trời. Kẻ săn bắt thấy vậy, hối hận cả đời. Một câu chuyện khác kể rằng, có người trộm một quả trứng sếu, thiên thần phát hiện liền báo cho bầy sếu. Thế là, hàng ngàn con sếu vương miện đồng loạt bay đến, vây chặt kẻ trộm, mổ mù hai mắt, khiến hắn vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Những câu chuyện này ca ngợi đức tính tương thân tương ái của sếu vương miện và bằng trí tưởng tượng về việc sếu vương miện có thể thông thiên đạt thần, thể hiện sự tôn sùng của mọi người đối với nó. Một nhà động vật học ở Đông Phi còn chỉ ra, những câu chuyện về thiên linh báo ứng này cũng là một cách mà mọi người dùng để cảnh cáo một số kẻ phạm pháp, nhằm ngăn chặn việc săn bắt, bảo vệ loài chim này. Nhưng, sếu vương miện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân sâu xa là do các vùng đất ngập nước ở châu Phi bị thu hẹp trên quy mô lớn. Vùng đất ngập nước không chỉ có tác dụng duy trì cân bằng sinh thái khí hậu, giảm thiểu thiên tai lũ lụt, mà còn là quê hương của sếu vương miện và nhiều loài động vật hoang dã khác. Các chuyên gia liên quan chỉ ra, sự biến mất của vùng đất ngập nước cũng có nghĩa là sự tuyệt chủng của loài sếu vương miện. Lô Tha vẫn luôn muốn tận mắt nhìn thấy loài sếu vương miện nức tiếng gần xa này, đáng tiếc vẫn chưa có thời gian rảnh để đến Uganda hay những nơi khác ở châu Phi có sếu vương miện. Nhưng bây giờ, hắn lại được thấy ảnh của nó ở đây. Madrid cũng có sếu vương miện sao? Đúng vậy, tiên sinh, có. Tóc trả lời rất chắc chắn, Trong một lần nghỉ ngơi, tôi đã rất tình cờ bắt được hình ảnh tuyệt đẹp của nó, và nó ở ngay cách hoàng cung Hắc Đơ không xa. Trời ơi, không thể tin được, không thể tin được, tôi muốn đi xem nó, tôi muốn tận mắt đi xem nó. Lô Tha không ngừng nói như vậy. Nhưng mà hắn không ra ngoài được. Hắn không thể rời khỏi hoàng cung Hắc Đơ một bước nào. Lô Tha cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ trải qua thời điểm đau khổ như vậy. Lô Tha cảm thấy cả đời này mình chưa từng trải qua khoảnh khắc nào thống khổ đến vậy. Hắn trơ mắt nhìn con chim quý mà mình tha thiết mong mỏi được thấy đang ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng có cách nào đến gần chim ngưỡng. Nỗi đau khổ này, có lẽ chỉ mình hắn mới thấu. Hắn một hơi cạn sạch ly rượu, đôi mắt đờ đẫn nhìn tấm ảnh chim hạc vương miện, hoàn toàn không thể kiềm chế. Tóc lại rót cho hắn một ly, do dự một lát rồi nói, Lô Tha tiên sinh, tại hạ hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của ngài lúc này. Nếu ngài thật sự muốn đến xem, có lẽ tại hạ có thể nghĩ cách. Thật sao? Mắt Lô Tha lập tức sáng lên, nhưng rồi lại yếu xìu, trời ơi, ta đến một bước cũng không thể rời khỏi đây. Tóc bước tới, mở hé cửa. Hai tên vệ sĩ bên ngoài lập tức hỏi, Lô Tha tiên sinh muốn rời đi sao? Không, ngài ấy muốn ở lại đây thêm một lát nữa. Tóc đáp. Hai tên vệ sĩ liếc nhìn vào phòng, thấy Lô Tha vẫn đang ngồi uống rượu thì yên tâm nói, ngài ấy muốn ở bao lâu cũng được, làm phiền anh rồi, Tóc. Tóc mỉm cười, khép cửa lại. Sau đó, hắn vội hạ thấp giọng nói, Lô Tha tiên sinh, tại hạ là người làm lâu năm trong hoàng cung Hắc Đơ, quen thuộc từng ngóc ngách bí mật ở đây, có những chuyện ngay cả Karak tiên sinh cũng không biết. Khi xưa, lúc thiết kế những phòng khách quý này là để cho những kẻ lắm tiền đến đây vui vầy. Ngài biết đấy, trong hoàng cung Hắc Đơ có rất nhiều mỹ nữ, chuyên phục vụ những vị khách như vậy. Nhưng lỡ như phu nhân của họ đột ngột kéo đến, muốn bắt quả tang phu quân của mình thì phải làm sao? Cho nên, trong mỗi phòng khách quý đều được thiết kế một phòng ngủ đặc biệt cùng một đường hầm thoát hiểm khẩn cấp. Mắt Lô Tha lập tức sáng rực lên. Bây giờ chỉ xem ngài có bằng lòng rời khỏi đây ngay lập tức hay không thôi. Tóc nhìn thẳng vào Lô Tha. Ta đương nhiên bằng lòng. Lô Tha đáp không chút do dự, để có thể nhìn thấy con hạc vương miệng xinh đẹp của ta, người bảo ta làm gì ta cũng cam lòng. Tóc đi đến sau quầy bar, rút ra chai rượu ở tầng thấp nhất, tủ rượu liền chậm rãi tách ra hai bên. Lô Tha không kìm được mà đứng bật dậy. Phía sau tủ rượu là cả một gian phòng ngủ xa hoa ẩn mình, nổi bật nhất là chiếc giường cực lớn. Trời à, trong phòng khách quý này lại ẩn giấu một bí mật như vậy. Tóc dẫn Lô Tha vào phòng ngủ rồi đóng tủ rượu lại. Xin ngài chờ một lát. Chỉ một lúc sau, Tóc đã quen tay lật ra một cái túi, mời ngài thay những thứ bên trong này vào. Áo khoác, mũ, kính mắt, thậm chí còn có cả một bộ râu quai nón để ngụy trang. Với sự giúp đỡ của Tóc, Lô Tha nhanh chóng thay đồ xong. Bản thân Tóc cũng đã thay đổi trang phục ngụy trang. Bây giờ, dù cho có là vợ của họ đứng trước mặt, e rằng cũng không thể nhận ra ngay được. Lô Tha hài lòng tột độ, nhưng rồi lại hỏi, nhưng chúng ta làm sao rời khỏi đây? Hai tên vệ sĩ bên ngoài sẽ không cho một người là xuất hiện từ phòng khách quý đâu. Tại hạ đã nói rồi, nơi này ngoài phòng ngủ ra, còn có đường hầm thoát hiểm khẩn cấp. Tóc mỉm cười, mở ra một cơ quan khác, một cánh cửa ngầm nữa lại hiện ra. Mời ngài đi theo tại hạ, Lô Tha tiên sinh. Lô Tha theo Tóc bước vào một mật đạo. Mật đạo không hề khó đi, đủ để thấy người thiết kế đã dụng tâm thế nào. Chẳng mấy chốc, Lô Tha đã theo Tóc ra khỏi đường hầm. Sau đó, họ xuất hiện ở một góc khuất trong sảnh sòng bạc của hoàng cung Hắc Đơ. Lô Tha hoàn toàn không thể tin được, mình cứ thế đường hoàng thoát khỏi sự giám sát của đám vệ sĩ. Giờ thì, chúng ta đi xem những con hạc vương miện quý giá kia thôi. Hoàn toàn không có ai chú ý đến hai người họ, ngay cả khi họ cứ thế ung dung đi ra khỏi cửa lớn. Tự do. Lô Tha vui sướng đến suýt reo lên. Sắp được nhìn thấy những con hạc vương miện quý giá rồi. Tóc gọi một chiếc xe hơi. Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Vừa ngồi vào xe, Lô Tha đã không thể che giấu sự phấn khích của mình, chỉ cần có thể cho ta tận mắt thấy những con hạc vương miện xinh đẹp đó, bảo ta trả giá bao nhiêu ta cũng cam lòng. Chỉ là, Tóc, người bạn thân yêu của ta, sau khi chúng ta trở về, ngươi sẽ phải chịu phạt mất. Ngài đã nói chúng ta là bằng hữu. Tóc chuyên tâm lái xe, thờ ơ đáp, có thể giúp bằng hữu hoàn thành tâm nguyện là niềm vui lớn nhất của tại hạ. Phải, tại hạ sẽ bị phạt, nhưng tại hạ là người làm cũ, vẫn được hưởng những đặc quyền mà đám nhân viên mới không có. Họ cùng lắm chỉ chuyển tại hạ sang một vị trí khác, nhưng so với niềm vui của bằng hữu thì có đáng là gì? Nếu là ngài, ngài cũng sẽ làm vậy thôi. Đương nhiên, nếu là mình cũng nhất định sẽ làm như vậy. Ai bảo họ là bạn bè cơ chứ? Lô Tha cảm thấy vận may của mình đã bắt đầu tốt lên, không ngờ lại quen được một người bạn tốt như vậy ở Maurit. Xe chạy rất nhanh. những con hạc xinh đẹp đó ở đâu? Đi được một lúc, Lô Tha không kìm được bèn hỏi. Phải ra khỏi Maurit, ở trong lãnh thổ Nigeria. Lô Tha vốn tưởng lũ hạc ở ngay trong Maurit. Nghe phải đến tận Nigeria, hắn không khỏi có chút lo lắng, xa vậy sao? Quốc vương bệ hạ phát hiện ta mất tích sẽ lo lắng lắm. Yên tâm đi, Lô Tha tiên sinh, trước hừng đông chúng ta sẽ quay về được hoàng cung Hắc Đơ. Tóc an ủi, chẳng lẽ ngài không muốn mau chóng nhìn thấy những con hạc vương miệng xinh đẹp đó sao? Không có câu nào hữu hiệu hơn câu nói đó. Chỉ cần có thể để hắn nhìn thấy lũ hạc xinh đẹp, dù phải trả bất cứ giá nào, Lô Tha cũng cam tâm tình nguyện. Đêm đã rất khuya. Vừa ra khỏi biên giới Maurit, xung quanh lập tức trở nên hoang vắng. Lô Tha không hề sợ hãi. Một khi trong lòng có niềm tin chống đỡ, con người ta sẽ trở nên không biết sợ. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi. Tóc bước ra, giúp Lô Tha mở cửa xe. Lô Tha đang vô cùng phấn khích, vội bước ra ngoài. Sau đó, cả người hắn cứng đờ tại chỗ. Hắn không thấy những con hạc vương miệng xinh đẹp đâu cả. Hắn chỉ thấy mấy chiếc xe hơi đang đổ ở đó. Đèn xe rọi sáng choang, chiếu rõ mồn một mọi thứ xung quanh. Rồi hắn lại thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là gương mặt mà cả đời này Lô Tha không bao giờ muốn trông thấy. Dunstan. Là Dunstan tiên sinh. Tóc, ngươi. Biết mình bị lừa, Lô Tha phẫn nộ gào lên. Nhưng lúc này, người bằng hữu tóc đã mỉm cười đứng bên cạnh Dunstan tiên sinh. Lôi Hoan Hỉ đứng trong phòng ngủ nhìn mật đạo, trên mặt không có lấy một nét biểu cảm. Chẳng hề thấy một tia phẫn nộ nào. Carac cũng vậy, nét mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng, cơn giận dữ đã không lời nào tả xiết. Lô Tha đã mất tích, lại còn mất tích ngay dưới mí mắt bọn họ. Hai tên cận vệ của Lô Tha mặt trắng bệch đứng đó, hoàn toàn không thể tin nổi Lô Tha cứ thế rời đi. Để họ về nghỉ ngơi trước đi. Lôi Hoan Hỉ cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện này không liên quan đến họ, ai mà ngờ ở đây lại có một mật thất và đường hầm như vậy. Bệ hạ, hoàn toàn là do thần sơ suất. Carac lập tức nhận hết trách nhiệm về mình, thần không hề biết nơi này lại có mật thất và đường hầm như thế. Cũng không liên quan gì đến ngươi. Lôi Hoan Hỉ vậy mà lại mỉm cười. Đây là một âm mưu đã được sắp đặt tỉ mỉ từ trước. Carac đã làm hết sức mình. Đám vệ sĩ cũ đã bị thay thế, nhưng ai ngờ được, Dunstan lại ra tay ngay ngày hôm sau với một kế hoạch mới. Mình đã thua. Lần này, mình đã hoàn toàn thua trong tay Dunstan. Phải, ngoài Dunstan ra, không ai có thể làm được như vậy. Chuyện này cũng cho Lôi Hoan Hỉ một bài học, không ai là vô địch thiên hạ. Mình tưởng đã hoàn toàn khống chế được tình hình, nhưng Dunstan lập tức cho mình một đòn trời giáng. Hễ kiêu ngạo tự mãn, sớm muộn gì cũng sẽ thất bại. Những vị nguyên lão của Liên minh Kim Cương này, thực lòng mà nói, trước đây mình chưa từng đặt họ vào mắt. Tự tư, hẹp hòi, ôm khư khư những thứ đã lỗi thời. Hơn nữa, mình đã từng chiến thắng họ không chỉ một lần. Nhưng bây giờ mình đã hiểu, họ có thể ngồi lên được vị trí đó, ai nấy đều có bản lĩnh và trí tuệ của riêng mình. Có lẽ lúc này Dunstan đang ở đâu đó cười nhạo mình chăng? Anh em Phùng Mạn bước vào. Hỏi rõ ràng rồi chứ? Lôi Hoan Hỉ hỏi một câu. Vâng, vừa nói chuyện điện thoại với Hắc Mân tiên sinh xong. Phùng Mạn lớn nhanh nhảu đáp, thuở ban đầu khi xây dựng Hoàng cung Hắc Đơ, đã từng xảy ra một chuyện không mấy vui vẻ. Tại một quốc gia quân chủ nào đó ở châu Âu, một vị huân tước, cũng là người thừa kế thứ 37 của vương vị, đã mang theo tình nhân đến Hoàng cung Hắc Đơ để vui vầy. Ông ta là bạn tốt của Hắc Mân tiên sinh, nên đã được khoản đãi nồng hậu nhất. Khi đó, vị huân tước này để mắt tới một vũ nữ trong Hoàng cung, liền đưa nàng ta về phòng khách quý. Khi hai người họ đang mặn nồng, người tình của vị huân tước lại mặc kệ sự ngăn cản của vệ sĩ mà xông vào. Đương nhiên, đám vệ sĩ cũng biết thân phận của nàng ta, không dám cứng rắn ngăn cản, hơn nữa cũng vô ích, vì vị huân tước chẳng có nơi nào để trốn. Người tình xông thẳng vào, bắt quả tang tại trận. Nàng ta là một người đàn bà hay ghen tuông, sau khi đánh đập vị vũ nữ, đã là một việc khiến tất cả mọi người sững sờ. Ngày hôm sau, nàng ta tìm đến mấy tòa soạn báo, công khai mối quan hệ tình nhân bí mật kéo dài nhiều năm giữa hai người. Lập tức, cả quốc gia đó sôi sục, vị huân tước cũng bị tước bỏ tư cách người thừa kế vương vị. Dù chỉ là vị trí thứ 37, vĩnh viễn không thể ngồi lên ngai vàng, nhưng đối với bất cứ ai đó cũng là một vinh dự. Vị huân tước này thân bại danh liệt, thậm chí trong nước còn có người kêu gọi tước bỏ tước vị của ông ta, vợ ông ta cũng đệ đơn ly hôn. Cuộc đời của vị huân tước hoàn toàn bị hủy hoại, cuối cùng, dưới áp lực nặng nề, ông ta đã chọn con đường tự sát. Trong nước, người ta che đậy cái chết của ông ta bằng lý do bệnh tim đột phát, cứu chữa không qua khỏi, nhưng Hắc Mân tiên sinh biết rất rõ sự thật. Ông ấy vô cùng tự trách, cho rằng chính sự sơ suất của mình đã hại chết người bạn tốt. Vì vậy, để tránh những sự việc tương tự tái diễn, Hartmann tiên sinh đã cho xây dựng thêm một loạt mật thất như thế này. Loại mật thất này, trong toàn bộ hoàng cung Harder có tất cả 3 gian. Khi đó, chỉ có vài vị quản lý an ninh cấp cao biết về sự tồn tại của chúng. Hơn nữa, mật thất không được sử dụng thường xuyên, chỉ khi tiếp đãi những vị khách đặc biệt tôn quý mới được sắp xếp vào đây. Nhưng những chuyện như của vị huân tước kia về sau không còn xảy ra nữa, do đó, các mật thất gần như luôn trong trạng thái đóng kín. Về sau, những vị quản lý an ninh biết chuyện đều đã về hưu, sau khi nhận được một khoản tiền lớn, họ cũng ký vào thỏa thuận im lặng, không được tiết lộ bất cứ điều gì về hoàng cung Harder cho bất cứ ai, đặc biệt là giới truyền thông, nếu không một tờ đơn kiện sẽ khiến họ tán gia bại sản. Còn đám nhân viên an ninh sau này, không ai biết về sự tồn tại của những mật thất này. Ngay cả Hartmann tiên sinh cũng đã dần lãng quên sự tồn tại của chúng. Lôi Hoang Hỉ nghe đến đây liền hứng thú hỏi, vậy thì, Tốc làm sao mà biết được? Phùng Mạn lớn cười khổ, cha của hắn từng là một trong số ít những quan viên an ninh cấp cao của hoàng cung biết về sự tồn tại của mật thất này. Rõ rồi. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Cha của Tốc tuy không tiết lộ bí mật cho truyền thông, nhưng lại nói cho con trai mình. Tốc nối nghiệp cha, và được cha hắn tiến cử vào hoàng cung Harder. Carac cười khổ nói, trước đó hắn vẫn tỏ ra rất chăm chỉ, nhưng sau khi Lô Tha tự ý rời hoàng cung, thần đã cẩn thận điều tra, không phát hiện Tốc có vấn đề gì, nhưng để cho an toàn, vẫn điều hắn khỏi vị trí bên cạnh Lô Tha. Nhưng dù vậy, vấn đề vẫn cứ xảy ra. Hãy khởi tố cha của Tốc. Lôi Hoan Hỉ không chút do dự nói, một khi đã ký thỏa thuận bảo mật, hắn đã vi phạm, cứ theo nội dung thỏa thuận mà tiến hành bồi thường đi. Harder tiên sinh đã đi sắp xếp rồi, ông ấy tuyệt đối sẽ không để bí mật của hoàng cung bị đưa ra tòa án và để nhiều người biết hơn đâu. Lôi Hoan Hỉ gật đầu. Kết cục của cha Tốc đã không cần phải nói nhiều. Lập tức tìm cho ra Tốc. Lôi Hoan Hỉ hạ lệnh, Carac, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, phải tìm được Tốc cho ta, và ta muốn hắn phải còn sống. Vâng, thần lập tức cho người đi làm. Carac liền hỏi, vậy còn Lô Tha thì sao? Ngươi cho rằng Lô Tha còn sống được sao? Lôi Hoan Hỉ lắc đầu, không còn hy vọng đâu, Lô Tha bây giờ đã rơi vào tay Dunstan, và Dunstan sẽ không để hắn sống. Đừng lãng phí nhân lực quý giá đi tìm hắn nữa, có lẽ không tới mấy ngày, thi thể của Lô Tha sẽ được phát hiện ở một nơi nào đó thôi. Đây là sơ suất của mình, cũng là sơ suất của tất cả mọi người, không ai ngờ chuyện này lại xảy ra, nhưng bây giờ tự trách thì có ích gì chứ. Mật thất ư, có lẽ giờ này Dunstan đang đắc ý cười nhạo mình một cách tàn nhẫn lắm. Lô Tha biết mình xong rồi, tất cả cũng chỉ vì nỗi ám ảnh với con hạc vương miệng. Giờ đây hắn mới thực sự hiểu ra một điều, có sở thích không sai, nhưng phải đúng lúc đúng chỗ. Chỉ tiếc rằng, lĩnh ngộ được điều này thì đã quá muộn. Hắn cứ thế im lặng đứng đó. Dunstan vẫn luôn hứng thú đánh giá con người này. Một lát sau, lão mới lên tiếng, lâu rồi không gặp, Lô Tha tiên sinh. Phải, lâu rồi không gặp, Dunstan tiên sinh. Đến nước này, Lô Tha lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Điều này không có gì lạ, những thiên tài có chỉ số IQ cao như Lô Tha thường có EQ rất thấp, nhiều người trong số họ thậm chí còn khó mà phân biệt được sự khác biệt giữa vui sướng và đau khổ. Lô Tha chính là một ví dụ. Ngay từ giây phút nhìn thấy Dunstan, hắn đã nhanh chóng phân tích tình hình. Bỏ trốn ư, không thể nào. Chờ đợi cứu viện. Cũng không thể nào. Cầu xin Dunstan rộng lượng. Lại càng không thể nào. Vậy thì, kết cục chờ đợi hắn chỉ có một, cái chết. Một khi đã rõ ràng trong lòng chỉ còn duy nhất một con đường, còn có gì phải lo lắng nữa đây? Dunstan lại có chút thất vọng. Lão thích nhìn con mồi của mình cầu xin, khẩn khoản như một con chó. Nhưng Lô Tha trước mặt lại không hề như vậy. Người thấy đấy, ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi, Lô Tha tiên sinh. Dunstan chậm rãi nói, ta cũng luôn tin chắc ngươi là một trong những thuộc hạ ưu tú nhất của ta. Thế nhưng, điều khiến ta đau lòng là, tại sao ngươi lại phản bội ta? Tôi không phản bội ngài, Dunstan tiên sinh. Lô Tha vẫn bình tĩnh đáp, phải, tôi đúng là đã tiết lộ cho một người phụ nữ vài chuyện không nên nói. Nhưng trong suốt quãng thời gian dài theo ngài, tôi chỉ phạm một sai lầm duy nhất không nên phạm, và chính sai lầm đó đã đủ để đẩy tôi vào chỗ chết. Dunstan tiên sinh, cả ngài và tôi đều hiểu rõ, ngài tuyệt đối sẽ không để tôi tiếp tục sống trên đời này, nhưng tôi vẫn muốn sống, nên tôi phải tìm cách. Chỉ ở nơi đó, tôi mới được an toàn. Thế nhưng, một sở thích nhỏ nhoi của tôi lại phá hỏng tất cả. Nhưng tôi không hối hận, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Dunstan lại cảm thấy tức giận. Con kiến hèn mọn này đáng lẽ phải phủ phục dưới chân lão mà cầu xin như một con chó thực thụ, chứ không phải với thái độ này. Dunstan lạnh lùng nhìn hắn, người biết rất nhiều chuyện của ta, vậy bây giờ hãy nói cho ta biết, sau khi rời khỏi ta, người đã nói những chuyện đó cho những ai? Đây là điều Dunstan bắt buộc phải biết rõ. Rốt cuộc còn bao nhiêu người biết bí mật của lão? Lothar im lặng một lúc rồi nói, có thể cho tôi một điếu thuốc không? Muốn hút thuốc ư? Dunstan thoáng ngạc nhiên. Lothar xưa nay không hề hút thuốc. Vậy mà bây giờ hắn lại muốn thuốc ư? Điều này cho thấy nội tâm hắn đang dao động. Theo hiệu lệnh của Dunstan, một điếu thuốc được đưa đến trước mặt Lothar. Lothar nhận lấy, nhưng không hút ngay. Hắn xua tay từ chối chiếc bật lửa đã được châm sẵn, chỉ mân mê điếu thuốc trong tay. Tôi chưa nói với bất cứ ai, vì tôi biết bí mật này thực sự quá lớn. Đừng lừa ta, Lothar tiên sinh. Dunstan không tin, người sẽ chừa cho mình một con đường lui, chắc chắn là vậy. Cho nên, hãy nói cho ta sự thật. Người nên biết, bây giờ ta đang rất nhân từ với ngươi, nhưng nếu ta không nghe được câu trả lời ta muốn từ miệng ngươi, vậy thì, rất nhiều chuyện kinh khủng sẽ xảy ra với ngươi đấy. Cơ thể Lothar khẽ rung lên. Hắn đương nhiên biết những chuyện kinh khủng mà Dunstan nói là gì. Đủ loại tra tấn phi nhân tính sẽ giáng xuống người hắn. Hắn khẽ thở dài, từ trong túi áo móc ra một chiếc bật lửa dầu kiểu cổ, quẹt một cái rồi tự châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi thật mạnh, nhả ra làn khói rồi chậm rãi nói, tôi đương nhiên biết những màn tra tấn kinh khủng của ngài có ý nghĩa gì. Với một người như tôi, thể chất thế này căn bản không thể chịu đựng nổi. Ta bảo đảm. Dunstan khẽ cười, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ nếm trải tất cả những màn tra tấn của ta, cho đến khi ta có được thứ ta muốn mới thôi. Phải, phải rồi. Lothar nặng nề thở dài, Dunstan tiên sinh, ngài có biết không, tôi không chỉ có tài năng kinh người về toán học, mà về hóa học, tôi cũng là một thiên tài. Không còn cách nào khác, một thiên tài thường sẽ nhanh chóng lĩnh hội được những thứ tương tự, có lúc, tôi thậm chí không cần qua huấn luyện đặc biệt. Dunstan không hiểu tại sao hắn đột nhiên nói ra những lời khó hiểu như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Có một loại thực vật tên là gạo nghỉ ngơi một chút ngươi, đây là cách phát âm của người Nam Mỹ. Bản thân nó không có độc, nhưng khi chất dịch của nó được chiết xuất, thêm vào một vài nguyên tố rồi hòa trộn với nicotine trong thuốc lá, nó sẽ trở thành một loại kịch độc. Thuốc lá? Dunstan đột nhiên biến sắc. Đừng động đậy, đã quá muộn rồi. Lothar lại rít mạnh vài hơi thuốc, rồi ném mẩu thuốc xuống đất. Ngài không thấy là sao, một người không hút thuốc như tôi, tại sao lại mang theo một chiếc bật lửa? Bởi vì trong dầu của chiếc bật lửa này, tôi đã thêm vào một loại hóa chất đặc biệt được điều chế từ dịch của gạo nghỉ ngơi một chút ngươi. Bây giờ, nó đã hòa trộn với nicotine. Tôi có lẽ còn sống được khoảng 5 phút nữa, và tôi có thể đảm bảo, ngài không kịp đưa tôi đến bệnh viện đâu. Dù có đưa đến, cũng chẳng có thuốc giải đặc hiệu nào cho loại độc này. Tôi đã chuẩn bị loại hóa chất này từ rất sớm, vì tôi lo rằng khi rơi vào tay ngài sẽ phải chịu đựng những màn tra tấn phi nhân tính đó. Nhưng bây giờ, ngài không thể tra tấn tôi được nữa rồi. Sắc mặt Dunstan tái xanh. Lão là một trong những người quyền thế nhất thế giới. Trong mắt lão, Lothar chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng bây giờ, đại nhân vật như lão lại bị một tiểu nhân vật đùa bỡn như khỉ làm trò. Còn chuyện gì khiến người ta phẫn nộ hơn thế nữa? Vậy mà Dunstan lại chẳng có cách nào. Trên mặt Lothar hiện lên một nụ cười. Quyền thế không thể giải quyết mọi thứ. Ngài không phải là thần. Ngài không thể quyết định sinh tử của một người. Tôi rất sợ chết, nhưng tôi còn sợ rơi vào tay ngài hơn. Dunstan tiên sinh, nếu ngài có thể đối xử với thuộc hạ của mình bằng những thủ đoạn khoan dung hơn, có lẽ đã không có cảnh tượng ngày hôm nay. Nhưng mà, bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Dunstan và đám thuộc hạ của lão đều tận mắt chứng kiến, vài tia máu tươi đang từ mũi và mắt Lothar chậm rãi chảy ra. Ngươi không phải là thần, ngươi không quyết định được sinh tử của bất kỳ ai, ngươi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Lothar biết đại nạn của mình đã đến, nhưng lúc này hắn không những không sợ hãi, mà ngược lại còn cảm thấy một niềm vui sướng chưa từng có. Trước đây, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại dám nói như vậy ngay trước mặt Dunstan tiên sinh. Hắn đã hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa, ta đang chảy máu sao? Phải, ta có thể cảm nhận được, điều này cho thấy ta sắp chết rồi. Thật đáng tiếc, ta còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Nhưng so với việc rơi vào tay ngài, có lẽ đây là kết cục tốt nhất của ta rồi, Dunstan tiên sinh. Đừng phẫn nộ như vậy, hãy cười lên đi, người sống thì phải cười chứ. Chính hắn vậy mà lại bật cười thật. Dunstan lại chẳng thể cười nổi, ngươi làm vậy có đáng không? Đáng chứ, đương nhiên là đáng. Lothar chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế, bởi vì không chỉ có ta, sẽ còn có người tiếp tục phản bội ngài. Ta sắp chết rồi, nên ta phải nói cho ngài một chuyện, cuối cùng, ngài sẽ chết dưới tay thuộc hạ mà ngài tin tưởng nhất. Tin ta đi, Dunstan tiên sinh. Rupulia đứng cạnh Dunstan sắc mặt đại biến. Người mà Dunstan tiên sinh tin tưởng nhất, hoặc đã từng tin tưởng nhất, chỉ có ba người, mình, Roscoe và Lothar. Bây giờ, Lothar sắp chết, còn Dunstan tiên sinh đã nảy sinh lòng nghi ngờ với Roscoe. Vậy thì, người được tin tưởng nhất chỉ còn lại một mình hắn. Nhưng lúc này, hắn lại không thể nói gì. Càng nói, càng giống như đang giấu đầu hở đuôi. Người muốn ly gián ta và thuộc hạ của ta sao? Dunstan lạnh lùng nói, thủ đoạn này đã quá cũ rồi. Lô Tha chỉ nhàn nhạt cười. Bất kỳ thủ đoạn tốt nào cũng sẽ không bao giờ lỗi thời, đặc biệt là với một người như Dunstan tiên sinh. Mình đã gieo vào lòng Dunstan tiên sinh một hạt giống của sự ngờ vực. Giống như Lôi Hoan Hỷ đã gieo hạt giống nghi kỵ vào lòng Roscoe, hạt giống này sẽ sớm bén rễ nảy mầm. Ngươi càng muốn thoát khỏi nó, lại càng không thể. Nó sẽ giày vào ngươi đến chết đi sống lại. Nhất là sau sự phản bội của chính mình, cộng thêm hạt giống vừa gieo xuống, từ giây phút này trở đi, Dunstan tiên sinh sẽ từng phút từng giây suy đoán xem ai bên cạnh mình có khả năng phản bội. Niềm tin một khi đã mất, sẽ rất khó lấy lại được. Lô Tha là một thiên tài, và trước khi chết, hắn đã sắp đặt xong kế hoạch trả thù cho mình. Khi cảnh tượng mà hắn mong đợi xuất hiện, sẽ có nhiều người hơn nữa giống như hắn phản bội Dunstan tiên sinh. Lô Tha nói xong những lời này, thân thể mềm nhũn tựa xuống đất. Cơ thể hắn co giật không ngừng. Máu không ngừng tuôn ra từ ngũ quan. Hắn vẫn còn chút ý thức cuối cùng. Sắp chết rồi. Nhưng nhất định sẽ có người giúp mình báo thù. Ví như những lời mình nói trước khi chết. Ví như vị quốc vương trẻ tuổi của quốc gia tự do Maurice Lani kia, Lôi Hoan Hỷ. Như vậy, ít nhất cái chết của mình cũng có chút ý nghĩa. Ý thức của hắn dần mơ hồ, rồi hắn từ từ nhắm mắt lại. Tóc bước tới, bắt mạch, rồi đứng dậy lắc đầu với Dunstan. Dunstan phải cố hết sức kiềm chế mới không để cơ thể mình rung lên vì tức giận. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám sỉ nhục mình như vậy. Chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên mình gặp phải chuyện thế này. Một thuộc hạ của mình dùng cách tự sát thảm khốc để sỉ nhục chính mình. Lão cố gắng trấn tĩnh lại, cẩn thận ngẫm nghĩ từng câu từng chữ Lô Tha nói trước khi chết. Ta sắp chết rồi, nên ta phải nói cho ngài một chuyện, cuối cùng, ngài sẽ chết dưới tay thuộc hạ mà ngài tin tưởng nhất. Tin ta đi, Dunstan tiên sinh. Dù miệng nói không tin, nhưng trong lòng lão đã bắt đầu nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, ngay cả Lô Tha, người đã theo mình bao nhiêu năm còn có thể phản bội, vậy những người khác thì sao? Từ ngày đầu tiên quen biết Lô Tha, lão đã đối xử với chàng trai trẻ Lô Tha khi đó rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả con ruột của mình. Lão đã cho Lô Tha mọi thứ hắn muốn trong cuộc sống. Nhưng kết quả thì sao? Còn Roscoe thì sao? Roscoe có phản bội mình không? Hắn biết chuyện của mình còn nhiều hơn cả Lô Tha. Một khi hắn cũng phản bội, thì tình cảnh của mình sẽ còn khốn đốn hơn nhiều. Dù sao thì biểu hiện của Roscoe kể từ khi đến Maurice đã trở nên rất bất thường. Còn Rupulia thì sao? Dù bây giờ tạm thời chưa thấy Rupulia có gì khác thường, nhưng tương lai thì sao? Dunstan có chút phiền muộn. Tiên sinh, thi thể xử lý thế nào? Rupulia đến bên cạnh Dunstan khẽ hỏi. Ném trả về Maurice đi. Dunstan quyết định, Lôi Hoan Hỷ đã liều mạng bảo vệ người này, vậy thì cứ để hắn xem đi, hễ là người ta muốn giết, không ai có thể bảo vệ được. Vâng, thưa tiên sinh. Dunstan liếc nhìn Rupulia, yên tâm đi, Rupulia tiên sinh, Lô Tha không ảnh hưởng gì đến ta đâu, ngài mãi mãi là thuộc hạ ta tin tưởng nhất. Câu nói này không khiến Rupulia cảm thấy được an ủi chút nào, ngược lại, hắn còn thoáng ngẩn người. Tại sao Dunstan tiên sinh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Ý là gì? Dunstan tiên sinh đang cố ý trấn an mình, hay là đang nhắc nhở mình điều gì? Những lời Lô Tha nói trước khi chết, bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ai nấy đều nảy sinh lòng nghi ngờ. Còn ngươi, ánh mắt Dunstan dừng lại trên người tóc, lần này ngươi đã lập công lớn, lòng trung thành của ngươi sẽ được ta khen thưởng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngày mai, ngươi hãy đáp chuyến bay sớm nhất về lại châu. Trốn đi một thời gian, ta đã sắp xếp cho ngươi thân phận mới và chỗ ở, sự an toàn của ngươi sẽ được đảm bảo. Cảm tạ ngài, Dunstan tiên sinh. Tóc biết ngày tháng tốt đẹp của mình sắp đến rồi. Phải, mình đúng là đã đắc tội với quốc vương bệ hạ, nhưng thì đã sao? Không ai có gan ám sát người của Dunstan tiên sinh. Dù có kẻ to gan như vậy thật, thì cũng có sao đâu. Mình đã được huấn luyện chuyên nghiệp và Dunstan tiên sinh chắc chắn sẽ phái vệ sĩ cho mình. Trừ phi đối phương huy động lính đánh thuê, nếu không chẳng có cách nào giết được mình. Nhưng đây là lãnh thổ Nigeria, quốc vương bệ hạ không dám điều động lính đánh thuê vào Nigeria. Nếu không, sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước, thậm chí có thể bùng nổ chiến tranh. Tóc đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ cần đợi đến ngày mai, mọi chuyện sẽ an toàn. Cuộc sống tốt đẹp ở châu Âu đang vẫy gọi hắn. Cuối cùng Lô Tha cũng được tìm thấy, chỉ có điều, đó là thi thể của hắn. Lô Tha đã chết. Hơn nữa, người ta còn nhân lúc đêm khuya ném thi thể hắn về lãnh thổ Mauric, ngay gần hoàng cung Hắc Đơ. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nhìn, không hề tỏ ra tức giận. Kết cục này hắn đã sớm lường trước. Từ khoảnh khắc Lô Tha mất tích, hắn đã biết Lô Tha không thể sống sót trở về. Đây là một sự khiêu khích. Mắt Phùng Mạn lớn lóe lên tia giận dữ, người đã chết, thi thể còn cố ý ném trả lại. Đây là đang nói cho chúng ta biết, hễ là người Dunstan muốn giết, không ai bảo vệ nổi. Phải, là khiêu khích. Lôi Hoan Hỷ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, người mà ta tốn bao công sức bảo vệ đã chết, lại còn chết ngay dưới mí mắt chúng ta, Dunstan quả thực có lý do để kiêu ngạo. Hắn cũng đang cảnh cáo những thuộc hạ khác của mình, bất kỳ ai dám phản bội hắn, kết cục cuối cùng cũng sẽ giống như Lô Tha. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Phùng Mạn nhỏ hỏi bên cạnh. Cái chết của Lô Tha không chỉ làm mất mặt bọn họ, mà còn cả Hắc Mân tiên sinh. Đây là người mà Hắc Mân tiên sinh muốn bảo vệ, nhưng bây giờ đã chết. Bọn họ biết ăn nói sao với Hắc Mân tiên sinh đây? Đi tra danh sách các chuyến bay gần nhất cho ta. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng quyết định, tốc trời đi rất vội vàng, chắc chắn không kịp làm thân phận mới. Tra ra được thì báo cho ta ngay. Được, tôi đi làm ngay. Tể tướng Bô đi vội vã rời đi, nhưng ông không hiểu rõ quốc vương bệ hạ định làm gì. Dù có tra ra tốc, ngài ấy có thể làm gì được chứ? Ai cũng biết tốc giờ này chắc chắn đang ở lãnh thổ Nigeria. Quân đội Mauric căn bản không thể tiến vào Nigeria. Những người khác, cứ làm việc của mình đi. Lôi Hoan Hỷ bỗng uể oải vương vai, thức cả đêm, ta mệt rồi. Nói xong, ngài liền đi thật, để lại mấy thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau. Lôi Hoan Hỷ không về phòng mình, mà đến phòng của Lô Tha. Ta biết ngươi là một thiên tài, đã là thiên tài, ngươi sẽ không để lại thứ gì để tự bảo vệ mình sao? Có lẽ thứ đó không bảo vệ được ngươi, nhưng sau khi ngươi không may bị hại, nó có thể phơi bày mọi việc làm của Dunstan hay những kẻ khác ra ánh sáng. Lô Tha Beria tiên sinh, chúng ta cần phải thẳng thắn, ta cần biết điều đó, vì ta phải biết nên làm gì khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, làm thế nào để báo thù cho ngươi. Ngài đoán không sai, bệ hạ, tôi quả thực có giấu vài thứ. Nhưng hiện tại tôi thấy vẫn chưa đến lúc lấy ra. Khi tính mạng của tôi thực sự gặp phải mối đe dọa không thể chống cự, tôi thề, tôi sẽ cho ngài biết thứ đó ở đâu. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, quốc vương bệ hạ, khi ngài lấy được thứ đó, xin hãy nhớ báo thù cho tôi. Đó là đoạn đối thoại trong lần đầu tiên hắn gặp Lô Tha. Lô Tha đã để lại thứ có thể báo thù cho mình, và nó ở ngay trong hoàng cung Hắc Đơ, ngay trong căn phòng này. Lô Tha là một thiên tài, hắn chắc chắn sẽ không mang thứ đó theo người. Nhưng nó ở đâu? Lôi Hoan Hỷ kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi lướt quanh phòng. Chắc chắn sẽ có manh mối, nhất định. Nhìn một hồi không có gì, Lôi Hoan Hỷ dứt khoát đứng dậy, tìm kiếm từng chút một. Vẫn không thu hoạch được gì, chẳng có gì cả. Lôi Hoan Hỷ thấy mình có chút nóng nảy. Mình đã thua Dunstan một lần, cái chết của Lô Tha lại là một lần thất bại nữa. Tuyệt đối không cho phép mình thất bại lần thứ ba. Manh mối ở đâu? Rốt cuộc manh mối ở đâu? Hắn mở máy tính lên, không có mật khẩu khởi động. Kiểm tra từng tệp tin, vẫn không có gì. Lôi Hoan Hỷ lại ngồi xuống. Xem ra mình tìm đồ thật không chuyên nghiệp chút nào. Lôi Hoan Hỷ khổ sở suy nghĩ, nhưng dường như không có câu trả lời. Màn hình máy tính sáng tối, trình bảo vệ màn hình hiện lên. Trình bảo vệ màn hình của Lô Tha rất thú vị, là những con cá đang bơi lội. Nếu những con cá này có thể nói cho mình điều gì đó thì tốt, Lôi Hoan Hỷ tự giễu cười. Khoan đã, chờ một chút. Hình như có gì đó không đúng. Rốt cuộc chỗ nào không đúng? Bầy cá này. Phải rồi, trong trình bảo vệ màn hình, miệng của tất cả những con cá này đều hướng về phía dưới bên trái. Ngươi đã bao giờ thấy trình bảo vệ màn hình nào có hình ảnh kỳ quặc như vậy chưa? Đây nhất định là trình bảo vệ màn hình do chính Lô Tha thiết kế. Phía dưới. Phía dưới. Lôi Hoan Hỷ ngồi xổm xuống, tìm kiếm từng tấc một từ mặt bàn xuống đất. Vẫn không có phát hiện gì. Rốt cuộc là ở đâu? Lô Tha chắc chắn muốn nói với mình điều gì đó qua trình bảo vệ màn hình tự chế của hắn. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại ở một ngăn kéo trong bàn trà. Ở đó có một đĩa kẹo, đựng rất nhiều kẹo. Lôi Hoan Hỷ lấy đĩa kẹo ra, bóp một viên, bỏ vào miệng. Phải công nhận, rất ngọt. Từng viên kẹo một được bóp ra. Chẳng mấy chốc, trên bàn trà đã chất đầy kẹo và giấy kẹo. Khi Lôi Hoan Hỷ bóp thêm một viên nữa, trên mặt hắn bỗng hiện lên nụ cười. USB. Một chiếc USB xuất hiện. Đây chính là điều Lô Tha muốn nói với mình. Hắn cắm USB vào máy tính, rồi mở ra. Tôi tên là Lô Tha Beria, tôi là một thiên tài. Từ nhỏ tôi đã có một sự nhạy cảm phi thường với những con số ngày đó. Dunstan hỏi tôi, có cách nào để phân tán 800 triệu đô la Mỹ vào 3.890 tài khoản một cách thần không biết quỷ không hay không? Tôi đương nhiên biết tất cả đều là do 800 triệu đô la kia gây ra, nhưng tôi biết tôi có Dunstan bảo vệ, tôi sẽ bình an vô sự. Và tôi càng biết, người như tôi hoàn toàn khác với Benjamin, Dunstan sẽ không bỏ rơi tôi. Đây là lời khai của tôi là Lothar Beria. Trong tệp đính kèm của chiếc USB này, chính là toàn bộ chứng cứ phạm tội của Dunstan năm đó. Tôi tin rằng, dù tôi có chết đi, Dunstan cũng nhất định sẽ phải chịu báo ứng. Đủ rồi. Quá đủ rồi. Đây chính là vũ khí báo thù mà Lothar để lại cho mình. Nội dung trong USB đã đủ để buộc tội Dunstan, huống chi Lothar còn để lại toàn bộ bằng chứng tài chính khi làm giả năm đó. Lôi hoan hỉ mở hòm thư, gửi toàn bộ nội dung trong chiếc USB này vào hòm thư của mình. Sau đó, hắn cẩn thận rút USB ra, cất kỹ vào túi. Hắn đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười. Yên tâm đi, Lothar, người sẽ không chết vô ích đâu. Từ khoảnh khắc ngươi để lại chứng cứ này, cuộc báo thù của ngươi đã bắt đầu. Bây giờ, hãy để ta giúp ngươi thực thi nó. Có lẽ vẫn sẽ có rất nhiều người bảo vệ Dunstan, để những việc làm bẩn thỉu của họ không bị phơi bày ra ánh sáng, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Từ khi có được chứng cứ này, Lôi Hoan Hỷ đã biết phải đối phó với Dunstan như thế nào. Rừng nguyên sinh ở quốc gia tự do Mauritslani vẫn luôn tràn đầy sự bí ẩn và vẻ đẹp. Lôi Hoan Hỷ một mình tiến vào khu vực rìa của khu rừng. 30 phút trước, tể tướng Bodhi đã nắm được toàn bộ thông tin. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai, tóc quả thực đã đến sân bay ở Nigeria. Thậm chí khi mua vé máy bay, hắn còn trực tiếp dùng tên thật của mình. Hắn biết một khi đã đến Nigeria, phía Mauritius sẽ chẳng làm gì được mình. Điều này mang theo một chút thách thức. Nhưng công bằng mà nói, hiện tại phía Mauritius thật sự không có biện pháp nào hay ho. Chuyến bay của tóc vốn là 12 giờ trưa, nhưng vì vấn đề thời tiết, đã bị hoãn đến 6 giờ tối. Dù điều này giúp phía Mauritius có thêm chút thời gian, nhưng vẫn không đủ. Ngay cả khi bây giờ tiến hành đàm phán ngoại giao với Nigeria, những cuộc thương lượng phức tạp cũng sẽ khiến thời gian không kịp. Ý của tể tướng Bodhi là tạm thời để tóc rời đi, chờ hắn về đến châu Âu rồi tính cách khác. Hát mừng tiên sinh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Tể tướng Bodhi an ủi Lôi Hoan Hỷ, chỉ cần hắn trở về, dù là ở châu Âu hay ở Mỹ, hát mừng tiên sinh rồi sẽ tìm ra hắn. Việc gì phải phiền phức như vậy? Lôi Hoan Hỷ bỗng cười nói, chuyện có thể giải quyết ở đây, cần gì phải kéo dài đến lúc đó. Nhưng thưa bệ hạ, chúng ta không thể ra tay trên lãnh thổ Nigeria. Tóc bây giờ đang ở sân bay, có mấy vệ sĩ được huấn luyện bài bản đang bảo vệ an toàn cho hắn. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lại cười một tiếng, vậy cứ thế đi, ta ra ngoài đi dạo một mình, không ai được đi theo. Mọi người đều nhất trí rằng quốc vương bệ hạ đã mệt mỏi, cần được yên tĩnh, nên không ai dám làm phiền ngài. Nhưng chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới biết mình thực sự muốn làm gì. Ngài vẫn luôn chờ đợi sinh vật thần kỳ đó đến Mauritius. Tiểu Bàng. Phải, chính là Tiểu Bàng đã đến. Một khi Tiểu Bàng đến, mọi phiền phức đều có thể được giải quyết. Đứng ở rìa khu rừng nguyên sinh, Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nhìn vào trong rừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, Tiểu Bàng. Chưa đầy 30 giây, một bóng trắng vụt lên không trung. Tiểu Bàng. Trong Tiểu Bàng có vẻ không được tinh thần cho lắm. Phải biết, từ Vân Đông đến Mauritius là cả ngàn dặm xa xôi, đối với một kẻ lười biếng như Tiểu Bàng, đây tuyệt đối là một sự tra tấn. Ta rất tức giận. Mới mở miệng, Lôi Hoan Hỷ đã nói ra câu này. Tiểu Bàng khẽ giật mình. Ta rất tức giận. Vui vẻ ca rất tức giận ư, trong ấn tượng của nó, từ khi quen biết vui vẻ ca, ngài ấy rất ít khi nói thẳng ra những lời như vậy. Rốt cuộc là ai đã khiến vui vẻ ca tức giận đến thế? Ta thật sự rất tức giận. Lôi Hoan Hỷ lặp lại mấy chữ đó, cho nên, đi theo ta. Tiểu Bàng không nói gì, trực tiếp theo Lôi Hoan Hỷ ra khỏi rừng, lên xe của ngài. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy. Bây giờ đã là 11 giờ trưa, muốn đến sân bay nơi Tóc đang ở, ít nhất phải mất 3 giờ lái xe. Chuyến bay của Tóc là 6 giờ chiều. Thời gian vẫn còn khá dư dả, nhưng trên đường tuyệt đối không được phép có bất kỳ sự chậm trễ nào. Bay có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều đó sẽ làm tăng đáng kể khả năng bị lộ. Nhanh như chớp. Xe chạy thật nhanh. Từ khi có bằng lái, Lôi Hoan Hỷ luôn nổi tiếng là lái xe cẩn thận. Nhưng lần này ngài chẳng còn quan tâm gì nữa. Phía trước, mấy quân cảnh đã dựng rào chắn, đang kiểm tra từng chiếc xe đi qua. Càng lo lắng điều gì, điều đó càng đến. Điện thoại vang lên, là tể tướng Bodhi gọi tới, quốc vương bệ hạ, ngài đang ở đâu? Ta đang ở ngoài giải khuây, có chuyện gì sao? Thần vừa nhận được một tình hình mới, để đảm bảo an toàn cho tốc, Dunstan đã mua chục tổng thanh tra quân cảnh Nigeria, cho thiết lập các chốt chặn trên con đường dẫn đến sân bay. bất kỳ chiếc xe nào từ Maurit đến đều sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt. Lệnh mà đám quân cảnh nhận được là, đối với xe từ Maurit, phải trì hoãn ít nhất 3 giờ trở lên. Được rồi, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỉ cúp điện thoại, mỉm cười. Tóc bây giờ đối với Dunstan mà nói, thực ra đã không còn tác dụng gì về mặt thực chất. Nếu phải nói là có tác dụng, thì chỉ có một, sỉ nhục. Phải, chỉ cần tóc còn sống, đối với Lôi Hoan Hỉ, đối với quốc gia tự do Maurit Slani mà nói, đó đều là một sự sỉ nhục. Để đảm bảo sự sỉ nhục này có thể tiếp tục, Dunstan ngay cả quân cảnh cũng đã vận dụng đến Lôi Hoan Hỉ dừng xe, lấy ra một chiếc túi du lịch từ cốp sau. Đó là thứ ngài đã chuẩn bị sẵn trước khi đi. Bên trong đó là một loại vũ khí có thể nói là có sức sát thương lớn nhất ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ góc độ nào trên thế giới. Này, chào các anh. Lôi Hoan Hỉ lớn tiếng chào đám quân cảnh phía trước. Quân cảnh nhìn về phía này vài lần, lát sau, một thiếu úy dẫn theo hai quân cảnh đi tới. Thiếu úy tiên sinh, có nói được tiếng Anh không? Lôi Hoan Hỉ vừa hỏi xong, chính mình cũng bật cười. Ngớ ngẩn thật, ngôn ngữ chính thức của Nigeria chẳng phải là tiếng Anh sao? Có chuyện gì? Vị thiếu úy hỏi với vẻ khá mất kiên nhẫn. Ánh mắt hắn ta rơi xuống biển số xe của Lôi Hoan Hỉ. Xe từ Maurit. Hắn ta lập tức cảnh giác. Thiếu úy tiên sinh, đừng vội. Thấy vị thiếu úy chuẩn bị giữ xe mình lại, Lôi Hoan Hỉ lập tức nói, ta có việc gấp phải qua đây ngay lập tức. Phải qua kiểm tra. Ta có giấy thông hành đặc biệt. Tay Lôi Hoan Hỉ thò vào túi du lịch. Khi tay rút ra khỏi túi, trong tay là 3 cọc đô la Mỹ. Vị thiếu úy và đám thuộc hạ của hắn có chút choáng váng. Đô la Mỹ, đây chính là giấy thông hành đặc biệt, cũng là loại vũ khí có sức sát thương lớn nhất ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ góc độ nào trên thế giới. 30.000 đô la Mỹ. Lôi Hoan Hỉ đưa tiền đến trước mặt vị thiếu úy, anh và các huynh đệ của mình cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, đúng không? Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Nigeria chưa đến 500 đô la. Ở quốc gia kỳ diệu này, tài sản của 5 người giàu nhất đủ để xóa bỏ hiện tượng nghèo đói cùng cực đang gây khó khăn cho đất nước. Trong 20 năm qua, Nigeria đã kiếm được hơn 700 tỷ đô la từ dầu mỏ. Tuy nhiên, 69% dân số nước này đến nay vẫn sống dựa vào thu nhập chưa đến 1,25 đô la mỗi ngày, bao gồm cả quân đội và cảnh sát. 30.000 đô la Mỹ, đối với họ mà nói không nghi ngờ gì là một món tiền khổng lồ. Vị thiếu úy không chút do dự, nhanh chóng nhận lấy 30.000 đô la. Khoan đã, số tiền đó là chia cho các huynh đệ của anh. Lôi Hoan Hỉ chỉ vào chiếc túi du lịch, đưa ta đến sân bay nhanh nhất có thể, trong túi này còn 270.000 đô la, tất cả sẽ thuộc về anh. Vị thiếu úy lại một lần nữa không chút do dự, nhét 30.000 đô la vào túi rồi chui vào xe. Sân bay Nigeria người người chen chúc, kẻ thì lo lắng bất an, người lại thản nhiên ung dung. Những người lo lắng bất an là những người lần đầu đến quốc gia này, vì chuyến bay lại một lần nữa bị hoãn. Những người thản nhiên ung dung là những người thường xuyên đến Nigeria, đối với họ, việc chuyến bay bị hoãn ở đất nước này là chuyện quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, trong số những người này, có lẽ người lo lắng nhất chính là Tóc, đang được mấy tên vệ sĩ bảo vệ. Hắn cũng coi như là khách quen của sân bay này, mỗi năm vào kỳ nghỉ hắn đều về nước từ đây. Theo lẽ thường, việc chuyến bay bị hoãn hắn đã quen rồi, nhưng hôm nay thì khác. Càng rời khỏi nơi này sớm, sự an toàn của hắn càng được đảm bảo. Đất nước chết tiệt, máy bay chết tiệt. Tóc thầm rủa trong lòng. Tóc tiên sinh, đi uống chút cà phê đi. Một tên vệ sĩ thấy Tóc lo lắng bất an liền nói, yên tâm đi, không ai đuổi tới đây được đâu, Dunstan tiên sinh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tóc nhún vai. Bây giờ ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi, còn có thể làm gì nữa đây, cảm ơn anh, thiếu úy tiên sinh. Lôi Hoan Hỉ bước xuống xe. Vị thiếu úy cũng theo sau bước xuống, giơ chiếc túi du lịch trong tay lên, tôi mới phải cảm ơn ngài, thưa tiên sinh. Có số tiền này, tôi cuối cùng cũng không cần phải làm công việc nguy hiểm này nữa. Vậy tạm biệt, thiếu úy tiên sinh. Tạm biệt, thưa tiên sinh. Chúc ngài may mắn. Vị thiếu úy hài lòng rời đi. Tiểu bàn. Một bóng trắng vút một tiếng xuất hiện, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào lòng Lôi Hoan Hỉ. Bắt đầu thôi. Dunstan và Tóc, nếu các người thật sự thấy trò chơi này vui, vậy thì bắt đầu đi. Cà phê ở đây là loại khó uống nhất trong tất cả những loại cà phê ta từng uống. Tóc nhíu mày nói. Tóc, rất nhanh ngươi sẽ được trở về, lúc đó muốn uống loại cà phê nào cũng được. Tên vệ sĩ tên Markovic vừa cười vừa nói, nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta còn phải tiếp tục ở lại đây uống thứ cà phê dở tệ này. Ta nghĩ ta phải cảm ơn ngươi, Markovic tiên sinh. Tóc cảm thấy mình phải bày tỏ lòng cảm kích, suốt chặng đường này ngươi đã vất vả rồi. Nếu có cơ hội, ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại ở một nơi nào đó tại châu Âu hoặc Mỹ. Markovic cười cười, không nói gì. Có thể sao? Tóc đã giúp Dunstan tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ là lúc hắn biến mất. Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện với cái tên Tóc nữa. Tóc đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Và họ sẽ không bao giờ gặp lại. Ta đi vệ sinh một lát. Tóc đứng dậy. Ngay khi Markovic cũng chuẩn bị đứng dậy đi cùng, cả người hắn đột nhiên đông cứng lại tại chỗ. Phải, bình thường khi nói một người đông cứng tại chỗ, là ý chỉ họ đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, rồi biểu cảm cứng đờ. Nhưng bây giờ, Markovic thực sự đã đông cứng lại. Không chỉ riêng hắn, Tóc và những tên vệ sĩ khác cũng đều đông cứng lại. Đó là một sự ngưng động kỳ diệu và không thể tưởng tượng nổi cả sân bay đã ngưng động. Nhân viên, hành khách, thậm chí cả những cỗ máy. Đây là một sự ngưng động thực sự. Thời gian đã ngừng lại. Trên thế giới này, ngoài tiểu bàng ra không ai có thể làm được điều này. Thời gian đã hoàn toàn bị đóng băng. Lôi Hoan Hỷ và tiểu bàng ung dung đi vào sân bay. Cà vạt của anh bị lệch rồi. Đi ngang qua một nhân viên sân bay, Lôi Hoan Hỷ vậy mà còn giúp anh ta chỉnh lại cà vạt. Ngớ ngẩn. Tiểu bàng rất khinh thường liếc ngài một cái. Tâm trạng Lôi Hoan Hỷ lập tức tốt hơn. Chỉ cần có tiểu bàng ở bên, trên đời này không có việc gì là không làm được. Và Lôi Hoan Hỷ phát hiện, dạo này tiểu bàng đã trở nên lợi hại hơn. Nó lại có thể khiến thời gian của cả sân bay và khu vực xung quanh hoàn toàn đứng yên. Khoan đã. Lôi Hoan Hỷ bỗng nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Tiểu bàng, thời gian ở đây ngừng lại, vậy những máy bay từ nơi khác bay tới thì sao? Nếu không có chỉ dẫn mặt đất, có xảy ra chuyện không? Ngài chỉ muốn đối phó với một mình Tóc, không liên quan gì đến những người vô tội khác. Tiểu bàng tuy lười trả lời, nhưng vẫn thông qua tâm linh giao cảm cho Lôi Hoan Hỷ biết. Thời gian ngưng động mà tiểu bàng sử dụng là biến nơi đây thành một không gian độc lập, không gây xáo trộn thời gian bên ngoài. Khi thời gian ngưng động kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào về thời gian. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới yên tâm. Nhà có tiểu bàng, như có một báu vật. Câu này không sai một chút nào. Bây giờ, chỉ cần tìm được Tóc là được. Nhìn những người đang đông cứng ở đó, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được cười. Trên thế giới này, ngoài mình ra chẳng có người nào biết lại có chuyện kỳ diệu như vậy xảy ra. Kể cho người khác nghe, liệu họ có tin không? Ngài cẩn thận tìm kiếm trong sân bay. Sân bay lớn như vậy, muốn tìm một người cũng không phải chuyện dễ. Nhưng Lôi Hoan Hỷ rất biết phân tích, Tóc tuyệt đối sẽ không đợi ở nơi đông người, nơi đó rất không an toàn. Cho nên chỉ cần tìm được phòng chờ của hắn, rồi kiên nhẫn tìm trong các phòng khách quý, quán cà phê là được. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã biết phán đoán của mình là chính xác. Ngài đã tìm thấy Tóc và đám vệ sĩ của hắn. Tóc tiên sinh, chào ngươi. Lôi Hoan Hỷ vậy mà còn có hứng thú chào hỏi Tóc đang đông cứng ở đó. Trước đây ở Maurit, ngài đã sớm biết Tóc. Ai ngờ được tên này lại là kẻ phản bội. Ngài thoáng kiểm tra thì phát hiện đám vệ sĩ của Tóc vậy mà đều mang theo vũ khí. Thế lực của Dunstan ở đây thật lớn, lại có thể để người ta trực tiếp mang vũ khí vào sân bay. Nếu không có tiểu bàng, mình thật không có cách nào bắt được Tóc. Khi những vệ sĩ này tỉnh lại từ trạng thái thời gian ngưng động, phát hiện Tóc vừa mới ở ngay trước mắt lại biến mất một cách khó hiểu, họ sẽ có cảm giác gì? Kinh hoàng ư, họ sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Lôi Hoan Hỷ nhấc bổng Tóc lên. Tiểu bàng vẫn luôn ở bên cạnh ngài. Một chuyến đi thú vị, phải không? Lôi Hoan Hỷ vác một người đàn ông to lớn từ từ đi ra khỏi sân bay. Ngài tìm được xe của mình, lấy ra còng tay và băng dính, rồi cẩn thận trói Tóc lại. Làm xong xuôi, ngài nhét Tóc vào cốp sau. Tiểu bàng, thời gian ngưng động có thể kết thúc rồi. Lôi Hoan Hỷ ngồi vào ghế lái, ta tự hỏi khi họ phát hiện Tóc biến mất, liệu có phát điên mà đuổi theo không nhỉ? Tiểu bàng khinh bỉ cười. Dù họ có đuổi theo thì đã sao? Dù họ có đuổi kịp thì cũng thế nào? Đừng cố gắng thách thức một con thần long. Người sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Tiểu bàng, chúng ta về thôi. Lôi Hoan Hỷ tươi cười khởi động xe rồi rời khỏi sân bay đáng yêu này. Kính chào Dunstan tiên sinh, chào mừng ngài đến Hoàng cung Harder. Dù trong lòng tràn đầy tức giận với Dunstan, nhưng khi thực sự đối mặt, tể tướng Bodhi vẫn mỉm cười nói. Tể tướng tiên sinh, chào ông. Dunstan cũng tươi cười bắt tay đối phương, thật tốt khi được gặp ông ở đây. Ta đến Maurit đã mấy ngày mà vẫn chưa tới nơi này. Sáng nay, ta đã đặt một phòng ở đây để nghỉ ngơi cho khỏe. Ta thậm chí còn không mang theo thuộc hạ của mình. À, quốc vương bệ hạ trẻ tuổi của chúng ta đâu rồi? Bệ hạ đã ra ngoài. Tể tướng Bodhi mời lão vào phòng dành riêng cho khách quý. Ta nghe nói anh em nhà Phùng Mạng cũng ở đây, phải không? Vâng, thưa Dunstan tiên sinh. Ta cũng một thời gian rồi chưa gặp họ, sao không mời họ đến cùng luôn? Được thôi, Dunstan tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Chẳng mấy chốc, anh em Phùng Mạng cũng xuất hiện. Bây giờ Dunstan đang chiếm thế thượng phong, lão đã có được thứ mình muốn. Nhưng về khí thế, họ tuyệt đối không thể yếu thế. Họ đại diện cho quốc vương bệ hạ và cả Hắc Mân tiên sinh. Dunstan tiên sinh, vừa đến Maurit ngài đã làm việc rất xuất sắc. Phùng Mạng lớn khi nói câu này đã đặc biệt nhấn mạnh hai chữ xuất sắc. Dunstan đương nhiên hiểu ý, đúng vậy, ta làm việc luôn thích làm cho tốt nhất, ưu tú nhất. Chuyện ta muốn làm, luôn phải làm cho hoàn hảo nhất. Một khi ta đã muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản ta. Tể tướng Bodhi và anh em Phùng Mạng không ai nói gì. Dù trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng bây giờ người thắng là Dunstan. Kẻ thắng luôn có quyền khoe khoang. Ta đặc biệt đến để bái kiến quốc vương bệ hạ. Dunstan cuối cùng cũng nói đến mục đích thực sự của chuyến đi này. Thực ra, ta và quốc vương bệ hạ trước đó có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng chút mâu thuẫn đó hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa ta và ngài ấy. Đúng vậy, Dunstan lần này thật sự đến vì Lôi Hoan Hỷ. Lão đã thành công xử lý Lô Tha ngay dưới sự bảo vệ của Lôi Hoan Hỷ, nhưng điều này rất dễ khiến lão và Lôi Hoan Hỷ trở nên không đội trời chung. Đây không phải là điều lão muốn thấy. Và quan trọng hơn là, Lô Tha đã chết. Dunstan không biết Lô Tha có để lại chứng cứ gì liên quan đến lão không. Có lẽ chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới biết rõ nhất. Cho nên lão phải tìm hiểu cho rõ. Trong phòng là một sự im lặng. Bây giờ, người của Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể nhìn lão ở đó diễu võ dương oai. Đúng lúc lúng túng, cửa phòng bị đẩy ra, Nari bước vào, thưa các vị tiên sinh, quốc vương bệ hạ đã về. Vừa dứt lời, đã thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào. Lôi, bạn của ta, cuối cùng ngài cũng về rồi. Dunstan là người đầu tiên đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, ngài đã về. Các thuộc hạ của Lôi Hoan Hỷ cũng đều đứng lên. Dunstan tiên sinh, sao ngài lại có rảnh rỗi đến chỗ ta vậy? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì hỏi. Bởi vì ta nhớ ngài. Dunstan không muốn thể hiện quá nhiều niềm vui của kẻ chiến thắng, cũng bởi vì giữa chúng ta dường như có chút mâu thuẫn, nên hôm nay ta đến để hóa giải nó. Thật sao? Lôi Hoan Hỷ hứng thú ngồi xuống hỏi, ta cho rằng chút mâu thuẫn giữa chúng ta chẳng có gì ảnh hưởng cả. Đương nhiên là có. Dunstan cũng ngồi xuống lại, và ta là người không thích để mâu thuẫn kéo dài. Ta nghĩ ngài cũng biết, ngài có một món bảo bối, ngài đang cẩn thận che chở nó. Nhưng ta cũng vừa mắc món bảo bối đó, cũng muốn có được nó. Cuối cùng, ta đã dùng một vài biện pháp để cướp nó từ tay ngài. Điều đáng tiếc nhất là, sau khi có được món bảo bối, ta đã không cẩn thận làm hỏng nó. Thật lòng mà nói, ta không muốn phá hỏng nó đâu, nhưng sự tồn tại của nó sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho cả ta và ngài. Bây giờ thì tốt rồi, món bảo bối đã không còn, vậy thì giữa chúng ta cũng không cần phải tiếp tục tranh giành nữa. Khôi phục lại tình hữu nghị dù là giả tạo cũng đều tốt cho cả hai chúng ta. Ngài thấy sao, bạn của ta? Ai cũng biết món bảo bối mà Dunstan nói chính là Lô Tha. Phải, một món bảo bối như vậy đã bị hủy hoại rồi. Tình hữu nghị giả tạo ư, thật thú vị. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói. Dunstan lại không có chút ý đùa nào, mọi người thường cho rằng tình hữu nghị giả tạo không tốt, nhưng nhiều khi, chỉ có sự tồn tại của nó mới giúp chúng ta đạt được nhiều mục đích của riêng mình. Ta đồng ý với ngài. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, bảo bối của ta đã không còn, nên ta không định truy cứu nữa. Cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của ngài, quốc vương bệ hạ. Nhưng nếu ta cướp đi một món bảo bối từ tay ngài và tự tay phá hủy nó ngay trước mặt ngài, hy vọng Dunstan tiên sinh cũng có thể tiếp tục duy trì với ta tình hữu nghị giả tạo này. Cái gì? Dunstan hoàn toàn không hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ. Thuộc hạ của Lôi Hoan Hỷ cũng không hiểu ý của quốc vương bệ hạ. Karak, dẫn người vào cho ta. Nari lập tức đi mở cửa. Sau đó, Karak dẫn một người đang cúi gằm mặt bước vào. Khi người này vừa bước vào, tất cả mọi người, trừ Lôi Hoan Hỷ, đều đứng bật dậy, kể cả Dunstan, người vừa rồi còn vô cùng điềm tĩnh. Tốc. Người bị dẫn vào lại là Tốc. Dunstan hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Lão không muốn bị làm phiền, lão phải suy tính kỹ lưỡng bước tiếp theo nên làm gì, nên đã tắt điện thoại di động, cũng chính là đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa, lão đã một mình đến Hoàng Cung Hắc Đơ từ sáng và đợi đến tận bây giờ. Tất cả thuộc hạ của lão đều không có ở bên cạnh. Nhưng bây giờ, Tốc, người đáng lẽ đã lên máy bay, lại xuất hiện ở đây. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tốc làm sao lại bị Lôi Hoan Hỷ bắt được? Lúc ta vừa vào, thấy thuộc hạ của ngài đang tìm ngài khắp Hoàng Cung Hắc Đơ đấy, Dunstan tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, ta tin họ muốn báo cáo cho ngài vài tình hình, nhưng lại tìm mãi không thấy. Vài tình hình đó đương nhiên chính là việc Tốc mất tích. Dunstan ép mình bình tĩnh lại, người này là ai? hắn tên là Tốc. Lôi Hoan Hỷ thầm cười lạnh trong lòng, người thích diễn kịch đúng không? Vậy thì vui vẻ ca nhà ngươi sẽ diễn cùng ngươi đến cùng, đây là một vệ sĩ trong hoàng cung Hắc Đơ, hắn đã phản bội ta, nên ta bắt hắn về. Kẻ phản bội là thứ đáng ghét nhất. Dunstan lạnh lùng nói. Lão nói vậy cũng là đang cảnh cáo Tốc, hãy giữ mồm giữ miệng. Mọi người đều biết quan hệ giữa ngươi và ta, nhưng chính ngươi không được nói ra. Tuyệt đối không được. Tất cả mọi người có thể giả vờ không biết. Chỉ cần ngươi dám nói ra quan hệ giữa chúng ta trước mặt bao nhiêu người thế này, ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt khủng khiếp. Hết chương 2359. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.